chỉ giáo cho. Lăng Thiên Vũ bất cấm hỏi. Dược thần vườn dược liệu cần linh khí tẩm bổ tài năng không ngừng trưởng thành, nhi giá giới diện thiên địa linh khí không phải thường cường đại nồng đậm, tại chủ nhân tu luyện đồng thời, cũng làm cho dược hoàng giới hấp thụ nhiều điểm nơi này thiên địa linh khí, dạng này những thần phẩm đó dược liệu thành thục liền nhanh hơn. Thân Hầu cười nói, hắc hắc, đương nhiên, vậy mà này chỗ linh khí dồi dào, nhất định là sản vật phong phú, xác định vững chắc cũng là cất giấu không ít thiên tài địa bảo, cái này phải xem chủ nhân đi chậm rãi đào móc. Ta cũng là chính hữu giá dự định, bất quá ta trước phải hoàn toàn quen thuộc nơi này tình trạng lại nói. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, Tiểu Liên Đông Châu đô bị Lăng Thiên Vũ khám phá không ít bảo bối, vậy cái này lớn như vậy thú thần giới thì càng là vô hạn mơ màng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền lặng lặng ở đây bế quan. Một chỗ động phủ, phi thường rộng lớn, vách động sàn nhà, đều có đặc thù tinh thạch chỗ tạo, lộ ra có mấy phần hoa lệ. Nhi giá động phủ bên trong, bố trí đầy đủ, càng là cắm nuôi chút kỳ hoa dị thảo, đến mức tại giá diễm lệ trong động phủ, hương hoa tràn ngập, làm lòng người say trầm mê. Động phủ ngay phía trên, đang có một ngọc đài. Trên đài ngọc, một tịch thức tha dáng người nằm nghiêng, trên người quần áo che che lấp lấp, vùng địa cực mê người. Một quyển quyển tuyết sợi tóc màu trắng, lười nhác mà xuống. Tinh xảo mỹ mạo dung nhan, động lòng người mắt nhanh phía dưới, là một đôi nước con mắt màu xanh lam. Trong tay chính đem lộng lấy một đóa hoa thơm, hướng phía tú trong mũi có chút một tú, sau đó đối xử lạnh nhạt liếc nhìn xuống. Các ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Bình thản trong giọng nói, lại tràn đầy một cổ cường đại vô hình áp bách. Ngọc dưới đài, mấy bóng người run run rẩy rẩy quỳ xuống lấy, đầu dán trên mặt đất, căn bản không dám ngẩng đầu đi nhìn thẳng vào nữ tử kia một chút. Làm đây một lời nói quanh quẩn tới thời điểm, kém chút đem bọn họ dọa đến hồn phi phách tán. Mấy người kia, chính là vạn phần chật vật từ ngoài đảo bên trong trốn về đến Bạch Dương bọn họ. Mà trước mắt vị này dung mạo đoan tốt nữ tử, chính là kiếm hổ đảo bốn vị tộc lão một trong, tên là Bạch Phượng. Nàng này không chỉ tu vì thâm hậu, càng là mỹ mạo nhất tuyệt, càng bị bên ngoài dự vi bất lao nữ thần. Nghe nói Bạch Phượng tộc lão thu Bạch Dương làm nghĩa tử, là cùng Bạch Dương cha đẻ có quan hệ, cụ thể như thế nào, liền không được biết. Lúc này, thấy Bạch Dương bọn họ dọa đến không nói nổi một lời nào, Bạch Phượng nộ khí lớn hơn, tàn khốc nói, ngẩng đầu, trả lời ta. Là, Bạch Dương dọa đắc bất nhẹ, cả người run run ngẩng đầu, lộ vẻ tức giận nói ra, hồi bẩm nghĩa mẫu, việc này thiên chân vạn xác, ngài sở ban tặng ta linh chu, liền là bị Bạch Tiểu Tụng bọn họ cho hủy đi. Chúng ta mới sẽ khiến cho như vậy chật vật, vốn nghĩ bên ngoài đảo nghỉ chân, cũng không biết lại bị đến điêu dân nhục nói khiêu khích, mới nhất thời. Ngươi giản trực tiểu là mất hết lao nương mặt. Bạch Phượng phẫn nhiên đạo, việc này ban ngày hận đã báo cáo cho chư vị tộc lão, ngươi thử nói xem, lão nương ngược lại là như thế nào đi hướng bọn họ giải thích. Tộc lão vị kia gầy tiểu thanh niên lạnh mồ hôi nhỏ giọt nói ra, mặc dù Dương huynh lần này mất ngài mặt mũi, nhưng việc này đích thật là có rất nhiều kỳ quặc, chúng ta hoài nghi Bạch Tiểu Tụng tất nhiên đang xông vào loạn hải vực thời điểm âm thầm cấu kết dị ma. Không phải dùng tộc lão thân lực ra chỉ linh chu cấm chế, há là nho nhỏ linh chu phá. Ân. Việc này hoàn toàn chính xác quái dị, nhưng tiểu tử kia là đảo chủ nhìn chúng người, đây không có bằng chứng, ta cũng không làm gì được. Bạch Phượng nhíu lại lông mày, lại nói, hơn nữa ta vừa mới nghe nói, lần này ngoài đảo khảo hạch, lâm gia tử bối thế nhưng là xuất tận danh tiếng, chừng gần 50 người thông qua được khảo hạch. Hơn nữa, những này người tham gia khảo hạch chính là các ngươi chỗ đi qua cái kia thôn nhỏ, thật là chuyện lạ liên tục à. Đúng, đúng. Bạch Dương một cái cơ linh, ngoan sắc nói. Hài Nhi liền là hoài nghi, nói không chừng tiểu tử kia liền là dị ma biến thành, không phải dùng Hài Nhi tu vi, lại là không tốt, sao lại bại vào tay hắn. Bạch Dương nhưng là trong lòng oán hận chất chứa, thuận miệng nói, có thể Bạch Phượng nghe xong, một đôi lông mày nhằn càng chặt hơn, nói, nghe ngươi tiểu nói này, những này quái sự ngược lại là có rất nhiều trùng hợp, đây cũng không phải là làm việc nhỏ. Bạch Dương hai mắt sáng lên, không khỏi hỏi, cái kia nghĩa mẫu, việc này trước không cần lộ ra. Nếu như tiểu tử kia thật sự là dị ma biến thành, nhất định nhiên hữu chỗ mục đích. Đến lúc đó Huyền Ân đảo tự sẽ hữu nhân bí mật quan sát hắn, chỉ cần người này thực có vấn đề, nhất định nhiên hội rơi ra chân tướng. Bạch Phượng nói, hừ, tiểu tử này thật sự là rất đáng hận, đợi ta khôi phục tu vi, nhất định tìm hắn tính sổ sách. Bạch Dương nổi giận đùng đùng cắn nha đạo, còn ngại không đủ mất mặt sao? Hiện tại cũng cút xuống cho ta. Nếu như lần này tứ đảo võ hội ngươi lại cho lão nương mất mặt, lão nương tuyệt đối sẽ lột da của ngươi. Bạch Phượng trợn mắt nói. Đúng, đúng, Hài Nhi nhất định sẽ làm nghĩa mẫu không chịu thua kém. Bạch Dương run rẩy đạo, suýt nữa liền muốn dọa đến kẻ ra quần. Cút. Nhìn thấy ngươi liền tâm phiền. Bạch Phượng khiển trách quát mắng. Đúng, đúng, Hài Nhi cút ngay lập tức. Bạch Dương hoảng sợ gật đầu, mang chứ na bốn người, hốt hoảng rời đi động phủ. Chương 1972, Huyền Ân Đảo. Ngoài đảo khảo hạch, cuối cùng được kết thúc. Bởi vì khảo hạch hà khắc tính chất, tham gia ngoài đảo khảo hạch tứ đại thế gia con cháu, ngoại trừ Lâm gia một mạch bên ngoài, cái khác thông qua người tham gia khảo hạch nhân dã là lác đác không có mấy. Mà từ trước đến nay làm tàn khốc Lâm gia một mạch, lần này thành tích lại mang đến oanh động, không chỉ có oanh động toàn bộ ngoài đảo, thậm chí là kinh động đến chúng đại nội đảo, chính là cao tầng. Lần này, thực sự là đại kết quả bất ngờ, Lâm gia một mạch vậy mà khoảng chừng hơn 40 người thành công thông qua được khảo hạch. Đây là tự đứng ngoài đảo tồn tại đến nay, chưa từng có thành tích. Lạc Dương Thôn, cũng căn cứ vi giá một giới khảo hạch, nhất cử nổi tiếng. Giờ phút này, tại Lạc Dương trong thôn, có thể nói là mãn phiến vui mừng, chúng thôn dân nhảy cẫng hoan hô. Đây là từ trước tới nay Lạc Dương thôn vui vẻ nhất cùng kiêu ngạo tháng ngày. Mà Lạc Dương thôn thôn dân, càng là muốn tương Lăng Thiên Vũ làm giống như thần sùng bái. Lâm Viễn càng là kích động lệ rơi đầy mặt, đời này của hắn nhất không hối hận liền là mặt dày nhận Lăng Thiên Vũ giá vị nghĩa tử. Đời này của hắn không cách nào lại thực hiện nguyện vọng, rốt cục có thể tại giá hai đứa bé trên người như nguyện. Vui vẻ quy vui vẻ, ngay tại thành Lạc Dương chìm dần trong vui sướng, hấp thu xong thần đan rượu dược, tu vi phóng đại, lần nữa quý giá công pháp bọn họ. Từng cái cơ hồ là đóng cửa không ra, chính một người lặng lặng nghiên cứu công pháp, có thể nói là yêu thích không buông tay. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng tìm cái thanh tĩnh, một mình đi đến bên ngoài bãi, lặng lặng trầm tư. Tự không có ý định vào xuất sinh giới, thẳng đến không hiểu thấu đi vào cái gọi là tiên đảo, đã qua có tốt mấy ngày này. Căn cứ chính mình các huynh đệ còn chờ đợi mình hồi đi tham gia khai phủ lễ lớn, không nghĩ tới sự tình lại nhiên hội phát sinh lớn như vậy chuyển hướng. Ai xem ra ta lại muốn cho mọi người thất vọng. Lăng Thiên Vũ ám thở dài, nhìn qua lên trước mắt mênh mông hải vực, đột nhiên gian cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, thế nói, ta nhất định phải cố gắng tăng cao tu vi, ta không chỉ có muốn lấy được tiên đảo tán thành, thậm chí là siêu việt nó. Dù sao, tương lai khả năng đối mặt đại kiếp, dị tộc cường giả thật sự là quá mạnh. Tiểu liên thần giới đều hủy diệt, chớ nói chi là cái này khu khu tiên đảo, chỗ gì Lăng Thiên Vũ nhất định phải so tiên đảo càng cường đại. Ngắn ngủi ba ngày, trong chớp mắt, lúc đầu Lăng Thiên Vũ hoàn muốn đợi chứ Tiểu Tụng mang đến chút thông tin, có thể chậm chạp không thấy Tiểu Tụng bóng dáng, mà bên ngoài cũng không có truyền đến gây bất lợi cho chính mình mặt trái thông tin, chỉ có thể đi trước nội đảo. Giờ phút này, dựa theo Lâm Minh nói tới địa phương, Lăng Thiên Vũ bọn họ chi này thành công thông qua khảo hạch đội ngũ, lần nữa từ trong động khẩu tiến vào. Chỉ là không có lại gặp đến bất kỳ hạn chế, thông suốt không trở ngại. Thế nhưng là, làm Lăng Thiên Vũ bọn họ xuyên qua cửa động thời điểm, lại là kinh ngạc phát hiện. Lại cũng không là trở lại chỗ cũ, mà là đến một mảnh kim sắc pha tạp, người ở thưa thất trên bờ biển. Đại ca đây Lâm Thần sai ngạc bất dĩ, hỏi, chúng ta sẽ không đi nhầm nói a? Không, không có. Từ chúng ta tiến vào cửa động thời điểm, liền đã tại tiến hành truyền tống. Lăng Thiên Vũ kinh nhân đạo, bực này quỷ dị truyền tống chi thuật, thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ đô vô phát giác, thật sự là thật cao minh. Nếu như nói khảo hạch điều kiện hà khắc, có thể bố để lên nhiều như vậy cao thâm cấm chế. Liền cận cận trích là vì làm khó dễ những này ngoài đảo bên trong người sao. Không, Lăng Thiên Vũ bất cho rằng là đơn giản như vậy, xem ra thiết hạ những này khảo hạch cấm chế bậc đại thần thông, tự nhiên là có không muốn người biết mục đích, nhưng là đây đều là Lăng Thiên Vũ vô pháp đoán. Ha ha, xem ra chư vị đều rất chuẩn lúc. Một tịch cười ôn hòa âm thanh ở trên không hồi triệt, một đạo quen thuộc uy ảnh, bằng không nhi hiện, tiên phong đạo cốt, dạo bước xuống. Ra mắt trưởng lão, đám người lập tức không mình hành lễ. Ân. Lâm Minh khẽ gật đầu, đứng chắp tay, nhìn phía trước bạc trói mênh mông hải vực, nói, chư vị trước yên lặng chờ một lát, đợi sẽ tự nhiên hội hữu nhân phụ trách đưa đón các ngươi. Đám người liên tục gật đầu, tràn đầy mong đợi dương mắt nhìn ra xa. Thỉnh thoảng, mắt trần có thể thấy, hai đạo thật nhỏ lưu quang, từ xa tới gần, chạy nhanh đến. Linh Chu, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, hơn nữa không chỉ là một chiếc. Quả nhiên, làm lưu quang dần dần tới gần, năm chiếc bạc trói Linh Chu. Chính phi nhanh ngự sóng, cấp tốc lướt đến. Cái kia, đó là Lâm Thần tràn đầy kinh ngạc trừng mắt mắt to, kém chút hô hấp không đến, kích động kéo chứ Lăng Thiên Vũ cánh tay kêu lên, đại ca, mau nhìn. Linh Chu, là Linh Chu. Chẳng lẽ đây chính là phụ trách tới đón tiễn đưa chúng ta Linh Chu? Theo tiếng kêu nhìn lại, như là lợi khí năm chiếc Linh Chu, đã là rõ ràng đập vào mắt, Linh Chu chính đằng trước, chính điêu khắc rõ ràng huyền vũ thần thú đồ đằng, càng lộ vẻ bá khí. Đám người cũng là kích động vạn phần, đây Linh Chu cho dù là tại nội đảo, cũng không phải bình thường người có khả năng hưởng thụ. Mà ngoài đảo bên trong người, nhưng là nghe người ta nói qua, nếu nói thấy, nhưng là có khi bên ngoài bãi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chút Linh Chu trong nháy mắt lướt qua đi. Sao có thể giống như hiện tại giá nhìn đắt như thử rõ ràng, cái gì trí hoàn khả năng đi cưới Linh Chu, cái này thật sự là quá lệnh bọn họ hưng phấn. Nhìn lấy Lâm Thần bọn họ từng cái giống như là nhà quê dáng vẻ, Lâm Minh liền sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, nội đảo nhưng khác biệt tại đây ngoài đảo, tại nội đảo có rất nhiều thói quen, không được tùy tiện lớn tiếng ồn ào. Như là hữu nhân bất hạnh xúc phạm thói quen, cái kia liền có thể năng hội bị lập tức khu trục trở về, đến lúc đó nhưng là không còn tốt như vậy hữu nhân đưa đón các ngươi trở về. Lâm Thần bọn họ mặc dù rất hưng phấn, nhưng vừa nghe đến Lâm Minh nhắc nhở, không thể nghi ngờ giống như là hung hăng hướng bọn họ đầu dội cho chậu nước lạnh, từng cái lập tức thu lại miệng. Nhưng này từng đôi con ngươi, vẫn như cũ là tránh thức chứ cực nóng quan mang. Linh Chu, đã từng đối với tại bọn họ tới nói là cỡ nào xa không thể chạm, có thể hiện tại bọn họ sắp bước vào Linh Chu. Rốt cục, sóng biển khuấy động, năm chiếc màu bạc trắng Linh Chu, khoảng cách tại bãi biển đại khái khoảng cách mấy trăm mét liền ngừng. Lăng Thiên Vũ định nhãn nhìn lại, đây năm chiếc Linh Chu so với lúc trước thấy còn yếu canh lớn hơn một chút, mà mỗi một chiếc linh thuyền trên mặt đều có hai vị chân thần cảnh cường giả phụ trách thao túng Linh Chu. Dùng 15 người làm một tổ, tùy ý chọn tuyển. Nhớ lấy, không thể loạn. Lâm Minh trọng trọng nói, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền nhảy lên chiếc thứ nhất linh thuyền trên. Chợt, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền nhao nhao ngự không nhi lên, đây khoảng cách mấy trăm mét tiến hành hải vực phi hành còn là không có vấn đề. Lợi dụng 15 người một tổ, Diễm Nhiên hữu tự rơi vào năm chiếc Linh Chu bên trong. Đạp người Linh Chu, trước tiên cho Lâm Thần bọn họ cảm giác, toàn bộ thân thể cảm giác nhẹ nhàng. Đây chính là cưỡi Linh Chu cảm thụ, như là giống như mộng ảo, khiến cho người say mê. Duy chỉ có Lăng Thiên Vũ một người, sắc mặt chấn định tự nhiên, không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Mà Lâm Minh lưu ý đáo Lăng Thiên Vũ cảm xúc, lại là thật to tán thưởng, phần này tâm tính cũng không phải thường nhân có khả năng có. Nhưng hắn làm sao biết, Lăng Thiên Vũ sớm liền kiến thức qua Linh Chu. Cái gì trí hoàn đầm cháy qua một chiếc thượng phẩm Linh Chu, hiện tại tự nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Xuất phát. Lâm Minh lãng đạo, thần sắc phân chấn. Đồng nhiên, năm chiếc linh thuyền trên người cầm lái, lập tức phóng thích tấn quyết, khu động Linh Chu, để Lâm Thần bọn họ thấy tràn đầy lấy làm kỳ. Sau một khắc, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại vọt tới, từng chiếc Linh Chu, bạn chứ cường liệt quan mang, như là tránh điện bản phá lãng lướt đi. Lâm Thần bọn họ căn bản không thể phản ứng qua đến. Chỉ cảm thấy đây Linh Chu nhanh đến mức dị thường, trước mắt hình ảnh cơ hồ là lóe lên liền biến mất. Hơn nữa, bọn họ đều là lần thứ nhất cưới Linh Chu, tăng thêm tu vi phổ biến không tốt. Từng cái không kịp thưởng thức biển vực chung phong cảnh, từng cái bị làm đến đầu vóc choáng váng. Nói đơn giản, liền là say sóng. Bọn họ cũng không nghĩ tới, cưới Linh Chu lại nhiên hội khó chịu như vậy. Nhi ra trong đám người, cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ một nhân năng đủ chấn định như thế đứng ngồi lấy. Khí định thần nhàn, một đôi sắc nhọn hai con mắt đang nhanh chóng xẹt qua biển vực chung khắp nơi quét mắt. Bởi vì, từ ngoài đảo bắt đầu, chính là lái vào nội đảo địa giới. Có thể gặp đến, thỉnh thoảng có từng đạo lưu quang, phá lãng mà qua, đang có những cường giả khác, chính thúc đẩy Linh Chu, tại biển vực chung cấp đi. Thỉnh thoảng cũng có thể nhìn thấy chút thân ảnh, tại hải không bên trong ngự không phi hành. Đây dám ở hải không bên trên phi hành võ giả, đều là cố có nhất định thực lực. Đồng thời, Lăng Thiên Vũ khả dùng mơ hồ cảm ứng được, khắp nơi thỉnh thoảng có kêu giết cùng dầm âm thanh, xem ra là có nội đảo tộc đệ, tại biển vực trung tiến hành lịch luyện. Dù sao đây hải vực to lớn, hải thú phân đông, rất thích hợp võ giả tôi luyện tu hành. Không được thừa nhận, hiện tại Lăng Thiên Vũ tâm tình cũng rất hưng phấn, chờ đến nội đảo, định có thể gặp được đông đảo đối thủ. Dù sao hiện tại Lăng Thiên Vũ đã thật lâu không có đụng tới qua đối thủ, chỉ muốn lấy được tiên đảo tán thành, Lăng Thiên Vũ tiểu có thể đại triển tay chân. Ước chừng đi tới mấy trăm trong biển. Đến khu này hải vực, tứ phương trở nên một mảnh gió êm sóng lặng. Lăng Thiên Vũ bọn họ ngồi Linh Chu, tốc độ cũng bắt đầu chậm dần, từ từ lái vào sương mù dày đặc. Thông suốt, tầm mắt sáng tỏ, một bộ rung động hình ảnh, mãnh liệt kích thích chứ Lăng Thiên Vũ con mắt của bọn họ. Dưới mắt, một tòa khổng lồ hòn đảo, trọn vẹn so ngoài đảo lớn hơn gấp 10 lần. Nếu như cầm Đông Châu lục địa để cân nhắc, tòa hòn đảo này tối thiểu có 5 cái thành trì thật lớn. Xa xa nhìn lại, một tôn uy nghiêm bá khí huyền vũ thần thú cự tượng, để lên thân vu hòn đảo chính giữa, chiếm cứ tại cao ngất thạch phong bên trên, ngửa đầu căm tức nhìn bầu trời xanh. Sinh động như thật, khí thế hùng hồn, có trực trùng vân tiêu chi thế, vô hình đang lúc mang đến cảm giác gáp bách mãnh liệt. Mà hòn đảo phía trên, có thể nhìn thấy các loại cung điện lầu cát, cổ kính, bố trí tinh xảo, xa hoa, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy chút các loại kỳ quang mập mờ, giản trực tiểu giống như là một cái thần bí vương quốc. Dọc theo hòn đảo khắp nơi, có thể rõ ràng nhìn thấy lần lượt từng bóng người hoặc là Linh Chu, xuyên tới xuyên lui. Trang diện này thật sự là quá hùng vĩ, nếu như đem ngoài đảo so sánh là một cái thôn trang nhỏ, như vậy trước mắt tòa hòn đảo này liền là cái xa hoa thành phố khổng lồ. Đại ca! Đến! Chúng ta cuối cùng đã tới. Đây chính là Huyền Ân Đảo. Ta là nằm mơ cũng không dám muốn. Ta lại nhiên hữu cơ hội tiến vào Huyền Ân Đảo. Lâm Thần tràn đầy reo hò kêu lên. Không có nghe trưởng lao nhắc nhở à, đến nơi này liền ít nói chuyện, nếu là không cẩn thận xúc phạm thói quen, chỉ sợ ngươi còn không có vào đảo, liền phải lập tức từng trở về. Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn. Biết. Lâm Thần yếu ớt đáp, nhưng vẫn là khống chế bất được tâm tình. Chúng võ giả dã là thần tình kích động, hai mắt hiện ra nước mắt, nên như vậy rõ ràng nhìn đáo giá khổng lồ hoa lệ hòn đảo thời điểm, mới cảm nhận được nhiều năm cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Không tệ. Dưới mắt hòn đảo, chính là thú thần giới tứ đại chủ đảo một trong, Huyền Ân Đảo. Chương 1973, tận bị bạch nhãn. Linh Chu, mắt cạn, mắt gần hòn đảo. Lần này, nhìn đắc canh ra rõ ràng. Bên ngoài bãi bên trong, hai tòa thương khung tiểu lưỡi kiếm sắc bén thạch phong, như là thủ vệ đứng lặng, sơn phong chi eo, mây mù lượn lờ, khí thế hùng vĩ, có thiên môn quan chi thế. Thỉnh thoảng có thể thấy được, top 5 top 3 tuấn nam tiểu nữ, ngự không phi hành. Bên ngoài bãi bốn phía, cũng là mắc cạn lấy từng chiếc linh chu. Không khỏi. Lâm Minh chậm rãi đứng dậy, túc nhân đạo, đây cũng là Huyền Ân Đảo, ở trên đảo thói quen rất nhiều, mà các ngươi còn chưa chính thức trở thành nội đảo tộc đệ. Đợi chút nữa vào đảo về sau, các không nhớ ra được lớn tiếng ồn ào, dã bất đến tùy ý sinh sự, cần phải bảo trì điệu thấp, đều nghe rõ chưa? Minh bạch. Đám người chuẩn bị là hưng phấn đáp, sớm đã là không kịp chờ đợi. Ân, bắt đầu lên đảo, phải tất yếu đi theo lão phu, muốn là hữu nhân không cẩn thận đi nhầm đạo, tự gánh lấy hậu quả. Lâm Minh nghiêm mặt nói, liền chậm thân nhảy vào bên ngoài bãi bên trong. Lăng Thiên Vũ bọn họ thấy thế, nhao nhao nhảy vào hòn đảo bên ngoài bãi bên trong. Cước đạp thực địa, từng cái kích động lệ rơi đầy mặt, nhiều năm vô pháp thực hiện mộng tưởng, bây giờ rốt cục có thể chân chân chính chính bước vào Huyền Ân Đảo. Lăng Thiên Vũ còn lại là sắc mặt thâm trầm, từ bước vào Huyền Ân Đảo thời điểm liền cả người không thoải mái, ẩn ẩn cảm giác giác đáo tại giá hòn đảo tứ phương, tồn tại rất nhiều đáng sợ cấm chế. Xem ra đây Huyền Ân Đảo chân bất là tùy tiện liền có thể đi loạn, không cẩn thận còn có thể năng hội mất mạng. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền trở đầy kích động cùng ngạc nhiên tâm tình. Từng bước một theo sát Lâm Minh, đi vào hai đạo thạch phong bên trong nên ngang hạp nói. Đây hạp đạo không rộng không hẹp, có thể dung nạp 5 người chi thân. Nhi giá hạp đạo, cũng là thành lên dốc xu thế, nói cách khác Lăng Thiên Vũ bọn họ chính từng bước một ngược lên. Hạp đạo tĩnh mịch, ước chừng đi tới hơn 1000 thước khoảng cách, Lăng Thiên Vũ di kinh đứng ở gần 100 trượng độ cao. Khả giá độ cao, vẫn như cũng là nhìn qua không thấy thạch phong đỉnh, trên không hoàn toàn bị sương mù dày đặc chỗ che phủ, quần quận lật qua lật lại, có tiên gia phúc địa cảm giác. Vạn phần thần bí, thông suốt, tầm mắt rộng rãi, một đạo chân đạt thật dài huyền không bạch ngọc sạn đạo đập vào mi mắt, mà bạch ngọc sạn đạo phân cuối, nối thẳng tại một tòa quy mô to lớn tòa thành đại môn. Khói che mây che đậy, mây mù mờ mịt, lượn lờ bên cạnh thân. Lưu mái hiên nhà bay vách tường, đình vũ lầu cát, khí thế phi phàm. Cứ như vậy từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện, lại thành lập tại cao phong bên trong, coi là thật có uy chấn hoàn vũ sự tình, một mảnh an hòa điểm lành không mất trang nghiêm túc mục. Thật đẹp a, thật là khí phách a. Lâm Thần bọn họ không khỏi chấn thán, lâu dài ở ngoài đảo bọn họ, nơi nào thấy qua huy hoàng như vậy cung điện to lớn. Đối với tại bọn họ tới nói, tựa như là tại kinh lịch một giấc mơ hành trình. Lăng Thiên Vũ dã là tâm kinh bất dĩ, năng tại đây hiểm địa bên trong thành lập như thế quy mô hùng vĩ dãy cung điện, đây cũng không phải là phàm nhân lực lượng chỗ có thể làm được, chớ nói chi là trong này còn có thể thâm tàng có các loại cường lực trận pháp cấm chế. Khu khu. Lâm Minh tận lực nhắc nhở đám người hoàn hồn, nghiêm mặt nói, phía trước chính là Huyền Vũ Môn, chỉ cần thông qua Huyền Vũ Môn, liền có thể đến Huyền Vũ Cung. Còn Huyền Vũ Cung nội tình huống cặn kẽ, chờ các ngươi chính là trở thành nội đạo tộc đệ, tự nhiên có thể từng cái hiểu rõ. Hiện tại tiểu cho lão phu đều thành thành thật thật quản tốt miệng, cùng lão phu đi qua. Đúng. Đám người đáp, tâm tình bành bái. Chật. Lâm Minh liền dẫn chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ người đi đường này, đạp về Bạch Ngọc Sạn Đạo. Đây bạch ngọc sạn đạo cũng không thấy rộng, cảm giác còn chân bóng, bước vào bạch ngọc sạn đạo thời điểm, còn có thể cảm giác giác đáo phía dưới huyền huyền, để cho người ta cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Dù sao, phía dưới thật đúng là vực sâu vạn trượng a, không khó tưởng tượng, nếu là bất hạnh rơi xuống dưới, sợ là cuối cùng liền thi cốt đều không gặp được. Cho nên từng cái dọa đến đầy lòng thấp thỏm đi lại, im lặng. Nhi giá bạch ngọc sạn đạo bên trong, cũng có huyền vũ trong cung bên trong võ giả đi tới đi lui. Những người này đều là người mặc hoa lệ cẩm bào, một thân quý khí, khí chất phi phàm. Thần sắc lãnh nạo, làm kiến đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ người đi đường này người, trong mắt đều là khinh bỉ cùng chán ghét. Đan Lăng Thiên Vũ bọn họ nào có ở không đi để ý tới những người này, tràn đầy ngạc nhiên thưởng thức chư tứ xung quanh phong cảnh, trực tiếp đem những cái kia võ giả ánh mắt cho không thèm đếm xỉa đến, nhi Lăng Thiên Vũ ngược lại là trọng chú ý tại đây trong đảo võ giả. Hiển nhiên, tại Huyền Ân đảo bên trong, thiên địa đang lúc thần linh chi khí dị thường nồng đậm, lại thêm những người này xuất sinh chất lượng tốt, từ nhỏ tiếp nhận cao đẳng bồi dưỡng, một thân tinh nguyên cường đại tinh thuần, tuyệt đối bất là ngoài đảo bên trong người có khả năng tương đương. Cho nên nói, ngoài đảo bên trong người tới nội đảo, gặp phải cạnh tranh sẽ càng tàn khốc hơn. Căn cứ vì bọn họ sinh ra liền không có bao nhiêu ưu thế, rất dễ dàng đến nội đảo, rất nhanh tiện bị đào thải vì tạp dịch, địa vị đồng dạng thấp. Rốt cục, đến Huyền Vũ môn, cự môn rộng mở, trước cửa có hai vị dáng người khôi ngô, người khoác chiến giáp, cầm trong tay trường thương tráng hán uy nghiêm thủ lập. Lăng Thiên Vũ hơi cảm ứng quá khứ, hai vị này Huyền Vũ môn thủ vệ, tuyệt đối đạt đến chuẩn quân cảnh tu vi. Làm kiến đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, hai đôi lạnh lùng con ngươi, khiếp người thẳng quét. Ánh mắt kia, thật sự là thật là đáng sợ, cảm giác cả người bị ác ma nhìn chằm chằm giống như, tâm hồn nhiễu loạn, cả người khống chế bất ở run rẩy. Loại kia vô hình đang lúc bị tới cảm giác áp bách, khiến cho bọn họ hít thở không thông khó chịu, căn bản không cần Lâm Minh nhắc nhở, Lâm Thần bọn họ hiện tại cũng là nửa câu nói cũng không dám mạo hiểm đi ra. Lúc này, Lâm Minh tiến lên phía trước nói, những này chính là lần này ngoài đảo người tham gia khảo hạch, còn mời hai vị cho đi. Ân. Hai vị kia tráng sĩ trầm trầm điểm đầu, liền thu liễm lại khí tức, như là trong pho tượng nhìn như không thấy lẳng lặng đứng ngạo nghễ lấy, bền lòng vững dạ. Đà tạ hai vị. Lâm Minh chắp tay hành lễ, chứng trạc đàng hoàng nhắc nhở lần nữa nói, lão phu nhắc nhở lần nữa các ngươi, đi vào phòng trong, các ngươi vẫn phải tiến hành một lần tẩy lễ, các không nhớ ra được cổ nào. Ân. Đám người khẽ gật đầu, một đường đi đến nơi đây. Sớm đã sợ đến không có chút nào đấu trí. Căn cứ vi giá bên trong bốn phía đều cho người ta khó chịu kiềm chế, cùng ngoài đảo không khí hoàn toàn khác biệt. Thỉnh thoảng, từ Huyền Vũ môn tiến vào, dưới mắt đúng là một mảnh to lớn võ tràng. Võ tràng tứ phương, có các loại lầu các, cổ kính, có thể trong lúc mơ hồ ngửi được lịch sử cổ xưa mùi. Mà tại đấu võ trường bên trong, đang có mãn phiến võ giả, tại tiến hành kịch liệt gọi đánh nhau. Nhi ra chút võ giả, phần lớn đều vì thiếu nam thiếu nữ, vô cùng tuổi trẻ. Tuyệt đối bất đến trưởng thành. Có thể bọn họ những người này tu vi, lại như thế tinh xảo, giống nhau đều đạt đến thông thần cảnh đỉnh tiêm tu vi, thậm chí có chút đã bước vào chân thần cảnh, cho nên thiên phú của bọn hắn tuyệt đối bất là ngoài đảo bên trong người có khả năng đánh đồng. Lúc này, Lâm Thần bọn họ cũng là tràn đầy ngạc nhiên thưởng thức đấu võ trường những thiếu nam kia thiếu nữ. Nhìn thấy bọn họ không chỉ có chiêu thức hoa lệ, càng là thân pháp tinh diệu, thắng đến bọn họ trận trận hâm mộ, đây mới là võ giả thiên đường. Làm Lăng Thiên Vũ bọn họ tiến vào đấu võ trường thời điểm, những thiếu nam kia thiếu nữ cũng đình chỉ tu luyện, từng cái tràn đầy hiếu kỳ liếc nhìn tới. Có thể làm kiến đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ những người này trang phục thời điểm, lập tức liền cảm thấy rất là chán ghét cùng kinh bỉ. Đối với tại bọn họ những thiên phú này hậu đãi, sống an nhàn sung sướng nội đảo tộc đệ, ngoài đảo bên trong người tại bọn họ trong mắt liền là một giới mãn phu. Đồng thời, bọn họ cũng là lòng mang kinh mê hoặc. A. Đây chính là lần này ngoài đảo người tham gia khảo hạch sao? Quá kỳ quái, làm sao lần này lại nhiên hữu nhiều như vậy ngoài đảo mãn phu thông qua khảo hạch? Nói đúng là sao? Ngươi nhìn những người này, từng cái dáng dấp quá keo kiệt, vì cái gì tiểu bất hảo hảo đợi bên ngoài đảo, hết lần này tới lần khác muốn tới nội đảo chịu khổ đây. Bốn phía võ giả, chính bàn luận xôn xao, càng là có chút, dứt khoát cố ý để cao ngữ điệu, nghe để cho người ta cảm thấy chói tai. Lâm Thần bọn họ vốn là rất hâm mộ nơi này. Một nghe đến trong này tiểu thí hài từng cái đối với bọn họ châm chọc khiêu khích, tức giận đến đầy ngập lửa giận, có thể ở chỗ này, bọn họ lại không có chút nào lực lượng phát tác. Đại ca, những này tiểu thí hài nói chuyện thật sự là quá không tôn trọng người, không phải liền là bằng lấy bọn họ xuất thế bất phàm sao. Nếu ta cũng có thể giống như bọn họ, tuyệt không so bọn họ kém. Lâm Thần âm thầm cắn nha đạo. Trong lòng ngươi như hữu giá chút lời oán giận, không nếu muốn lấy tốt để cho mình biến đắc canh ra cường đại, bọn họ mới có thể tôn trọng ngươi. Lăng Thiên Vũ truyền âm đạo, dù sao, thế giới này liền là như thế tàn khốc, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, thực lực mới là vương đạo. Thực lực mới là vương đạo. Câu này, chấn động mạnh mẽ lấy Lâm Thần tiếng lòng, nói, đại ca ngươi yên tâm, vậy mà ta có thể đến nơi đây, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành, thắng hồi tôn nghiêm của ta. Ân. Lăng Thiên Vũ ám ám gật đầu, chuẩn bị là nghiêm túc nhỏ giọng nhắc nhở, có một chút ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, ở chỗ này chúng ta không có bất kỳ hậu trường. Tuyệt đối bất có thể tùy ý gây chuyện. Biết, tại ta thực lực bất đủ cường đại thời điểm, ta sẽ học được hảo hảo ẩn nhẫn. Lâm Thần nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, hai huynh đệ chúng ta một định sẽ ở chỗ này hiển lộ tài năng. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, đồng thời giã tại nghĩ, cách mục đích của mình cũng là càng gần. Sau đó, đi đến đấu võ trường chính giữa, mà bốn phía những cái kia võ giả, hình như biết tiếp xuống phát sinh lúc nào, từng cái thối lui đến bên ngoài, một gương mặt cười trên nỗi đau của người khác khuôn mặt tươi cười. Nguyên lai, tại giá đấu võ trường chính giữa, chính khảm nạm lấy một khối rộng lượng đồ đằng, có rõ ràng một đạo dạn nứt dấu vết, cảm giác tại cái này mặt hẳn là trống không. Theo, nhảy lên lưu quang, trong nháy mắt ngự không nhìn đến. Dương mắt liền gặp, một vị đầu đầy tóc đen dày đặc nam tử trung niên, vĩ ngạn như núi, uy trầm lắng đứng ngạo nghệ lấy. Lao phu thấy qua môn chủ. Lâm Minh câu thân hành lễ. Vị trung niên nam tử này gọi Lâm Chấn, là ngoại môn môn chủ, cụ thể thực lực bất tưởng, nhưng tuyệt đối có chuẩn quân cảnh tu vi. Không khỏi, Lâm Chấn nhàn nhạt quét mắt Lăng Thiên Vũ, khẽ gật đầu nói, không tệ. Lần này thông qua người tham gia khảo hạch so giới trước nhiều hơn không ít, tiểu bất biết có phải là thật hay không hữu giá bản sự. Xin hỏi môn chủ, trắc nghiệm có thể bắt đầu đi. Lâm Minh cung kính mà hỏi. Ân. Lâm Thần gật đầu, tùy ý vung giơ tay lên. Ông. Sàn nhà đồ đằng liền mãnh liệt chấn động, xuôi theo chứ na dạn nứt dấu vết, trầm lắng mở ra. Theo sát một cổ trích nhiệt đáng sợ khí lưu, trong nháy mắt nền thân đánh tới. Liếc thấy. Đất này bản đồ đằng phía dưới, đúng là quần quận nham tương, như là nước sôi trào, lan lộn ở giữa, không ngừng phóng xuất ra cực nóng khí tức. Cho dù là tại biên giới, Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng là cảm thấy cả người khô nóng bất an. Đây nhiệt lượng, ít nhất cũng có hơn vạn độ C, hơn xa tại lúc trước thần hỏa trận. Nhìn chứ tứ tuần những cái kia võ giả cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Lăng Thiên Vũ bọn họ rốt cục tỉnh ngộ, hóa ra đây là muốn nhượng Lăng Thiên Vũ bọn họ nhảy vào đi. Chương 1974, đả kích. Cực. Lan lộn nham tương, không ngừng bước lên mà ngâm. Đại ca, giá bất sẽ lại Lâm Thần thẳng nuốt nước miếng, chúng nhân giã là diện sắc thảm bạch. Đừng nói chuyện, cẩn thận bị trục xuất đi. Lăng Thiên Vũ ám trừng mắt nhìn. Úc. Lâm Thần hậm hực gật đầu. Lúc này, Lâm Chấn lạnh quét mắt một vòng, xù mặt nói ra, chúng ta Lâm gia truyền thừa tại cao quý huyền vũ thần tôn huyết mạch, trời sinh liền có được càng tự ngạo chiến thể, phàm là nội đảo tộc đệ đều phải đi qua dung nham tẩy lễ. Đến một lần tôi luyện thể chất của các ngươi, thứ hai khảo nghiệm dũng khí của các ngươi cùng ý chí lực. Các ngươi lại là muốn chuẩn bị trở thành ta nội đảo tộc đệ, lễ này tiết tự nhiên ra không thể thiếu. Ách! Lâm Thần bọn họ xuất mồ hôi chán, xem ra quả thật là muốn nhảy vào đi. Ngưng tạm, Lâm Chấn lại nói, đương nhiên, việc này có thể không bắt buộc, nếu như hữu nhân không kiên trì nổi, chỉ cần ngươi tự hành từ bỏ, ta tự sẽ để ngươi thoát thân, chỉ bất quá liền sẽ vĩnh viễn mất đi trở thành nội đảo tộc đệ tư cách. Sau đó, Lâm Chấn vung giơ tay lên, một gương mặt chiến giáp hiện ra tại Lăng Thiên Vũ trước người của bọn hắn, lại nói, đây là dung nham thần giáp, trước mắt bao người, có thể bảo vệ các ngươi không đến mức lộ hàng. Nhưng đừng dùng vi giá dung nham thần giáp có thể che chở các ngươi, nó hiệu quả cận trích là yểm hộ thân thể của các ngươi thôi. Nếu như không có cái khác dị nghị, liền cho ta mặc nó vào, sau đó nhảy vào đi, thời gian là một canh giờ, nhưng không hạn chế. Một canh giờ. Lâm Thần bọn họ ám kinh bất dĩ. Nếu như tại giá đáng sợ nham tương bên trong ngâm một canh giờ, chỉ sợ cuối cùng liền cốt đầu đều không thừa a. Đây khảo nghiệm thật sự là quá hà khắc rồi, rõ ràng liền là làm khó dễ. Mà bốn phía những cái kia võ giả, nhìn thấy Lâm Thần bọn họ từng cái vẻ sợ hãi, lại bắt đầu khe khẽ bàn luận. Thấy được không? Những cái kia ngoài đảo mãn phu từng cái dọa đến kém cỏi. Cũng không phải sao. Đây khảo nghiệm mặc dù là thống khổ chút, nhưng khi đó ta ở bên trong thế nhưng là trọn vẹn nhịn gần hai canh giờ đây. Lúc này mới có hôm nay làm. Ha ha, những này kém cỏi, còn tưởng rằng thông qua ngoài đảo khảo hạch liền có thể trở thành nội đảo tộc đệ, bọn họ thật sự là quá ngây thơ rồi. Chỉ sợ cuối cùng có thể kiên trì nổi người, đoán chừng một cái đều không có. Nói đúng là, nói không chừng còn hóa thành một đống sám đây. Không đúng, là liên sám đều không thừa. Có phải hay không hóa thành cho không biết. Ngược lại là bọn gia hỏa này hiện đang sợ là sớm đã dọa đến không có can đảm đi xuống. Ngoài đảo Mãn Phu Thủy Trung vẫn là ngoài đảo Mãn Phu, còn vọng tưởng chim sẻ biến vượng hoàng. Bốn phía đám người, làm sao đi tôn trọng Lăng Thiên Vũ bọn họ, từng cái đối Lăng Thiên Vũ bọn họ châm chọc khiêu khích. Cũng nghe được không? Lăng Thiên Vũ ám đối với đám người truyền âm đạo, các ngươi không phải là muốn thắng phải tôn trọng sao? Hiện tại tiểu có cơ hội chứng minh chúng ta tuyệt đối bất là kẻ yếu. Càng không phải là hèn nhát. Hơn nữa, chúng ta thật vất vả thông qua được ngoài đảo khảo hạch. Chẳng lẽ các ngươi cam tâm tại giá chút xem thường các ngươi mắt người dưới tự nhiên hèn nhát sao? Bị bọn họ rêu cợt sao? không nguyện ý. Lâm Thần trong lòng bọn họ tức giận hò hét, nguyên bản mãn sắc sợ hãi bọn họ, đột nhiên gian biến đắc như thử kiên nghị. Tựa như lúc trước thần hòa trận, loại kia không sợ huyền vũ ý chí lại lần nữa bị kích phát. Ta không quản các ngươi hiện tại là ý tưởng gì. Muốn thắng được tôn trọng, liền muốn xuất ra để cho người ta tôn trọng thực lực. Hiện tại tiểu để những cái kia khinh thị chúng ta người tốt tốt kiến thức chúng ta cường hắn đi. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, hơi vung tay mặc vào chiến giáp, tại chúng nhân kinh kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, đồng nhiên trọng trọng nhảy vào lăn lộn dung nham bên trong. Ta không phải hèn nhát. Lâm Thần trong lòng bọn họ đều là gọi hô một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt mặc vào chiến giáp, theo sát lấy từng cái nhảy vào dung nham bên trong. Đây dung nham, quả không tầm thường, hơn nữa đây dung nham thần giáp, cũng xác thực không đưa đến bất kỳ che chở tác dụng. Vừa hòa mình vào quần quận dung nham bên trong, như là để lên thân vu lò nướng bên trong, quần quận đáng sợ nhiệt lượng, điên cuồng ăn mòn huyết nhục của bọn hắn. Có thể tươi mát cảm giác rác đáo loại kia ra chóc thịt bong đau đớn, thậm chí là sâu tận xương thủy, so với lúc trước thần hỏa trận, uy lực càng là ăn vào gỗ sâu ba phân. Nhưng dù cho như thế, Lâm Thần bọn họ tưởng đáo Lăng Thiên Vũ, muốn đi ra bên ngoài những người kia đối với bọn họ châm chọc khiêu khích, nghĩ đến cái kia một gương mặt buồn nôn sắc mặt, quả thực là cắn răng nhận thụ lấy. Giá bất vẹn vẹn là vì mình, càng là vì tôn nghiêm. Ầm ầm. Quần quận dung nham, tức giận trùng kích chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ, trên người vỏ, trong khoảnh khắc tầng tầng rạn nước, thời rơi xuống, thậm chí có thể mắt thấy thật sâu hải cốt. Quá tàn nhẫn. Nhưng chính là tàn nhẫn như vậy tàn phá, Lăng Thiên Vũ bọn họ quả thực là gắt gao nhận thụ lấy, không có xê dịch một điểm. Ý chí lực. Toàn bằng cứng cỏi ý chí bất khuất lực, lần lượt chống đỡ lấy bọn họ cơ hồ muốn sụp đổ thân thể, cơ hồ muốn vỡ vụn linh hồn. Đây là chưa từng có chấp nhất, chưa từng có cứng cỏi. Từng cái toàn thân căng thẳng cơ bắp, run nhẹ nhẹ co quắp, dù là như thế không phải người dày vò, quả thực là không người phát ra cái gì gọi tiếng, cái gì chí liên nửa phần đều nghe không được. Trang diện, lập tức như chết tiến tĩnh. Nguyên bản những cái kia chính xem thường Lăng Thiên Vũ bọn họ bốn phía võ giả, kiến đáo Lăng Thiên Vũ bọn họ đang lăn lộn dung nham bên trong, như là từng tôn tượng đá, quả thực là không có hữu nhâm ở đầu động tĩnh. Rung động. Tuyệt đối là mãnh liệt rung động. Muốn lúc trước bọn họ, lần đầu tiếp xúc dung lửa tẩy lễ thời điểm, không dám nói thống khổ đến lập tức nhảy ra, nhưng đau khổ một lát, liền khống chế bất ở hét to lên. Có thể Lăng Thiên Vũ bọn họ không có, một điểm phản ứng đều không có, phần này bền bỉ ý chí lực, thậm chí so bọn họ còn yếu canh càng mạnh mẽ cứng cỏi, đạn giá nhưng đều là bọn họ chỗ khinh thị ngoài đảo bên trong người. Lần này, từng đạo cái tát, tại bọn họ trên mặt đánh cho rất văng rội, từng cái mặt đỏ tới mang thai. Kìm nén đến ngay cả lời đều nói không nên lời. Trời sinh tính kiêu ngạo bọn họ, vậy mà liền bị ác như vậy hung ác đả kích. Nhưng bọn họ tha chưa từ bỏ ý định, nhận vi Lăng Thiên Vũ bọn họ nhưng là tại nhất thời liều chết mà thôi, chỉ cần một hồi sẽ qua, liền một hồi, nhất định là hữu nhân chống đỡ không nổi. Đáng tiếc, quá rồi hồi lâu, vẫn như cũng là không có hữu nhân ở đầu động tĩnh. Lăng Thiên Vũ bọn họ từng cái sắc mặt kiên nghị để lên thân vụ dung trong lửa, ngoan cường chống đỡ lấy, không nói tiếng nào. Không có khả năng. Những cái kia võ giả cả kinh không ngậm miệng được, không hiểu mà đến đả kích, đột nhiên hữu một khắc để bọn họ xấu hổ vô cùng. Nhìn đang dung trong lửa lẳng lặng đứng ngạo nghệ từng tôn uy ảnh, tại bọn họ trong mắt đột nhiên gian biến đắc như thử chói mắt, rất cảm thấy sỉ nhục. Đây. Lâm Minh chấn ngạc không thôi, lúc đầu dự toán bên trong đây vòng thứ 2 nhập môn khảo nghiệm, sẽ có một bộ phận lớn người soát xuống tới. Nhưng ngoài ý muốn chính là, những người này liền cùng người điên, quả thực là ngoan cường kiên trì. Hả? Lâm Chấn cũng là rất là chấn kinh, nhất là ánh mắt dụng tại Lăng Thiên Vũ trên người thời điểm, thấy hắn để lên thân vu dung trong lửa, khí định thần nhàn, bền lòng vững dạ, không có chút nào an phận đau đớn, thất kinh nói, chẳng lẽ, trong truyền thuyết quái vật kia liền là gia hỏa này sao? Bất quá đích thật là bất khả tư nghị, tuy là nội đảo tộc đệ, giã vô bao nhiêu nhân năng so ra mà vượt hắn, khó trách bạch đảo chủ có dũng khí ở trước mặt ta đối với hắn khen không dứt miệng, gia hỏa này không phải vật trong ao. Kỳ thật đây dung lửa. Cảm giác thoạt nhìn là rất đáng sợ, kỳ thật cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Kiên trì đắc việt lâu, đến tiếp sau liền được ích lợi vô cùng. Hồi lâu, đại khái đã qua nửa canh giờ, có thể Lăng Thiên Vũ bọn họ vẫn như cũ vững vàng đứng ngạo nghệ lấy, mặc cho chứ tứ phương dung lửa trùng kích tan mòn. Cả người da thịt, sớm đã là trở nên mãn phiến đồng đỏ. Mà bốn phía những cái kia võ giả, sớm đã là diện sắc thảm bạch, trong lòng bọn họ đã vô số lần nói với chính mình, đây là không chuyện có thể xảy ra. Có thể bọn họ chờ đợi một khắc lại một khắc, thế nhưng là không người từ bỏ, chớ nói chi là hữu nhân ngã xuống. Nếu như muốn so ý chí lực, bọn họ đã thua, xác thực nói là thảm bại, càng là lớn lao xấu hổ. Nguyên bản đối ngoại trong đảo người khinh miệt bọn họ, hiện tại từng cái mặt là đỏ thai đỏ, tự hế không bằng. Theo thời gian trôi qua, Lâm Thần nổi thống khổ của bọn hắn rõ ràng giảm bớt. Một thân thuế biến mình đồng ra sát, tránh thước chứ khiếp người kim loại sắc quang mang, lại phối hợp trên người chiến giáp, như là từng tôn luyện ngục bên trong chiến thần. Ách! Lăng Thiên Vũ đột nhiên trong lòng giật mình, tại giá rung lửa dưới đáy, trong lúc lơ đãng, truyền đến từng tia thanh lương kỳ dị khí tức. Không khỏi thấm nhập thể nội, đột nhiên ẩn sinh một cỗ huyền diệu dị lực, chui vào cả người trong tế bào. Rõ ràng, đây là một cỗ tinh thuần vô cùng năng lượng. Nguyên lai, Lăng Thiên Vũ giật mình tỉnh ngộ, đây dung lửa khảo nghiệm thoạt nhìn là muốn đưa người vào chỗ chết, chỉ cần có đầy đủ ý chí kiên trì, liền có thể đạt được dung lửa dưới ẩn tàng dị lực tạo hóa. Giờ phút này, tại dị lực kỳ diệu tạo hóa phía dưới, Lâm Thần bọn họ chiến thể lại lấy được biến hóa kinh người. Dạn nước vỏ cởi dụng, một lần nữa sinh trưởng ra bền bỉ da thịt. Thể nội gân mạch, tẩy lễ rèn luyện bên trong biến đắc canh ra bền bỉ, huyệt đạo tất cả đều từng cái thông suốt, toàn bộ thân thể phát sinh bất khả tư nghị cải tạo. Đáng tiếc là, Lăng Thiên Vũ thể chất bản thân cực kỳ cường hãn, đây dị lực tuy có phi phàm tạo hóa, nhưng vẫn như cũng là không thỏa mãn được Lăng Thiên Vũ, nhưng là nhượng Lăng Thiên Vũ đạt được hợp lý tấn thăng cơ hội. Dù sao, Lăng Thiên Vũ cũng không thể một mực áp chế tu vi, chỉ cần một chờ đến cơ hội, Lăng Thiên Vũ tiểu sẽ bại lộ một phần thực lực, mượn cơ hội này hiển lộ tu vi càng mạnh mẽ hơn, cũng không trở thành bị người hoài nghi. Chợt, Lăng Thiên Vũ ám ám khẽ động, một thân cường kiện gần cốt, tại dung trong lửa có chút ngọ ngoại. Nhìn, hữu nhân động, là tiểu tử kia. Ha ha, rốt cục có người muốn không chịu nổi. Bốn phía những cái kia võ giả, một kiến đáo Lăng Thiên Vũ thân hình xê dịch, tưởng rằng muốn chống đỡ không nổi. Rốt cuộc tìm được bản thân yên ủi, liền lại lần nữa lạnh nói châm chọc. Chỉ có Lâm Chấn cùng Lâm Minh, bọn họ nhìn đắc canh ra thấu triệt, Lăng Thiên Vũ là thật không kiên trì nổi sao. Không, tuyệt đối bất đúng. Sau một khắc, rõ ràng cảm ứng được, dung lửa chỗ sâu tạo hóa dị lực, lại thụ Lăng Thiên Vũ giận dắt, không được khống chế hướng chứ Lăng Thiên Vũ thể nội điên cuồng tràn vào. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ cả người huyệt đạo thông suốt, mặc cho chứ giá cố tạo hóa dị lực, quần quần tuân gia nhập thể nội. Mặc dù không cách nào lại lần nữa tăng cường Lăng Thiên Vũ thực chất tu vi, đã Lăng Thiên Vũ hốn nguyên chi lực lại rất có tinh tiến. Sau đó, Lăng Thiên Vũ một bên áp chế tu vi, một bên chuyển hóa làm huyền vũ thần lực. Huyền vũ thần lực, chính tiếp tục cường hóa tiêu thăng. Đồng nhiên, nhất cử xông phá bình cảnh, Lăng Thiên Vũ đem tự thân huyền vũ thần lực tăng lên đến chân thần cảnh cấp độ, đây cũng là hợp lý nhất tính chất tu vi tăng lên. Bành! Dung lửa văng khắp nơi, Lăng Thiên Vũ đồng nhiên xông nhảy dựng lên, trầm lắng chấn đạp trên mặt đất. Một tịch lưu ly thần quang, tắm rửa quanh thân, một cổ cổ cường sức lực khí tức khiếp người, chấn quét bát phương. Ách! Tứ phương võ giả, nhất thời chống đỡ ngăn không được cố khí thế này áp bách, hoảng sợ đang lúc nhao nhao sợ lui. Sau đó từng cái nghẹn họng nhìn chân chối từ trên người Lăng Thiên Vũ cảm ứng được một cổ cường đại vô thất khí tức. Chân thần. Đây là thuộc về chân thần lực lượng. Nan dĩ trí tin, một cái ngoài đảo bên trong người, không chỉ có kháng trụ dung lửa tẩy lễ, càng là phóng đại tu vi, nhất cử đột phá cảnh giới. Nhìn thấy dưới mắt chính uy phong lẫm liệt Lăng Thiên Vũ, từng cái bị đả kích liên muốn tự tử đô hiếu. Lâm Chấn cùng Lâm Minh càng là hai mắt sáng lên, nhìn chòng chọc vào uy phong bát diện Lăng Thiên Vũ, kích động vạn phần, cuồng hỉ không thôi. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại Lăng Thiên Vũ tiểu là một cái tuyệt thế bảo bối A. Chương 1975, công hơn điểm. Dung động. Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn thành công tiếp nhận dung lửa tẩy lễ, càng là đạt được phi phàm tạo hóa, nhất cử tấn thăng chân thần, loại tình huống này tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Không có khả năng. Chơi ạ. Ta nhất định là hoa mắt. Lúc nào ngoài đảo mãn phu cũng có thể như thế nghịch thiên. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, thâm thụ đả kích. Nhưng như bọn họ biết, Lăng Thiên Vũ thực chất tu vi đã đạt đến chuẩn quân cảnh trung giai, sợ là đến hủ chết không ít người đi. Đồng thời, càng để bọn họ thổ huyết chính là, đây sớm đã là quá rồi một canh giờ, mà dung lửa xuống Lâm Thần bọn họ, vậy mà còn không có hữu nhân xuất quan. Muốn lúc trước bọn họ, phần lớn cũng liền miễn cưỡng chịu đựng qua một canh giờ. Nếu có thể siêu việt một canh giờ, ý vị chứ tiềm lực của hắn cùng Thiên Phú sẽ càng mạnh. Chẳng lẽ lại, hiện ở chỗ này tất cả ngoài đảo bên trong người, tiềm lực bên trên đã siêu việt bọn họ những này nội đảo tộc đệ. Hiện tại đối với những này tự cao tôn cao nội đảo tộc đệ, sớm đã không có cái gọi là kiêu ngạo, từng cái bị đả kích mình đầy thương tích, mặt đỏ tới mang thai, xấu hổ vô cùng. Rốt cục, vượt xa sau một canh giờ. Bành! Bành! Một đạo đạo cường hung hãn thân thể ảnh, xông ra dung lửa, một thân mình đồng da sát, tránh thước chứ chướng mắt sáng bóng quan mang, uy vũ một thân vàng đồng chiến giáp, mang đến chứ cường liệt rung động. Thông qua được. Lại là toàn bộ thông qua, nhất là Lăng Thiên Vũ, chói mắt lóa mắt. Bọn họ hiện tại tồn tại, liền nhất định là những nội đảo đó tộc đệ sỉ nhục. Hiện tại bọn họ ai còn dám lại đi xem nhẹ Lăng Thiên Vũ giá chút ngoài đảo bên trong người, thành thành thật thật đều bế ngừng miệng ba. Tốt. Lâm Minh đôi môi run rẩy, kích động vạn phần, bao nhiêu năm rồi, ngoài đảo đã rất lâu chưa từng có giống như là như vậy mở mày mở mặt. Lâm Chấn tấm kia nguyên bản bản lấy uy có lẽ, nhìn qua lên trước mắt chính uy tư bất phàm Lăng Thiên Vũ bọn họ, không khỏi rào rạt ra nụ cười vui mừng, khen, không tệ. Các ngươi đều hoàn thành xuất sắc nhất thuế biến. Chúc mừng các ngươi, chính thức trở thành Huyền Ân đảo một tên ưu tú tộc đệ. Thành công. Lâm Thần kéo chứ Lăng Thiên Vũ tay, kích động vạn phần cười to nói, đại ca. Đại ca, ngươi đều nghe được không? Chúng ta cuối cùng thành công. Hiện tại chúng ta là chính thức Huyền Ân đảo tộc đệ. Khu khu Lâm Minh trọng trọng ho âm thanh. Ách. Lâm Thần sắc mặt cứng đờ, len lén liếc mắt Lâm Chấn, dọa đến hãi hùng khiếp vía. Tại Huyền Ân đảo là cấm lớn tiếng ồn ào, nhưng gặp ngươi là vi phạm lần đầu, ta liền không trừng phạt ngươi, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lâm Chấn trầm mặt nói ra. Đúng, đúng vạn bối nhất thời khinh suất, còn mời đại nhân thứ lỗi. Lâm Thần ngữ khí yếu ớt. Ân. Lâm Chấn khẽ gật đầu, theo vung giơ tay lên, từng đạo màu trắng lưu quang. Trong nháy mắt từ trong tay hắn nhao nhao dụng nhập Lăng Thiên Vũ cái hông của bọn hắn. Liên gặp, một khối lớn chừng bàn tay, điêu khắc một cái huyền chữ ngọc bài, liền treo ở Lăng Thiên Vũ bên hông bên trên, tiếp lấy Lâm Chấn nhân tiện nói, đây là chiến công của các ngươi ngọc bài, sau này sẽ ghi chép các ngươi đạt được công huân điểm. Công huân điểm. Lăng Thiên Vũ bọn họ sai ngạc bất giải. Lâm Thần liền nhịn không được hỏi, tha thứ tiểu tử mạ muội, xin hỏi đại nhân đây công huân điểm có tác dụng gì? Công huân điểm quyết định bởi tại thân phận của các ngươi, công huân điểm càng cao, quyền hạn liền càng cao. Nói thí dụ như, nếu các ngươi có thể đạt tới 500 vạn công huân điểm, liền có thể trở thành một đời tộc đệ. Trừ cái đó ra, công huân điểm còn có thể vào các cấp trận vực tu luyện, cùng mượn đọc võ các công pháp quyền hạn cùng đan dược thiết bị các loại đổi, cho nên nơi này bất kỳ hết thảy đều là công bằng, nghĩ đến đáo tự mình muốn, phải nhờ vào chính mình đi tranh thủ. Lâm Chấn nghiêm mặt nói. Nguyên lai, đám người giật mình tỉnh ngộ. Nguyên lai giá tiểu tiểu ngọc bài lại có như thế lớn tác dụng. Lăng Thiên Vũ ngược lại là cảm thấy, cách làm này cùng lúc trước Thánh La Vũ Viện học phần giá trị có cực lớn tương tự, nhịn không được hỏi, xin hỏi đại nhân, đây công huân điểm là muốn thế nào thắng được đây? Tăng lên công huân điểm phương thức có rất nhiều, tỉ như tất cả đảo ở giữa hàng năm đều sẽ tổ chức chút đấu võ đại hội, 10 năm một lần võ đảo thịnh hội. Chỉ cần ngươi năng tại đấu võ trên đại hội thắng được thứ tự, đều có thể thu được sung túc công huân điểm, thứ tự càng cao. Công huân điểm liền càng có thể nhìn. Lâm Chấn kiên nhẫn giảng giải, trừ cái đó ra, thường ngày kiếm lấy công huân điểm phương thức cũng có rất nhiều. Xin lắng thai nghe. Lăng Thiên Vũ khiêm tốn lĩnh giáo. Tỷ như là cơ bản nhất kiếm lấy công huân điểm phương thức, đó chính là đồ sát hải vực các thú, đoạt xá thu tinh, có thể đến công huân điện đổi lấy công huân điểm. Nếu như ngươi biết luyện chế đan dược cùng chiến khí, chỉ muốn lấy được hợp cách xem xét, cũng có thể thu hoạch nhất định công huân điểm. Lâm Chấn nói, rất có ý vị cười nói, ha ha. Không qua lại thường kiếm lấy công huân điểm sốt dẻo nhất cách thức, đó chính là treo bảng. Treo bảng. Lăng Thiên Vũ hoang mang không thôi. Cái gọi là treo bảng, kỳ thật liền là một loại tính công bình đánh cược. Lâm Chấn túc nhân đạo, nói thí dụ như, ngươi có thể tại đấu chiến trên bảng phủ lên danh hào của ngươi, ghi vào ngươi đấu chiến công huân điểm, đến lúc đó tự nhiên hội hữu nhân ghét bảng khiêu chiến ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi có đủ thực lực, cũng có thể đi khiêu chiến trên bảng danh sách người. Nhưng phải nhắc nhở các ngươi là phàm là có dũng khí treo bảng người, nhất định là không tầm thường hạng người, xin đừng nên lòng tham nhất thời đi khiêu chiến treo bảng giả. Dù sao mở đầu của các ngươi công huân điểm mới chỉ có 2.000 điểm, nếu là đạt tới thua điểm, sẽ biếm thành tập dịch, hơn nữa trong vòng 3 năm bất đắc dĩ bất luận cái gì phương thức kiếm lấy công huân điểm. Ngưng tạm, Lâm Chấn liền ngữ trọng tâm trường thở dài, cho nên a, giống như là các ngươi những này vừa tấn thăng nội đảo tộc đệ, sau này tại Huyền Ân đảo vẫn là phải điệu thấp hành sự. Thành thành thật thật đi theo đội ngũ, đi hải ngoại chấp hành một số nhiệm vụ, không chỉ có thể tôi luyện tự thân, cũng có thể chân thật kiếm lấy công huân điểm. Ân. Đám người liên tục gật đầu, lúc này mới vào Huyền Ân đảo, tiểu liên hiện tại giá chút ngoại môn tiểu thí hải, Lâm Thần bọn họ cũng không nhất định có thể đủ đối phó được, đi khiêu chiến trên bảng danh sách người tuyệt đối là không thực tế. Tốt. Nếu như không có cái khác dị nghị, ta sẽ sai người mang các ngươi đi mật cát, các ngươi sẽ xếp vào giá phả. Trừ cái đó ra, các ngươi mới vào Huyền Ân đảo, hiểu rõ rất ít, miễn cho không có ý định đụng chạm có chút lớn kỵ, cần hơn nhiều giải liên quan tới Huyền Ân đảo nhập môn tri thức. Lâm Chấn nghiêm mặt nói. Cái này Lăng Thiên Vũ đem lộng lấy bên hông công huân ngọc bài, tràn đầy nghi ngờ hỏi, đại nhân, vãn bối có chút vấn đề nhỏ, vì sao ta ngọc bài này nhìn cùng bọn họ có chút không giống? Không giống nhau. Lâm Thần sững sờ, lập tức hướng Lăng Thiên Vũ thủ bên trong công hơn ngọc bài nhìn đi, kinh nghi nói, đối với a, thật sự là thật kỳ quái, vì đại ca gì công hơn trên ngọc bài chữ là màu đỏ, mà chúng ta như thế nào là màu đen? Màu đỏ. Bốn phía những cái kia võ giả, sắt liếc nhìn lại, Lăng Thiên Vũ công hơn ngọc bài huyền chữ đích thật là màu đỏ. Nhìn đáo ra trướng mắt huyền chữ, từng cái tựa như đột nhiên gặp sấm sét giữa trời quang, cả khuôn mặt khó chịu vạn phần, cũng chỉ có bọn họ minh bạch màu đỏ công hơn ngọc bài định nghĩa. Lúc này, Lâm Chấn liền cười ha hả giải thích nói, công hơn ngọc bài quyết định bởi tại thân phận của các ngươi địa vị, đen huyền vì ba đời tộc đệ, đỏ huyền vì nhị đại tộc đệ, ngân huyền làm một đời tộc đệ. Về phần kim huyền, cái kia chính là thần điện hạch tâm dòng dõi. Đây, Lâm Huyền sững sờ đếm, kinh ngạc nói, màu đỏ. Đỏ huyền. Nói như vậy, đại ca hiện tại là nhị đại tộc đệ. Đúng vậy. Lâm Chấn cười nói. Ách. Lăng Thiên Vũ cũng là kinh ngạc bất đã. Không nghĩ tới mới vừa bước vào Huyền Ân đảo không lâu, liền trực tiếp vượt cấp, liền hỏi, tha thứ vãn bối mạo muội, cũng không biết ta đây công hơn ngọc bài bên trong có bao nhiêu công hơn điểm. Dựa theo thói quen, chỉ muốn đạt tới 200 vạn công hơn điểm mới có thể trở thành nhị đại tộc đệ, nhưng ngươi lần này biểu hiện phi thường xuất sắc, là đặc biệt để thăng làm nhị đại tộc đệ, cho nên chiến công của ngươi điểm khởi đầu chỉ có 1 vạn điểm. Lâm Chấn nói, 1 vạn điểm. Lâm Thần bọn họ tràn đầy hâm mộ, Lệ Ông Ông khóc kể lể, đại ca. Ngươi đây cũng quá đả kích chúng ta, mới chỉ trước mắt, chúng ta đây một nhóm người liền so ngươi trọn vẹn thấp một mảng lớn. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn, cung kính hành lễ nói, có thể được đại nhân thưởng thức, là vãn bối vạn phần vinh hạnh, sau này vãn bối định không cô phụ đại nhân kỳ vọng, cố gắng tu hành. Nhớ kỹ, tại Huyền Ân đảo không có cái gọi là đại nhân, ta chính là đây ngoại môn môn chủ Lâm Chấn. Lâm Chấn chứng trạc đàng hoàng nói ra, ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta là môn chủ, cũng có thể gọi ta âm thanh chấn thúc. Vâng. Vạn bối minh bạch. Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhưng. Ân, hiện tại không có vấn đề khác đi, liền theo ta đi mật cấp đi. Lâm Chấn nói. Ta có vấn đề. Một tiếng kêu uống, một vị sắc mặt tuấn giật, dáng người cao gầy tóc đen thiếu niên, từ trong đám người đạp đi ra. Song đồng mạo xương xích chứ không hiểu lửa giận, chứ câu câu chằm chằm chứ Lăng Thiên Vũ. Hả? Lăng Thiên Vũ nhướng mày, cảm giác liền là cố ý vì mình mà đến. Nhi giá vị thiếu niên tu vi tại giá bảy võ giả bên trong hẳn là thuộc về đỉnh tiêm, đạt đến chân thần cảnh tu vi. Đây chân thần cảnh, cũng có thể chia làm lục trọng cảnh, trước mắt vị này tóc đen thiếu niên, liền mới vào chân thần nhất trọng cảnh. Thiếu hùng. Lâm Chấn trừng mắt trao lên, nhìn ra được đây tóc đen thiếu niên với hắn mà nói ủng hộ nhức đầu, lạnh nhạt hỏi, ngươi có vấn đề gì? Ta không phục. Tóc đen thiếu niên giận đùng đùng trừng chứ Lăng Thiên Vũ, gào lên, không chỉ có là ta. Chắc hẳn ở đây chỗ hữu nhân giã bất phục. Không phục. Người chỗ nào không phục? Lâm Chấn sắc mặt không vui. Liền hắn. Tóc đen thiếu niên một ngón tay chứ Lăng Thiên Vũ, phẫn nhân đạo, hắn nhưng là một cái ngoài đảo bên trong người, liền xem như khảo nghiệm bên trong biểu hiện xuất sắc, nhưng dựa vào cái gì hắn liền có thể một bước lên trời đặc biệt trở thành nhị đại tộc đệ. Mà chúng ta cố gắng khổ tu nhiều năm, nhưng vẫn là thuộc về ngoại môn tộc đệ, đây đối với chúng ta mà nói tính là công bằng sao. Chúng ta hiện tại tiểu là không phục. Các ngươi nói có đúng hay không? Đúng. Chúng ta liền là không phục. Dựa vào cái gì? Hắn cái gì cũng không làm. Ngoài đảo bên trong nhân bất phối trở thành nhị đại tộc đệ. Có thể là vị này tóc đen thiếu niên thân phận không đơn giản. Thấy tóc đen thiếu niên ngẩng đầu lên, cái khác nhân dạ tráng lên dũng khí kêu lên. Không phục nói đi. Lâm Chấn sắc mặt trầm xuống, nói, thứ nhất, các ngươi tu linh không đủ, còn chưa đủ dùng trở thành nhị đại tộc đệ điều kiện. Đây là từ trước Huyền Ân đảo thói quen. Có vấn đề có thể đi hướng đảo chủ phản ứng. Thứ hai, các ngươi công hơn điểm chênh lệch rất xa. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, đối với lần thi này nghiệm tẩy lễ, các ngươi cái nào dám ra đây nói thành tích tốt hơn hắn. Đây, từng cái đột nhiên nghẹn lời, mặt mũi tràn đầy nóng đỏ. Lần này dung lửa tẩy lễ khảo nghiệm, Lăng Thiên Vũ thành tích tuyệt đối là sự không chỉ có, nhất cử tấn thăng chân thần cảnh, đây là bọn họ vô pháp làm được. Đều không phản đối đúng không? Lâm Chấn khinh hừ một tiếng, lạnh lùng nói, các ngươi cũng biết hắn là ngoài đảo người đến, mà xuất thế bất phàm các ngươi, lại ngay cả hắn cũng so ra kém, các ngươi còn có mặt mũi nói không phục. Một tiếng này, trịch địa hữu thanh. Từng cái bị giáo huấn đến đầy đỏ mặt lên, bọn họ đích xác là xuất sinh cao quý, có thể lại nhiên hội bại bởi một cái ngoài đảo bên trong người, đây mặt mũi sớm đã không biết ném đi nơi nào. Vị kia tóc đen thiếu niên cũng là sắc mặt đỏ bừng, thỏa thỏa chính là bị đánh mặt, nhưng một tưởng đáo Lăng Thiên Vũ chỉ là một cái ngoài đảo bên trong người. Lập tức liền ức hiếp tại trên đầu của hắn liền đầy mình phất khí, liền cắn nha đạo, môn chủ, dựa theo huyền ân đảo quy tắc, ta hiện tại cũng có quyền lợi hướng hắn phát sinh khiêu chiến. Khiêu chiến? Lăng Thiên Vũ mãn là bất đắc dĩ, vì sao đến chỗ nào đều có thể đụng tới không thức thời chủ đây? Lâm Chấn cũng đại vi bất đầy, nhạt nhiên đạo, là hưu giá quy tắc, nhưng chỉ cần song phương đồng ý mới có thể tiến hành khiêu chiến. Tốt. Tóc đen thiếu niên một bộ hùng hổ dọa người tư thế, thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ kêu ầm lên, ngoài đảo tiểu tử. Ta Lâm Thiếu Hùng, dùng ngang hàng tu vi, hướng ngươi phát sinh tính công bình bạn chiến, ngươi có dám hay không tiếp nhận? Không hứng thú. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời, trừ phi có thể làm cho ta kiếm lấy công hơn điểm, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc. Rất tốt. Tóc đen thiếu niên sắc mặt tâm trầm, lạnh run sợ nói, ngươi bây giờ không phải là vừa vặn có 1 vạn công hơn điểm sao? Ta liền cùng ngươi cược đây 1 vạn công hơn điểm. Ngươi có dám hay không ứng chiến? 1 vạn điểm. Lăng Thiên Vũ song mắt sáng lên, giá bất chẳng khác gì là bạch kiếm, liền cười híp mắt nói ra, ta tiếp. Chương 1976, Lôi Đình thủ thắng. Ta tiếp. 3 chữ, không dây dưa dài dòng, gọn gàng mà linh hoạt. Ách. Lâm Thiếu Hùng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ lại nhiên hội nên được như vậy sảng khoái. Lâm Chấn còn lại là nhíu chặt lông mày, bản tâm thưởng thức Lăng Thiên Vũ, mới đặc biệt nhượng Lăng Thiên Vũ tấn thăng làm nhị đại tộc đệ. Có thể chung quy là trẻ tuổi nóng tính, đây chiến nói thế nào nhận liền nhận đây. Đây Lâm Thiếu Hùng tuy có chân thần nhất trọng cảnh tu vi, nhưng chỉ là nửa năm trước tu vi, nửa năm này cho dù không có tăng lên, nhưng ở chân thần nhất trọng cảnh cấp độ đang lúc, thế nhưng là khó gặp địch thủ. Nhi Lăng Thiên Vũ mới được tạo hóa, các phương diện chỗ nào so ra mà vượt Lâm Thiếu Hùng, liền là Lâm Thiếu Hùng có trời sinh tài nguyên, đối với công pháp học tập, cũng đủ để vượt trên Lăng Thiên Vũ giá cái ngoại môn hán. Người chắc chắn chứ? Lâm Chấn không khỏi hỏi, hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ. Đúng, vãn bối cảm thấy, làm một tên võ giả, liền cần có đối mặt hết thể áp lực dũng khí, tài năng không ngừng siêu việt bản thân. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị trả lời. Ân. Lâm Chấn khẽ gật đầu, sắc mặt lúc này mới nhìn tốt lên rất nhiều. Không sợ áp lực, không sợ cường địch, không sợ sinh tử, đây chính là Lâm gia tộc đệ cần có huyền vũ tinh thần. Đại ca Lâm Thần nhẹ nhàng chạm đến dưới Lăng Thiên Vũ, sợ hãi nhỏ giọng nói. Ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động a, ta nhìn ra hỏa này thực lực chân bất đơn giản, ngươi mới chỉ có 1 vạn công hơn điểm, đây muốn thực thua, vậy ngươi liền phải lập tức biếm thành tập dịch. Vậy liền hảo hảo làm ít chuyện vặt chứ sao? Lăng Thiên Vũ tùy ý cười một tiếng. Ngươi thật là bình tĩnh. Lâm Thần lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Hiện tại, vậy mà Lăng Thiên Vũ dĩ kinh ứng chiến, Lâm Chấn cũng không có tốt lại nói cái gì, nhân tiện nói, vậy mà song phương đô vô dị nghị, có thể tiến hành công bằng đấu võ. Nhớ lấy. Không thể tổn thương lẫn nhau hòa khí, không được sử dụng bất kỳ chiến khí, điểm đến là dừng. Vậy thì mời môn chủ làm công chứng, nếu như ta thua, tự nhiên hội cho hắn 1 vạn công hơn điểm. Nhưng nếu hắn thua, còn mời môn chủ có thể theo quy tắc hành sự. Lâm Thiếu Hùng cố ý để cao ngữ điệu nói ra. Đây là tự nhiên, nếu như là công bằng ý nghĩa đấu võ, vô luận kết quả như thế nào, bổn môn chủ tự nhiên hội theo chúng ta Huyền Ân Đảo quy tắc hành sự. Lâm Chấn nghiêm mặt nói. Đa tạ môn chủ. Lâm Thiếu Hùng chắp tay hành lễ, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, đây cũng là vì đoạt lại nội đảo mặt mũi, cắn răng thầm nghĩ, ngoài đảo tiểu tử. Ngươi phách lối không được bao lâu. Rất nhanh ta liền sẽ đưa ngươi đánh về nguyên hình. Rốt cuộc nhảy nhót không đứng dậy. Chật! Đám người rộng rãi mở đường, lớn như vậy võ tràng đất trống, Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thiếu Hùng đối lập mà đứng. Đại ca! Lâm Thần bọn họ tràn đầy đáng lo khẩn trương nhìn đấu võ trường bên trên Lăng Thiên Vũ. Tuy biết Lăng Thiên Vũ thực lực cường hung hãn, nhưng đối thủ thế nhưng là sớm đã là chân thần cảnh cao thủ. Lại thêm nội đảo tài nguyên cùng bọn họ xuất thế bất phàm, các phương diện so với Lăng Thiên Vũ giá cái ngoài đảo bên trong người thật sự là chiến thắng nhiều lắm. Đồng thời, tứ phương những thiếu nam kia thiếu nữ lại bắt đầu nghị luận cở trách chứ Lăng Thiên Vũ. Ai sớm nghe nói về ngoài đảo bên trong người, tham niệm không tuyệt, liền vì đây 1 vạn công hơn điểm từ bỏ tốt đẹp tiền đồ. Cũng không phải à, đây nếu như bị đánh về nguyên hình. Vậy thì phải biếm thành tập dịch, còn không phải thành chê cười. Ta lại cảm thấy gia hỏa này không biết trời cao đất rộng, còn lấy vi bất cẩn thận đột phá tu vi, đạt được môn chủ thưởng thức, liền có thể hoành hành vô kỵ, là đến phải thật tốt giáo huấn một phen. Gia hỏa này liền là quá phách lối, hắn lúc đầu hoàn toàn có thể không ứng chiến, giá bất đến không công ngủng tiễn đưa 1 vạn công hơn điểm, vẫn phải mất đi thân phận. Bất quá cuối cùng có thể cho là chúng ta đoạt lại mặt mũi. Tứ phương nghị luận ầm ĩ, một tiếng so một tiếng chói tai. Hóa ra bọn họ đều là nhận vi Lăng Thiên Vũ thua không nghi ngờ. Dù sao từ mọi phương diện tới nói, Lâm Thiếu Hùng vị này sắp đột phá cảnh giới, thực sự chân thần cảnh cao thủ, liền là 10 cái Lăng Thiên Vũ ra không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này, Lâm Thiếu Hùng hoạt động trải qua gân cốt, ma quyền sát trưởng, sau đó vinh váo tự đắc đối chứ Lăng Thiên Vũ kêu gào nói, tiểu tử. Nghe nói các ngươi ngoài đảo tu hành hà khắc, từ nhỏ không có đạt được bất kỳ cái gì công pháp phụ trợ tu luyện. Cho nên, vì để tránh cho để cho người ta cho là ta là thắng mà không võ, đợi chút nữa ngươi ta quyết đấu thời điểm, ta tuyệt đối bất sẽ vận dụng bất kỳ chiến kỹ. Về phần ngươi, tùy ý đi. Úc, vậy ta có thể không khách khí. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản. Chẳng biết tại sao, Lăng Thiên Vũ nhìn một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ, tại Lâm Thiếu Hùng trong mắt là thấy thế nào khó chịu, liền trầm giọng nói, tại đánh bại trước ngươi ta cho ngươi cái lời khuyên. Làm ngươi phải học sẽ điệu thấp, biết ẩn nhẫn, tài năng lẫn vào phong sinh thủy khởi. Ta một trực đô muốn phải khiêm tốn một chút, có thể tổng là có chút đầu góc ngu si, tứ chi phát triển ngu xuẩn dùng sức mạnh treo chọc ta, vậy ta cũng chỉ đành ứng chiến. Lăng Thiên Vũ trầm trọng nói, ngưu. Lâm Thần bọn họ âm thầm đối Lăng Thiên Vũ giơ ngón tay cái, thật sự là quá ba khí. Hôn trướng. Ngươi đây là đang nói người nào? Lâm Thiếu Hùng tràn đầy lửa giận. Ta cũng không có điểm danh là ai, nhưng là nhắc nhở những cái kia trêu chọc ta người thôi. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo. Rất tốt. Lâm Thiếu Hùng tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ ngươi biến thành tạp dịch, ta liền để ngươi mỗi thiên vi ta bưng trà đưa nước. Vậy liền nhìn bản lãnh của ngươi. Lăng Thiên Vũ bất chấp nhận trả lời. Phẫn nộ. Khoe miệng giao phong, đây Lăng Thiên Vũ dã quá không đem Lâm Thiếu Hùng để vào mắt, đã khiến cho bọn họ công phẫn. Ra chiêu đi. Lâm Thiếu Hùng reo lên. Ân. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, vậy mà Lâm Thiếu Hùng hữu tâm xem nhẹ chính mình, Lăng Thiên Vũ sao lại khách khí. Đông nhiên chuyển vận huyền vũ chiến khí, ổn định khống chế tại chân thần nhất trọng cảnh. Mặc dù cùng Lâm Thiếu Hùng hiện tại là thuộc về cùng cấp độ, đáng Lăng Thiên Vũ chân thần lực cường độ cũng không biết so Lâm Thiếu Hùng mạnh gấp bao nhiêu lần. Lại thêm một thân phi phàm chiến thể, Lăng Thiên Vũ tiểu là đứng đấy tùy ý Lâm Thiếu Hùng công kích, cũng đừng hòng dung chuyển mảy may. Đương nhiên, việc này làm nhiên bất có thể làm được quá mức. Uống. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, thoạt nhìn là ra sức vận đủ chân thần lực. Nhanh chân lôi đỉnh, lưu quang sông ngang, kình phong phá tập, đem hết toàn lực đón Lâm Thiếu Hùng phóng đi. Hả? Lâm Chấn hai mắt ngưng tụ, liền tại Lăng Thiên Vũ khởi hành vận lực thời điểm, khiến cho hắn sợ hai than liền là Lăng Thiên Vũ chân thần lực. Đây tuyệt đối là chưa từng thấy qua hùng hậu tinh thuần, thất kinh nói, khó trách gia hỏa này có dũng khí ứng chiến, xem ra gia hỏa này dĩ vãng kinh lịch tu hành muốn so bọn họ khắc khổ nhiều, nếu có thể sớm ngày khai quật nhân tài bực này, chắc hẳn hiện tại sớm đã là một đời tộc đệ người nổi bật. Mà tại Lăng Thiên Vũ bước tới thời khắc, Lâm Thiếu Hùng như là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông chi thế. Như tảng đá đứng ở tại chỗ, đồng nhiên một cổ cường sức lực chiến khí bạo chấn ra. Bành! Đến một tiếng. Cứng chắc chất liệu chỗ tạo sàn nhà đều có thể cảm giác rác đáo chấn động nhẹ nhẹ, Lâm Thiếu Hùng chỗ bạo phát đi ra chân thần lực, đích thật là mạnh hơn nhiều lắm, chỉ thiếu chút nữa là có thể nhảy vào chân thần nhị trọng cảnh. Sắc bén con ngươi, trong nháy mắt khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ thân hình, Lâm Thiếu Hùng trong nháy mắt cho Lăng Thiên Vũ một cái đánh giá, động tác chậm. Thần lực không đủ. Về phần chiến thể cường độ, cụ thể không rõ, nhưng Lâm Thiếu Hùng tự cao dùng chân thần nhất trọng cảnh đỉnh phong tu vi, đối phó một cái vừa mới tấn thăng chân thần cảnh tiểu thái điểu. Một quyền là đủ. Mắt thấy. Tới gần thời khắc đó, Lăng Thiên Vũ đông nhiên xúc lên một quyền, hào không cái gì xinh đẹp, hiện lên thẳng tắp trạng thái, quay về Lâm Thiếu Hùng hung đẳng chính vị trí trung ương công kích quá khứ. Quá chậm. Lâm Thiếu Hùng lạnh đến một tiếng, lôi đình ra quyền, vậy mà Lăng Thiên Vũ không có có bất kỳ chiêu thức, Lâm Thiếu Hùng tự nhiên ra không sẽ vận dụng võ kỹ. Dùng phương thức trực tiếp nhất, một quyền hung hăng nên tiếp Lăng Thiên Vũ công kích. Dùng hắn cho rằng, một quyền này xuống dưới. Lăng Thiên Vũ nếu là dám chính diện đón lấy, nhất định cả cánh tay đều phải lập tức phế đi. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều trừng mắt mắt to, thần kinh kéo căng, tim đều nâng lên giọng trước. Hết sức chăm chú chằm chằm chứ na lưỡng đạo lưu quang quyền kình va nhau, không dung bỏ lỡ bất kỳ một cái nào hơi chi tiết nhỏ. Mà Lâm Thần bọn họ, cũng là khẩn trương đắc bất. Một quyền này, tuyệt đối không chỉ là thắng bại, mà là Lăng Thiên Vũ tiền đồ cùng vận mệnh. Chỉ có Lâm Chấn cùng Lâm Minh, bảo trì thái độ bình thường. Lặng lặng nhìn chăm chú. Siêu. Siêu. Lưỡng đạo cường sức lực lưu quang, như là giao nhau lóe lên thiểm điện, mạnh mẽ cùng nhau đụng nhau. Bành. Một tiếng vang vọng, thần quang nổ bắn ra, lưỡng cổ cường sức lực chân thần lực đụng kích, lập tức chấn động ra từng vòng hung sức lực quang văn, một tịch tịch kinh phong, sóng biển khắp nơi tuôn ra tở. Mà một khắc này, làm người trong cuộc Lâm Thiếu Hùng, nguyên dùng vi Lăng Thiên Vũ ra thịt không chịu nổi. Khả giá đụng một cái, cả khuôn mặt che kín kinh hãi. Trong nháy mắt minh ngộ, mình đã phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, sai đắc phi thường không hợp thói thường. Cái kia chính là Lăng Thiên Vũ nắm tay thật sự là quá cứng rắn, Lâm Thiếu Hùng đã vận đủ toàn lực, có thể căn bản lay không động được Lăng Thiên Vũ quyền kình. Hoảng sợ rung động đang lúc, một cỗ hung hãn kình đạo, dọc theo quả đấm của hắn hung hăng phản chấn trở về. Ách! Lâm Thiếu Hùng cả khuôn mặt giống như là vặn vẹo co lại, cả cánh tay giống như là đột nhiên lọt vào điện giật, trong nháy mắt mất cảm giác. Sau một khắc, Lâm Thiếu Hùng cả người chấn động, khí huyết sôi trào, cả người lảo đảo chấn lui lại mấy bước. Hoàng hốt thất thần đang lúc, chờ đến cơ hội Lăng Thiên Vũ, làm sao cứ như thế mà buông tha Lâm Thiếu Hùng. Thế lôi đình vạn quân, mãnh hổ bắt nạt thân nhi đến, thiểm điện giao huyễn đưa ra thiết trưởng. Bành! Bành! Nhanh chóng xuất trưởng, liên tiếp ba trưởng. Một trưởng phá phòng, hai trưởng phá thể, ba trưởng phá hủy, trầm lắng ấn lạc tại Lâm Thiếu Hùng ngực. Lâm Thiếu Hùng mãn sắc kinh sợ, đồng tử rụt lại, còn không có từ bị đánh lui trong thất bại chuyển qua thần. Lăng Thiên Vũ cái kia hung hãn trưởng kình đã hung hăng công kích đến, sao có thể tới kịp phòng bị. Bành! Liên tiếp ba trưởng, chính giữa. A! Lâm Thiếu Hùng kinh hô một tiếng, toàn bộ thân thể như là diều bị đứt dây, nhanh chóng bắn bay rơi xuống đất, mà lại còn là cái mông, khỏe miệng chảy máu, cả người giống như là kẻ ngu ngơ ngác ngồi ngay đó. Người thua. Một tôn uy ảnh, lãnh ngạo lập hiện, ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy thần sắc ngốc kinh ngạc Lâm Thiếu Hùng. Đây! Trên trận, một mảnh ngạt thở, an tĩnh có thể rõ ràng đến nghe được từng mảnh phốc đông kịch liệt tiếng tim đập. Mà Lâm Thần bọn họ càng là như là tượng đá đứng yên bất động, từng đôi đồng tử đều nhanh lồi ra hốc mắt. Lâm Thiếu Hùng, bại. Mới ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, Lâm Thiếu Hùng lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ nhanh chóng đánh bại. Chương 1977, mật các. Thắng. Bên thắng, lại là Lăng Thiên Vũ. Chấn kinh, ngoài ý muốn. Đây là giờ phút này chỗ hữu nhân tâm tình. Bọn họ thực tế không thể nào tiếp thu được, một cái vừa mới tấn thăng chân thần Lăng Thiên Vũ, lại có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng Lâm Thiếu Hùng. Trời ạ! Ta muốn đây nhất định là ác ngộng. Thế nào lại là tên kia thắng? Đúng rồi! Ngươi vừa thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra sao? Nói nhảm! Nhanh như vậy, ai thấy rõ ràng? Cái này sao có thể? Thế nào lại là Thiếu Hùng huynh đệ thua? Bốn phía những nội đảo đó võ giả, từng cái cả kinh không ngậm miệng được, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Như thế ngoài ý liệu kết quả, thật là làm bọn họ khó mà tin được cùng tiếp nhận. Đại ca thắng. Là đại ca thắng. Tốt ta. Đại ca ngươi thật sự là thái ngưu xoa. Giật mình tỉnh lại Lâm Thần, không chế bất được cảm xúc gieo hò cười to. Đây đến những nội đảo đó tộc đệ trong thai, ngược lại là gấp đôi chói thai cùng xấu hổ. Một cái kia cái khó chịu bộ dáng, hóa ra giống như là bị nội thương. Hiện tại cái gì Chí Liên chính mắt cũng không dám ngắm trộm Lăng Thiên Vũ một cái. Quả không phải vật trong ao. Lâm Chấn hai mắt nhíu lại, vì mình làm ra chính xác lựa chọn cảm thấy may mắn. Đợi một thời gian, Lâm Chấn tin tưởng Lăng Thiên Vũ nhất định có thể thành tựu châu báu. Tốt. Lâm Minh tràn đầy kích động, thần sắc phấn chấn, một mực ngoài đảo đều là gặp nội đảo khinh miệt khi nhục, hiện tại Lăng Thiên Vũ thế nhưng là thật to vì ngoài đảo thắng trở về tôn nghiêm. Mà bị đánh bại Lâm Thiếu Hùng, ngơ ngác ngồi ngay đó, hắn là thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, chính mình tại sao lại bại bởi một cái ngoài đảo bên trong người. Lời nói không có mạch lạc tự mình lẩm bẩm, không. Đây là chuyện không thể nào. Ta là ngoại môn bên trong ưu tú nhất tộc đệ. Ta làm sao lại thua với một cái ngoài đảo mãn phu. Đây tuyệt đối là ta sơ sẩy. Là ảo giác. Ha ha, ngươi biết ngươi tại sao lại thua sao? Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng. Vì cái gì? Lâm Thiếu Hùng xuất phát từ bản năng mà hỏi. Các ngươi nội đảo tộc đệ đích thật là thiên tư bất phàm, từ nhỏ liền có thể đạt được sung túc nhất tài nguyên tu luyện. Nhưng tại chúng ta ngoài đảo, xuất thế bần hàn, điều kiện phi thường hà khắc, đúng là như thế, chúng ta có thể có được càng nhiều tôi luyện. Cho nên, đừng coi thường chúng ta là ngoài đảo võ giả, nếu như chúng ta bây giờ có thể giống như các ngươi, đến gia tộc ưu đãi, cũng không so với các ngươi kém. Lăng Thiên Vũ ngạo nhiên đạo. Đại ca, Lâm Thần bọn họ tràn đầy sùng bái, cảm động không thôi, đột nhiên lần thứ nhất cảm giác mình thân là ngoài đảo bên trong người là đến cỡ nào kiêu ngạo. Cưỡng từ đoạt lý. Lâm Thiếu Hùng mãn sắc bạo đỏ, tức giận không cam lòng, chậm rãi chống đỡ lấy thân thể, xóa đi vết máu ở khoe miệng, giận thị chứ Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo, các ngươi những này ngoài đảo mãn phu, trời sinh liền nhất định kém một bậc, làm sao có thể cùng chúng ta so sánh. Không thể phủ nhận, ngươi bây giờ đích thật là thua, bại bởi một cái ngoài đảo bên trong người. Lăng Thiên Vũ châm chọc nói, chẳng lẽ lại, ngươi đường đường nội đảo tộc đệ, còn tưởng bất nhận nợ. Ta không có thua. Lâm Thiếu Hùng la hét đạo, từ trước đến nay ngạo kiều hắn. Gặp to lớn như vậy sỉ nhục, về sau nhất định là không ngóc đầu lên được gặp người, đã nhanh đem hắn bước điên lên rồi. Trước mặt mọi người ngươi còn dám lười trướng. Lăng Thiên Vũ diện sắc trầm xuống, ngạo thị quân anh, lãng đạo, hiện tại, ai dám nói hắn không có thua, có thể đứng ra. Lời này, thật sự là quá cuồng ngạo. Đám người mãn sắc tức giận, nhưng ai có dũng khí đứng ra nói một cái không chữ. Mới vừa rồi là không công bằng. Ta hiện tại muốn xuất ra thực lực chân chính cùng ngươi quyết chiến. Lần này tiền đánh cược là 2 vạn công hơn điểm. Ta muốn cả gốc lẫn lãi thắng trở về. Lâm Thiếu Hùng phát cuồng kêu gào nói. Ha ha, ngươi bây giờ chỉ là thằng điên, quyết đấu với ngươi không có chút ý nghĩa nào. Lăng Thiên Vũ xem thường cười lạnh nói, cho nên, thật xin lỗi, ta hiện tại không hứng thú lại cùng ngươi dây dưa không nghỉ. Ngươi nhất định phải chiến. Nếu không ngươi chính là thứ hèn nhát. Lâm Thiếu Hùng quát. Đủ rồi. Lâm Chấn bỗng nhiên vung ra một cỗ vô hình kinh lực, hung hăng quét về phía Lâm Thiếu Hùng. Phốc phốc. Lâm Thiếu Hùng đối diện chấn động, sao có thể ngăn cản được chuẩn quân cảnh cường giả uy lực, vừa đối mặt tiện bị hất bay ra ngoài, trọng trọng mới ngã xuống đất, liên tục lăn lăn vài vòng, chật vật vạn phần. Lâm Chấn mặt tâm trầm, nổi trận lôi đình, dùng nhắc nhở tính chất giọng điệu quay về Lâm Thiếu Hùng khiển trách, đều là đồng môn tộc đệ, không phải thâm cừu đại hận gì địch nhân, thua liền là thua. Hơn nữa, trong mắt ngươi còn có bổn môn chủ tồn tại sao? Ta lần nữa lập xuống khiêu chiến đổ ước, làm sai chỗ nào? Lâm Thiếu Hùng phẫn nhiên đạo. Lâm Chấn ánh mắt một lăng, âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Thiếu Hùng, Huyền Ân Đảo có Huyền Ân Đảo quy tắc, tuy là đại ca ngươi là đảo chủ thưởng thức nhân tài, đạn ra đến án lấy quy tắc hành sự. Ngươi như còn dám làm càn, ta lợi dụng ngoại môn môn chủ thân phận phế bỏ ngươi, không tin ngươi liền thử nhìn một chút. Ách! Lâm Thiếu Hùng cả người lắc một cái, trong lòng biết Lâm Chấn là thật nổi giận, đừng đi hoài nghi Lâm Chấn, nếu như trái với quy tắc, Lâm Chấn hoàn toàn có quyền lực tuyệt đối phế đi chính mình. Nhưng cứ như vậy bại, thật sự là khó mà xả được cơn hận trong lòng, có thể đối mặt chính nổi giận đùng đùng Lâm Chấn, Lâm Thiếu Hùng lại không nửa phần tính tình, khuất phục tính chất run rẩy nói, môn chủ bất giận, Thiếu Hùng nhưng là nhất thời hoài nghi tiểu tử này khả năng âm thầm xử cái gì thủ đoạn hèn hạ, không phải dùng thực lực của ta há sẽ dễ dàng như thế thua với hắn. Coi như hắn thực xử cái gì thủ đoạn cũng được, cũng đừng quên tại ngươi phát sinh khiêu chiến trước chỗ nói. Hắn là có thể không được bất luận cái gì quy tắc hạn chế. Lâm Chấn sâu trầm mặt nói ra. Đây Lâm Thiếu Hùng nghẹn lời, giống như là bị cái gì kẹp lại, lời này đích thật là chính mình buông xuống, hận nhân đạo, tốt. Ta có thể tiếp nhận ta thất bại. Chờ ta tấn thăng làm nhị đại tộc đệ, ta nhất định sẽ dùng thực lực chân chính cùng ngươi tái chiến một lần. Chỉ cần ngươi dám hạ chú, tùy thời chào mừng. Lăng Thiên Vũ nhạt nhân đạo, bất quá bây giờ là ngươi thua, dựa theo ngươi ta ở giữa đấu võ đồ ước. Ngươi nhất định phải bồi ta 1 vạn công hơn điểm. Ngươi! Lâm Thiếu Hùng tức giận không thôi, phẫn nhiên đạo, đem chiến công của ngươi ngọc bài cho ta. Ta không tin ngươi, còn là đến làm phiền môn chủ. Lăng Thiên Vũ đạo, ta đây có hơn 100 vạn công hơn điểm, sẽ còn lừa ngươi điểm ấy công hơn. Biết người biết mặt không biết lòng, làm người vẫn là cẩn thận một chút. Tốt! Con mẹ nó ngươi đủ hung ác. Khoản nợ này lao tử nhất định sẽ đòi lại. Ngươi tốt nhất đến nội môn, liền cho ta là lạ thành thật một chút. Lâm Thiếu Hùng quả là nhanh muốn chọc giận phát nổ, liền đem tự thân công hơn điểm giao cho Lâm Chấn. Lâm Chấn ra bất khách khí, tiếp nhận Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thiếu Hùng công hơn ngọc bài, cười híp mắt đem Vi Lăng Thiên Vũ công hơn ngọc bài chuyển đi 1 vạn công hơn điểm. Cứ như vậy một hồi thời gian, Lăng Thiên Vũ tiểu bạch tự nhiên kiếm được 1 vạn công hơn điểm. Hắc hắc, nguyên lai đây công hơn điểm tốt như vậy kiếm. Lăng Thiên Vũ tiêu ý doanh doanh, đắc ý không thôi. Lâm Thiếu Hùng thấy nổi nóng, cũng rất đau lòng đây 1 vạn công hơn điểm. Nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, chờ ngươi đến nội môn, có là người chiếu cố ngươi, ngươi phách lối không được bao lâu. Dứt lời, Lâm Thiếu Hùng liền không quay đầu lại xông ra đám người, hắn là lại không còn mặt mũi tiếp tục lưu ở chỗ này. Việc này sau khi kết thúc, Lâm Chấn liền sắc mặt nghiêm túc nói ra, chư vị, ta biết các ngươi hiện ở trong lòng có rất nhiều không công bằng, nhưng mời các ngươi hiểu rõ một chút, mặc dù thiên tư là bẩm sinh, nhưng không có nghĩa là các ngươi có thể không vươn lên hùng mạnh. Các ngươi chỗ khinh thị người. Bọn họ so với các ngươi càng thêm cố gắng, hy vọng các ngươi về sau có thể học được tôn trọng người. Nhất là đồng môn tộc đệ, đành phải dùng võ kết bạn, không được kết thù kết toán sinh thủ, đây là Huyền Ân Đảo nghiêm lệnh cấm chỉ. Ai nếu dám trái với quy tắc, đều phải gặp nghiêm khắc trừng phạt, đều nghe rõ chưa? Minh bạch. Đám người sắc mặt ảm nhiên đáp, ngữ khí trầm thấp, hiện tại là cái gì ngạo khí đô bị đánh thương tích đời mình. Ân. Lâm Chấn khẽ gật đầu, lại đối chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ nói ra, các ngươi trước theo ta đi lội mật cát, giúp các ngươi một lần nữa xếp vào gia phả, cũng tốt cho các ngươi phân phối đường khẩu. Là. Lăng Thiên Vũ bọn họ không người đáp. Chật. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc kiêu ngạo đi theo Lâm Chấn rời đi, chỉ để lại mãn phiến thở dài. Không cần phải nói hôm nay chuyện xảy ra, đã tại bọn họ trong lòng chôn xuống thật sâu bóng tối, vĩnh viễn không bao giờ xóa bỏ. Mật cát, ở kiếp trước tới nói, liền là tương đương với một cái hồ sơ kho. Tuy nói rất nhiều người từ nhỏ thiên phú không bằng người, bị đào thải đến ngoài đảo, nhưng tại giá mật các bên trong cũng là có lưu ghi chép. Đây mật cát, nhìn cũng không lớn, liền là một cái lầu nhỏ, bố trí phi thường cổ phác, cổ xưa, sợ là có nhất định lịch sử. Đây mật các bên trong không chỉ có ghi chép cặn kẽ ở trên đảo chỗ hữu nhân thông tin tư liệu, cũng bao quát tại bị đào thải nội đảo tộc đệ. Bên trong liền là mật các, ta thân là môn chủ, công việc bể buộn, đợi chút nữa các ngươi tự hành đi vào, hướng lao các chủ báo lên cha mẹ mình tính danh, hắn sẽ vì các ngươi phân phối đường khẩu. Lâm Chấn Ngữ khi ôn hòa nói ra, về phần Huyền Ân đảo bên trên hết thảy, liền phải dựa vào chính các ngươi đi chậm rãi hiểu rõ, nếu như không có vấn đề khác, bổn môn chủ trước hết bận biểu đi. Là... Lăng Thiên Vũ bọn họ chắp tay đáp. Nhớ lấy, trong này lao các chủ tiểu liên buồn môn chủ đều phải đối với hắn lễ nhượng ba phần, đợi chút nữa đến bên trong các ngươi cần phải khách khí một chút. Nếu chọc giận lao nhân ra ông ta, các ngươi sẽ chết đến rất khó coi. Lâm Chấn sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở, sau đó liền nhanh chân rời đi. Lúc này, Lâm Thần hai mắt sáng lấp lánh nhìn mặt các, thần sắc kích động cười nói, ha ha. Đại ca, đợi chút nữa chúng ta từ bên trong lúc đi ra, liền chính thức trở thành nội đảo tộc đệ. Nếu như cha bọn họ biết nhất định sẽ chúng ta cảm thấy kiêu ngạo. Ân, đi vào trước đi. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, trong lòng cũng là cao hứng. Chật. Lăng Thiên Vũ bọn họ người đi đường này liền giếng nhiên hữu tự bước vào mật các đại môn, liền mới nhập môn khi đó, một cô cùng với từng tia mùi nấm mốc cổ hủ khí tức liền đối diện vào tới. Nói thật, phản ứng đầu tiên để cho người ta rất dễ chịu, rất buồn nôn. Dương mắt nhìn đi, bên trong không rõ ràng sáng, có chút âm thầm. Nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, phòng trong bố trí lấy từng dãy khung sắt, từng quyển thẻ che chỉnh tề trưng bày lấy. A, tại sao không ai tại? Lâm Thần ngạc nhiên hỏi. Ai nói không ai? Một đạo uy chìm thanh âm giả nua đột nhiên hưởng triệt nhi lên, một đạo vừa gầy vừa lùn, dáng người còn xuống thân ảnh từ ưu ám bên trong chậm rãi bước rung động mà đến, đúng là vì tướng mạo xấu xí, tóc trắng xóa lao giả. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, bằng Lăng Thiên Vũ nhiều năm cảm giác. Đây vị tu vi của lão giả vô cùng không đơn giản, nếu như suy đoán không có sai, tuyệt đối so với Lâm Chấn tu vi còn yếu canh tinh thâm. Vãn bối gặp qua lão các chủ. Lăng Thiên Vũ lập tức không mình hành lễ. Ân, không tệ, ngươi tiểu hoa này tử ngược lại là rất có giáo dưỡng. Lão giả khẽ gật đầu, nhạc nhân đạo, tiểu chấn tử đã cùng Lao Phu nói qua, các ngươi liền là nhóm này thông qua khảo hạch ngoài đảo Bùn Hoa Tử đi. Bùn Hoa Tử. Lăng Thiên Vũ bọn họ lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Nhưng cảm giác trước mắt vị lao giả này tu vi bất đơn giản, bình thản trong ngôn ngữ là có thể cho người ta mang đến một loại vô hình cảm giác áp bách, lại nghĩ tới Lâm Chấn lúc gần đi nhắc nhở, bọn họ cũng không dám có bất kỳ chống đối. Chương 1978, phân phối đường khẩu. Lúc này, lao các chủ cái kia một đôi sắc nhọn thâm thúy con ngươi, từ trên xuống dưới quét mắt Lăng Thiên Vũ bọn họ một chút, khẽ gật đầu, không tệ, các ngươi là lần này ngoài đảo khảo hạch tốt nhất đi. Khó trách tiểu chấn tử tên kia sẽ đối với các ngươi khen không dứt miệng. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ bọn họ duy trì trầm mặc, không dám loạn ngắt lời. Không khỏi, lão các chủ lại hề vải nói ra, tốt, lão phu cũng không có nhiều như vậy thời gian rồi, các ngươi từng cái bắt đầu, tự báo nhà các ngươi phụ tính danh. Lúc này, một vị thanh niên đứng dậy, chắp tay nói, hồi lão các chủ, gia phụ Lâm Thả. Lâm Thả. Lão các chủ chậm rãi hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại trầm tư. Sau một lúc lâu lại mở hai mắt ra, nói, Lâm Thả, lệ thuộc toàn phong đường một đời tộc đệ Lâm Thường con thứ ba, căn cứ thiên phú không tốt, tại 12 năm sùng quân tại ngoài đảo. Toàn phong đường. Thanh niên kia sững sờ, vui vẻ nói, nguyên lai gia gia của ta lại là vị một đời tộc đệ, quá tốt rồi. Ân, đi ra ngoài trái đi, vào năm viện, nhưng đến toàn phong đường, đi đưa tin đi. Lao các chủ nói. Đà tạ Lao các chủ. Thanh niên kia mặt mũi tràn đầy vui mừng. Liền đối chứ Lăng Thiên Vũ ôm quyền nói, Vũ huynh đệ, nhận được ngươi tất lòng chiếu cố, tại hạ định nhiên bất hội quên ân tình của ngươi, hy vọng chúng ta có thể duyên phận tụ tại một đường. Ha ha, chúc ngươi may mắn. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Cáo tử. Thanh niên kia lưu luyến không rời nhiều nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ một chút, liền chậm rãi rời đi mật các. Vị thứ hai. Lao các chủ nói. Hồi Lao các chủ, nhà ta phụ là Lâm Thành. Một vị khác thanh niên cung kính mà nói. Ân. Lao các chủ khẽ gật đầu, lại như vừa mới, đóng cửa trầm tư, dẫn tới chúng nhân kinh quái lạ có thể kỳ, tiểu liên Lăng Thiên Vũ dã là lòng tràn đầy bội phục. Muốn đến vị này Lao các chủ, đã đem mật các bên trong tất cả thông tin đều ghi chép trong đầu, giá khả được nhiều đáng sợ năng lực. Sẽ không, lão các chủ lại đạo lý rõ ràng mở mắt nói ra, Lâm Thành, lệ thuộc vào trăm ân đường nhị đại tộc đệ Lâm Thiên ban thưởng thứ tử, tại 8 năm xung quân tại ngoài đảo. Nhị đại người thanh niên kia nhược xuống dưới. Làm sao? Nhị đại tộc đệ ngươi hoàn bất vui lòng rồi. Lão các chủ sắc mặt không vui, trọng trọng nói ra, ngươi có thể đừng tưởng rằng xếp vào gia phả, tổ phụ của ngươi liền sẽ tán thành ngươi. Ở chỗ này rất hiện thực, muốn cái gì đều phải dựa vào chính mình đi cố gắng tranh thủ, không có hữu nhân sẽ thiên vị che chở ngươi. Vâng, đa tạ lao các chủ rời nói, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Thanh niên kia mồ hôi nhân đạo. Ân. Đi ra ngoài đi thẳng, xuyên qua hai viện rẽ phải ba viện, liền có thể đến trăm ân đường, đi đưa tin đi. Lao các chủ chậm chậm rãi nói, giống như là một vị tri thức uyên bác trí giả, chỉ sợ vị này lao các chủ đối với huyền ân đảo hiểu rõ là khắc sâu nhất. Tạ các chủ. Thanh niên kia không mình hành lễ, sau đó cũng đối chứ Lăng Thiên Vũ cảm kích mấy nói, chậm rãi rời đi. Ngay sau đó, từng cái thanh niên đều là phân phối đến tất cả cái đường khẩu. Nhưng là đây huyền ân đảo to to nhỏ nhỏ đường khẩu có vài chục cái, có thể tập hợp một chỗ người có thể nói là lắc đắc không có mấy. Ly biệt, luôn luôn thương cảm, nhìn lấy bọn họ bọn này đội ngũ từng cái phân phối đến tất cả cái đường khẩu, giữa lẫn nhau đã mất đi chiếu cố, cũng không biết mọi người sau này phát triển như thế nào. Cuối cùng, rốt cục chỉ còn lại có Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thần. Ân, chỉ còn lại hai ngươi a, báo lên nhà các ngươi họ cha danh đi. Lao các chủ nói ra, mà thả hoàn tận lực nhiều nhìn qua thêm vài lần Lăng Thiên Vũ, dùng hắn nhiều năm lịch duyệt, tự nhiên nhận biết đáo Lăng Thiên Vũ bất phàm, thầm nghĩ, tiểu trấn tử nói đến cái kia tiểu tử thú vị muốn lai tiểu là hắn đi, ẩn tàng đến vẫn rất sâu, hoàn toàn chính xác rất thú vị. Nhi Lăng Thiên Vũ bị đây lão các chủ chằm chằm đến cả người không thoải mái, cảm giác này đôi thâm thúy con ngươi thật sự là quá độc, Lăng Thiên Vũ bất dám cam đoan chính mình không có bị nhìn thấu, tâm thần bất định bên trong lặng yên nhiên bất ngữ. Lâm Thần lại đầy cõi lòng mong đợi cười nói, hồi lao các chủ, ta cùng đại ca đều là cùng nhau, nhà của chúng ta phụ là Lâm Viễn. Lâm Viễn, lao các chủ lộ ra cảm thấy phi thường kinh ngạc, hỏi lần nữa, ngươi lại nói rõ hơn một chút, gia phụ của các ngươi thực gọi Lâm Viễn. Đúng thế. Lâm Thần đáp, Lăng Thiên Vũ còn lại là sâu lông mày lỗ khóa, một đường phân phối xuống tới, chưa bao giờ thấy lao các chủ phản ứng như thế khác thường, xem ra chính mình vị này nghĩa phụ cũng không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Ha ha, quả nhiên là cha nào con nấy a. Lao các chủ ý cười đầy mặt thở dài nói, các ngươi có biết, gia phụ của các ngươi chính là mấy chục năm trước nhân vật phong vân a. Cái gì? Lâm Thần tràn đầy kinh ngạc, không khỏi nói, Lao các chủ, Lao gia ngài có phải hay không nhớ lầm rồi? Cha ta nhưng là cái người bình thường mà thôi. Thật sao? Lao các chủ cười cười, tiếp tục thở dài, năm đó, nhà các ngươi phụ sinh tại Vũ Ân Đường, là Lâm Ân Đường chủ con trai độc nhất. Có được phi phàm thiên phú cùng tài năng, ngắn ngủi hơn 20 năm, liền trở thành ưu tú nhất một đời tộc đệ, cũng là nhất có cơ hội tiến vào thần điện thiên tài. Chỉ tiếc à, nhà các ngươi phụ là vi tình sở khốn, từ nhỏ cùng một vị tiểu nữ hoa thanh mai trúc mã, đáng tiếc cái kia tiểu nữ hoa thiên phú không bằng người, tiện bị xung quân tại ngoài đảo. Nhà các ngươi phụ đối với huyền ân đảo quy tắc có rất nhiều bất mãn, vì thế trải qua kháng nghị, thậm chí không tiếc chống đối Lâm Ân Đường chủ. Ách! Lâm Thần mãn sắc kinh ngạc. Lăng Thiên Vũ cũng là kinh ngạc không thôi. Sau đó thì sao? Lâm Thần không khỏi hỏi, hai mắt đã bắt đầu hồng hồng. Ai đáng tiếc ca. Lao các chủ đắng chắt lắc đầu, thán nhân đạo, nhà các ngươi phụ vì kháng nghị huyền ân đảo từ trước quy tắc, cuối cùng lại không tiếc tự hủy tu vi, tự cam biếm thành ngoài đảo tộc đệ. Lâm Ân Đường chủ vì thế đại phát lôi đình, liền chính miệng đoạn tuyệt cùng các ngươi gia phụ tình phụ tử, từ nay về sau không còn hỏi đến. Hiện tại Lâm Ân Đường chủ cũng là sớm có hai con trai. Cũng là thiên phú bất phàm. Nguyên lai cha vì mẫu thân, vậy mà như thế vĩ đại, di vãng đều là ta quá không hiểu chuyện. Lâm Thần đầy mắt đỏ bừng, đột nhiên gian cảm giác nhớ nhà, muốn đi nhìn thấy tấm kia nụ cười hòa ái thân thiết. Lăng Thiên Vũ dã là cảm giác sâu sắc bội phục, không khỏi âm thầm đối với Lâm Viễn nổi lòng tôn kính. Không nghĩ tại giá tàn khốc thế giới, có thể có như thế chân tình, đây nghĩa phụ nhận ra là một điểm đô bất oan uổng a. Đại ca, ta muốn trở về. Lâm Thần tràn đầy thương cảm nói ra. Nếu như ngươi bây giờ đi về, nghĩa phụ bọn họ không chỉ có sẽ không vì ngươi cảm thấy cao hứng, càng nhiều ngược lại là đau lòng cùng thất vọng. Nếu như ngươi thật là vì nghĩa phụ tốt, tiểu tại giá bên trong hảo hảo cố gắng, một ngày kia, mang nữa vinh quang của ngươi trở về. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Vinh quang. Lâm Thần ngạc nhiên, sắc mặt kiên nghị, hung hăng nắm chặt nắm tay thề nói, cha ngài yên tâm, hài nhi tuyệt đối bất sẽ để cho ngài thất vọng, ngài đã từng mất đi vinh quang, hài nhi nhất định sẽ vì ngươi đoạt lại. Ân. Nếu như không có những chuyện khác đi, các ngươi có thể đi Vũ Ân Đường báo cáo. Lao các chủ nói ra, bởi vì Lâm Viễn quan hệ, Lao các chủ ngự khi ôn hòa rất nhiều. Làm sao đi? Lâm Thần hỏi. Từ nơi này đi ra ngoài, xuyên qua mật cát, đi thẳng đến phần cuối chính là Vũ Ân Đường. Lao Hát đây cười híp mắt nói ra, bất quá Lao Phu đến nhắc nhở các ngươi là, đây Vũ Ân Đường là Huyền Ân đảo tất cả đường khẩu mạnh nhất, phòng trong đều là những nhân kiệt này chi long, các ngươi nhưng phải cố gắng nha. Mạnh nhất. Lâm Thần sửng sốt một chút, sau đó chuẩn bị là hưng phấn cười nói, ha ha. Vậy ta cũng nhất định sẽ thành là mạnh nhất võ giả. Đa tạ Lao các chủ, vậy chúng ta liền cáo từ trước. Lăng Thiên Vũ chắp tay nói. Đi thôi, nhưng muốn nhớ lấy, không được gây chuyện thị phi, cái kia ẩn nhẫn liền học cẩn nhẫn. Lao các chủ sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Vâng, vạn bối nhớ kỹ. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa đi lễ nghi, liền cùng Lâm Thần rời đi mật các. Mật các bên ngoài. Lâm Thần liền đầy dây phiếm hồng cảm thán nói. Đại ca, ta hiện tại vừa nghĩ tới cha sự tình liền tốt đau lòng. Không nghĩ tới cha cùng mẫu thân cùng một chỗ vậy mà đã trải qua như thế long đong. Ha ha, chí ít bọn họ hiện tại đã mỹ mãn sinh hoạt chung một chỗ, càng là có ngươi như thế vị ưu tú nhi tử. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Nhưng ta thực sợ hãi, ta sẽ để cho cha bọn họ thất vọng. Lâm Thần yếu ớt nói. Yên tâm, hết thảy đô hữu đại ca ở đây, đại ca nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi mạnh lên, bất quá về sau liên quan tới ta sự tình, ngươi nhất định phải đối với người ngoài tuyệt đối giữ bí mật. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Hắc hắc, hai ta thế nhưng là huynh đệ, tiểu đệ làm nhiên bất hội phản bội ngươi. Lâm Thần vò đầu cười một tiếng, lại thở dài, nhưng là, chúng ta trong thôn tới nhiều người như vậy, cứ như vậy đến tách ra, ta thật lo lắng bọn họ về sau gặp qua không được há. Đừng lo lắng, một đường đi đến nơi đây, biểu hiện của bọn hắn đều phi thường xuất sắc, nơi này tài nguyên phì nhiêu, chỉ cần bọn họ chịu cố gắng, cũng nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Chúng ta tranh thủ thời gian đi trước Vũ Ân Đường đưa tin đi. Hiện tại vừa nghĩ tới vị đường chủ kia ra ta liền tức giận. Lâm Thần quệt miệng nói. Lời này đến nơi đó cũng chớ nói lung tung. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm mặt, nói, đi thôi. Chật. Lăng Thiên Vũ hai anh em họ liền rời đi mật cát, lập tức tiến về Vũ Ân Đường. Một chỗ động phủ, liệt diễm trùng thiên. Siêu. Siêu. Từng đạo hỏa xà, phun ra nuốt vào bay lên, đem bốn phía vết động. Thiêu đốt đến che kín vết rách. Liếc thấy, một tịch thon dài dáng người, lẳng lặng xếp bằng ở bay múa liệt diễm bên trong. Một thân hai mắt hỏa hồng sắc áo dài, liêu nhân mái tóc dài màu đỏ rực, như thác nước bay lên. Mà trường dưới tóc, lại là một bộ tuyệt mỹ xuất trần dung nhan. Một đôi tân nguyệt mỹ lệ đại mi, tiều xảo mũi ngọc, má phấn đường đỏ, hồng hồng môi anh đào, như tuyết sắc da thịt, như bơ như tuyết, có thể xương tạo vật chủ kiệt tác. Thông suốt. Tại na nữ tử áo đỏ người đeo chính ngưng tụ xuất một đôi ngọn lửa màu đỏ thẫm sắc cánh chim. Cánh chim kỳ đẹp, tựa như phượng hoàng, nhẹ nhàng đập. Bốn phía rời rạc hỏa diễm hạt, ôn hòa bồi hồi ở trên người nàng. Đột nhiên, nữ tử áo đỏ thân hình khẽ động, cùng với lộng lấy bay múa hỏa diễm điểm sáng, thước tha dáng người, khinh thân nhảy ra động phủ, chân trần sướng sướng. Chúc mừng tiểu thư, thần công đại thành. Một vị trên đầu quấn lấy một đôi bím tóc sừng dê tiểu thiếu nữ cười nhẹ nhàng chúc mừng nói. Tiểu hình, ta lần bế quan này bao lâu? Nữ tử áo đỏ không khỏi hỏi. Có hơn 3 tháng, sở sở chủ bọn họ đều rất lo lắng ngươi đây. Vị kia gọi tiểu hình nữ hải trả lời. Ân. Nữ tử áo đỏ nhẹ nhàng gật đầu, không khỏi hỏi. Đúng rồi tiểu hình, khoảng cách tứ đảo thịnh hội còn bao lâu? Tính ra hẳn là còn có hơn 2 tháng đi, bất quá dùng tiểu thư tu vi hiện tại, muốn đến tứ đại nội đảo tộc đệ đã không người là đối thủ của ngươi, tiểu thư nhất định là lần này quan quân. Tiểu hình ngòn ngọt cười. Thú thần giới có thể nhân tộc đệ phân đông. Ta cũng không phải là hắn một. Nữ tử áo đỏ sắc mặt bình thản. Thật sao? Ta cảm thấy tiểu thư ngươi hiện tại đã phi thường lợi hại. Tiểu hình bĩu môi nói ra, nhưng tiểu hình không hiểu là, chẳng lẽ tiểu thư trừ tu luyện ra liền không có khác hứng thú sao? Ta cảm thấy tiểu thư ngươi hiện tại tháng ngày trôi qua thật sự là quá buồn tẻ. Ta sở dĩ cố gắng tu hành, là căn cứ vi giá bên trong cũng không thuộc về ta. Nữ tử áo đỏ dung nhan không khỏi lộ ra có mấy phần thương cảm, hai mắt nhìn chăm chú phía trước. Thầm than, đã bao nhiêu năm, chúng ta khi nào tài năng lại gặp nhau? Chương 1979, Vũ Ân Đường. Dưới mắt, nhảy lên thuần một sắc đại điều ngọc thanh thạch trải thành một con đường, hoa sáng như gương, cứng chắc như sắt, ánh nắng chiếu xạ nhì dưới, lộ ra chói mắt vô cùng. Mà thạch đạo phân cuối, chính là một tòa uy nghiêm đại môn. Đại môn bên trong, trọng trọng lầu các đại viện kết nối làm một thể, nhất là hai mắt chính là, ngay tại đại môn bên hông, một tôn thật to kim sắc bia đá đứng vững. Trên tấm bia đá điêu khắc ba cái hùng hồn cứng cắp chữ lớn, Vũ Ân Đường. Thế bút bay múa, ẩn chứa một loại đặc biệt vật vị, cùng bia đá hòa làm một thể, tự nhiên mà thành, cứ thế tự nhiên trôi chảy, đoan đoan chính chính, mang cho người ta một loại thói quen tiêu điều vắng vẻ cảm giác các bách. Vũ Ân Đường. Đại ca, chúng ta đến. Lâm Thần thần sắc phấn khởi. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, tâm tình lộ ra đắc phi thường nặng nề, cũng có thể nói rất không thoải mái. Bởi vì từ tiếp cận Vũ Ân Đường bắt đầu, tiện bị người cho âm thầm tập trung vào. Dưới mắt, Vũ Ân Đường đại môn mở rộng ra, phòng trong xem ra không có một ai, lộ ra yên tĩnh. Một tịch gió mát đánh tới, lại không hiểu phát lên một cỗ dùng mình, xem ra Huyền Ân đảo mạnh nhất đường khẩu danh hào có thể không phải là giả a. A. Lâm Thần trương đầu chung quanh, ngạc nhiên hỏi, kỳ quái, đại ca ngươi nhìn, làm sao trong cảm giác giống như không người đâu. Cái kia lão các chủ không phải nói Vũ Ân Đường là đây Huyền Ân đảo mạnh nhất đường khẩu sao. Trông coi tới nói cũng cần phải là nhân khẩu thịnh vượng mới là. Đừng nói chuyện, ta cảm giác không là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lăng Thiên Vũ diện sắc nặng nề, nói, chúng ta đi vào trước đi, tùy cơ ứng biến, nhưng muốn nhớ lấy, tuyệt đối bất có thể lớn tiếng ồn ào. Minh Bạch. Lâm Thần nhẹ gật đầu, đối Lăng Thiên Vũ mà nói thế nhưng là theo lệnh mà làm. Trận. Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thần, hai người một trước một sau, thận trọng hướng đi đại môn. Thỉnh thoảng, làm bước vào đại môn trong chớp mắt ấy. Đồng nhiên, một cỗ cường đại đáng sợ trọng áp hung hăng hướng chứ Lăng Thiên Vũ trên thân hai người nghiền ép lên đến, đột nhiên xuất hiện, Lâm Thần dọa đến suýt nữa ngã nhào xuống đất, còn tốt bị Lăng Thiên Vũ kịp thời đỡ lấy, không nhiên giá mặt liền ném đi được rồi. Đại ca Lâm Thần tràn đầy kinh ngạc, đang nghĩ ngợi lui về. Chớ nhục chí, đây có lẽ là Vũ Ân Đường chuyên môn đối với chúng ta bày khảo nghiệm, nếu như ngươi thực tình muốn lưu ở chỗ này, liền là chết cũng phải theo ta đi quá khứ. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. Ân. Lâm Thần gật đầu. Sau đó, Lăng Thiên Vũ buông ra Lâm Thần, đây trọng áp mặc dù cường đại, nhưng cũng tôi luyện chiến thể, Lăng Thiên Vũ ra không có khả năng khắp nơi đi chiếu cố Lâm Thần. Bước thứ hai, bước thứ ba. Trong không khí bị tới cự ép, càng lai việt cường lớn, như là trọng trọng như núi cao nghiền ép mà đến. Lăng Thiên Vũ hoàn có thể không nhúc nhích tí nào, nhưng Lâm Thần liền có vẻ hơi cố hết sức. Lúc này hắn, sắc mặt hư bạch, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai chân cũng lộ ra run run rẩy rẩy. Tựa như tùy thời đang lúc đều muốn quỳ xuống tới. Kiên trì. Đại ca tin tưởng ngươi nhất định được. Lăng Thiên Vũ ủng hộ nói. Ân. Lâm Thần trầm trầm điểm đầu, cắn chặt răng, quả thực là chống đỡ lấy trùng điệp đè xuống mọi loại trọng lực, từng bước một chật vật đi về phía trước. Mà ở trong đó bên trong trọng áp hạn chế, đối với tu vi cũng có hạn định, tu vi càng cao, nhận trọng áp cấm chế càng mạnh. Mặc dù đối Lăng Thiên Vũ thể chất hảo không ảnh hưởng, đáng Lăng Thiên Vũ cũng không dám biểu hiện đắc như thử nhẹ nhõm. Đi vài chục bước, Lăng Thiên Vũ dã là mệt mỏi miệng thở đại khí, mà Lâm Thần nhìn thảm hại hơn, đều nhanh hô hấp không ra ngoài. Hai tay xách hai chân, như chậm như ốc sen từng bước đi về phía trước. Đồng thời, tại một chỗ tráng lệ rộng rãi trong hành lang, chính lít nha lít nhít đứng đấy mãn phía người, cầm đầu một vị dáng người khôi ngô, vĩ ngạn như núi nam tử trung niên, uy phong bát diện ngạo ngồi. Thông suốt, tại đại đường chính giữa, chính lộ ra chiếu ra một tịch kính tượng. Kính tượng bên trong chính là Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thần chính khổ khổ gian nan tiến lên. Ngoại trừ vị trung niên nam tử kia bên ngoài, công đường những người kia, từng cái lộ ra cao cao tại thượng bộ dáng. Nhìn áo Lăng Thiên Vũ bọn họ chậm như ốc sen đi lại, đại vi bất mảnh. Vũ Ân Đường, đây chính là toàn bộ Huyền Ân đảo mạnh nhất đường khẩu, có thể nói là ai cũng có thể tiến đến sao. Tại giá không đủ trăm người đường khẩu bên trong, chí ít đều là nhị đại tộc đệ, hơn nữa đều là một đời tộc đệ dự bị giả. Mà những một đó thay mặt tộc đệ càng là hưu kỷ vị đã sớm bị thú thần điện nhìn chúng, trong vài năm có hy vọng trở thành thú thần điện hạch tâm tộc đệ. Liên là hung hăng như vậy đường khẩu, kẻ yếu nhất định là muốn bị khinh bỉ. Thỉnh thoảng, ngồi tại chủ vị nam tử trung niên, uy trầm lắng nói ra, có lẽ các ngươi hiện tại nhận vì bọn họ lộ ra đắc như thử không tốt, nhưng người nào ngay từ đầu là có thể để thực lực bản thân một bước lên trời. Các ngươi dám nói, đổi lại ngang hàng tu vi, trong các ngươi lại có mấy cái có thể chống đỡ đến đại sảnh. Một tiếng này mặc dù chấm thấp, lại như là sấm nổ, hung hăng đem trong đường võ giả đánh thức. Hoàn toàn chính xác. Hiện tại Lăng Thiên Vũ tu vi của bọn hắn xem ra là rất thấp, cũng đúng là như thế, bọn họ cho thấy ý chí cường đại lực, cũng không phải thường nhân có thể sánh được, cho nên từng cái hoàn toàn trầm mặc, đại khí cũng không dám một thở, lẳng lặng chú ý kính tượng bên trong hai bóng người. Ngưng tạm, vị trung niên nam tử kia lại nói, bất quá, chúng ta Vũ Ân Đường cũng có Vũ Ân Đường thói quen, bản đường chủ tuyệt đối bất sẽ đi thiên vị bất luận kẻ nào. Nếu như bọn họ liên đường khẩu đều không đến được, cái kia dã bất là chúng ta Vũ Ân Đường chỗ hoang nên người. Mà giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ đã thành công xuyên qua một tòa đại viện khoảng cách, Khả Giá liếc nhìn lại, khoảng chừng mấy cái cửa viện, xem ra muốn đi đến chủ đường cũng không phải dễ dàng như vậy. Mà không gian trọng áp cũng vẫn không có yếu bất xu thế, ngược lại là biến đắc Việt lai Việt mạnh. Đây đối Lăng Thiên Vũ tới nói là không ảnh hưởng, nhưng Lâm Thần có thể lúng túng. Rõ ràng, cỗ này trọng áp đã nhanh vượt ra khỏi Lâm Thần cực hạn chịu đựng, hiện tại tiến thối lương nan, dù sao muốn quay trở lại mà nói, đồng dạng đến đứng trước chứ cường đại trọng áp. Vẫn được sao? Lăng Thiên Vũ thở hào hển nhẹ giọng hỏi. Được. Tốt. Cái kia liền tiếp tục đi lên phía trước. Ân. Lâm Thần trầm trầm điểm đầu, một bộ kiệt ngạo không hấn. Theo, chống đỡ lấy trùng điệp cự ép, Lăng Thiên Vũ bọn họ lại vô cùng chật vật bước vào tòa thứ hai đại viện. Có thể đến nơi này, Lâm Thần cả người sắp triệt để hư thoát. Một thân gân cốt tựa như muốn bị bẻ gãy, cứng chắc vỏ cũng xuất hiện có chút vết rách, cả người kịch liệt căng đau, gần như sắp muốn mơ hồ Lâm Thần ý thức. Đại ca. Không. Ta thật sự là không được. Ngươi. Chính ngươi đi vào đi. Ta không kiên trì nổi, Lâm Thần ngữ khí hư nhược nói ra, diện sắc thảm bạch, toàn bộ thân thể đã hiện ra uốn lượn, hai chân vừa trầm vừa mềm, tùy thời đều muốn ngã xuống. Ngươi muốn từ bỏ. Lăng Thiên Vũ lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thần, trọng trọng nói ra, ta mặc dù nhiên bất biết nghĩa phụ vì sao không thể nói cho hắn biết quá khứ. Nhưng ta muốn nghĩa phụ trong lòng nhất định rất hy vọng ngươi có thể vì hắn một lần nữa giành lại thuộc về hắn vinh quang. Cho nên, tại ngươi từ bỏ trước đó, suy nghĩ thật kỹ nghĩa phụ, nếu như ngươi hiện tại tiểu như thế trở về, ta muốn nghĩa phụ nhất định sẽ đối với ngươi rất thất vọng. Ách! Lâm Thần sắc mặt khẽ giật mình, lao các chủ mà nói lại một lần nữa quanh quẩn tại Lâm Thần trong đầu, như thế trói thai. Nguyên bản vì hề vải suy sụp thần sắc, đột nhiên gian nổi lên một phần kiên nghị, cắn nha đạo, không. Ta không thể buông tha. Ta tuyệt không thể cô phụ cha đối với kỳ vọng của ta. Nói, một cỗ ý chí bất khuất lực, điên cuồng từ Lâm Thần thể nội bạo phát đi ra. Vướng. Lâm Thần quát lên một tiếng lớn, hai mắt xích hồng, biến đắc như cùng như dã thú điên cuồng. Uy trầm lắng thẳng tắp thân thể, không khỏi Lăng Thiên Vũ kêu to, như là thiết nhân hắn, từng bước một trọng trọng đạp đi lấy. Tiểu thần. Lăng Thiên Vũ nhìn qua chứ na kiên cường bất khuất bóng lưng, đột nhiên cảm động lây, từng có lúc. Chính mình cũng chính là từ nơi này trọng trọng trong rèn luyện nấu đi ra. Mà Lâm Thần tại rất nhiều phương diện, giữ Lăng Thiên Vũ thật sự là quá tương tự, vui mừng cười thầm, ha ha, đợi một thời gian, ngươi cũng sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, được người kính ngưỡng cường giả. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ dã là trở nên lòng tràn đầy kích tình, trầm lắng đạp động lên bộ pháp, hai người như là quân nhân, ngẩng đầu đỡ ngực, thẳng tắp như kiếm, ngạo nhiên bất khuất đón hung sóng biển nặng trọng áp tới trọng lực. Một bước lại một bước, vô sở dung chuyển. Huyền Vũ thần mạch, nhất khảo nghiệm liền là ý chí của một người lực, chỉ cần có đủ cường đại ý chí lực, thần mạch lực lượng liền lại không ngừng kích hoạt. Vô luận là chiến thể cùng tu vi, đều có thể đạt được tăng lên cực lớn. Hoặc hứa Lăng Thiên Vũ hiện tại là không có hữu giá loại cảm giác, nhưng Lâm Thần khác biệt, đây cố kinh khủng trọng áp sớm đã siêu việt hắn cực hạn chịu đựng, lại có thể bằng vào cường đại cưng cõi ý chí lực nâng lên. Có lẽ Lâm Thần cũng không biết, từ cùng nhau đi tới thể chất của hắn chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thể nội huyền vũ thần lực giã tại cô động bên trong tăng lên đối với thiên địa thần linh chi khí hấp thu, không ngừng tại tinh luyện bên trong cường hóa. Lăng Thiên Vũ ám kinh bất dĩ, Lâm Thần từ nhỏ tu hành hoàn cảnh hà khắc, cũng chính là hắn khắc khổ cố gắng, sáng tạo ra hắn phi phàm thể chất. Bây giờ một đường đi đến nơi đây, đi qua trọng trọng tôi luyện cùng khảo nghiệm, tu vi cùng chiến thể đều đã đạt đến bình cảnh. Cho nên, Lăng Thiên Vũ tin tưởng, chỉ muốn nhờ đan thuốc mà nói, có thể để Lâm Thần vững vàng tấn thăng chân thần cảnh. Cùng khắc, tại trong hành lang, đám người mãn sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm kính tượng bên trong hình ảnh. Bọn họ vốn là coi là, Lăng Thiên Vũ bọn họ đến cái thứ hai cửa viện thời điểm liền có thể không kiên trì nổi. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ đã nhanh muốn đi gần đường khẩu, có thể thấy được hai người mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, như là cường ngạnh thiết nhân, một đường ưỡn ngực đi thẳng, không được bất kỳ ảnh hưởng. Thật là đáng sợ ý chí lực. Đây là đáy lòng của mọi người ý nghĩ. Còn có bội phục, ấn vị trung niên nam tử kia nói đến, nếu như bọn họ cũng trở về đến giống như Lăng Thiên Vũ bọn họ tu vi như vậy, chỉ sợ cũng chưa định có thể kiên trì đến đường khẩu. Mà vị trung niên nam tử kia, khi nhìn đến kính tượng bên trong ngạo nhiên bất khuất hai bóng người, lại là tán thưởng, lại là thở dài, thầm nghĩ, Viễn Nhi à, ngươi coi đúng như này thống hận vi phụ sao? Để hai đứa bé này lưu tại ngoài đảo thật sự là quá khuất tài, nếu có thể sớm đi đáp ứng vi phụ, hai đứa bé này sớm đã là nhân kiệt chi long a. Nhưng càng làm cho hắn hoang mang chính là, lúc nào Lâm Viễn vậy mà nhiều hơn như thế vị như thế ưu tú nghĩa tử. Dù sao liên quan tới ngoài đảo nghe đồn, vị trung niên nam tử kia sớm đã cảm kích, đối với thân phận của Vu Lăng Thiên Vũ, duy có thật sâu hiếu kỳ cùng hoang mang. Chương 1980, Lâm Ân. Rốt cục, cương đại trọng áp đột nhiên gian hư không tiêu thất. Mà dưới mắt, đang có một đại điện, cửa chính điện đóng chặt, khả giá vô hình đang lúc, lại có trận trận khiếp người uy nghiêm bước tới. Lăng Thiên Vũ song mắt chặt ngừng, đây Vũ Ân Đường nhân bất là biến mất, mà là tiểu tại giá trong đại điện các loại lấy bọn họ. Hô! Lâm Thần cả người buông lỏng, đột nhiên gian cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, lòng vẫn còn sợ hãi cảm thán nói, đại ca, ta còn tưởng rằng ta là xác định vững chắc không chịu nổi, không nghĩ tới lại có thể thành công đi đến nơi đây. Ha ha, chỉ cần có đầy đủ nghị lực, trên đời cũng không có bất kỳ việc khó. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, lại nói, bất quá đợi chút nữa ngươi cần phải làm đủ chuẩn bị tâm lý, ta sợ ngươi đợi chút nữa sẽ cho dọa nằm. Còn có cái gì có thể so sánh vừa rồi cảm giác kia càng đáng sợ? Lâm Thần xem thường. Đi vào liền biết. Lăng Thiên Vũ quỷ bí cười một tiếng, đi đầu phía trước, đợi cho cửa đại điện, một tay nhẹ nhàng chạm vào. Ông! Một tiếng nặng nề thôi động, hai đạo đen kịt cửa điện, chậm rãi tự hành mở ra. Làm Lăng Thiên Vũ bọn họ bước vào điện một khắc này, từng đôi ánh mắt sắc bén, như là tật điện bản trong nháy mắt hướng trên người bọn họ quét bắn tới. Ách! Lâm Thần cả người không hiểu run lên, tim một huyền, định nhãn nhìn lại, thật là kém chút dọa cho nằm. Liếc thấy, tại giá hoa lệ mà không mất đi uy nghiêm túc mục điện, giống như là đột nhiên đi vào trong quân doanh, từng tôn cường tráng thân ảnh khôi ngô, như là mặt đen muôn thần, sắc mặt uy nghiêm đứng ngạo nghễ lấy. Mặc dù trăm nhân bất chân, nhưng cái kia khí thế đáng sợ, lại như bài sơn đảo hải, trọng trọng bước vượt trên đến, gần như sắp muốn nhượng Lăng Thiên Vũ thở không nổi. Mà mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Lâm Thần, lập tức dọa suy sụp. Nhi Lăng Thiên Vũ cũng không muốn lộ ra sơ hở, vừa vào điện, liền hiển lộ ra mãn sắc sợ hai thần sắc, yếu ớt túi thấp đầu, không dám cùng điện bên trong bất luận kẻ nào nhìn thẳng vào. Đã Lăng Thiên Vũ lại vụng trộm hướng phía trước mắt liếc, tại điện trên bảo tọa, một tịch người khoác trường bào màu vàng đất, một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn nam tử trung niên, chính uy trầm lắng đứng ngồi lấy. Đó là một trương diêm liệt cương nghị dung nhan, mày kiếm nhập tấn, mắt phượng sinh uy, tinh quang bắn ra bốn phía. Cặp kia ánh mắt sắc bén quét tới, tựa như có thể dòm ra hết thảy, Lăng Thiên Vũ bất đến nghiêm nghiêm thật thật thu liễm lại khí tức trên thân. Nhưng không được thừa nhận, vị trung niên nam tử này tu vi rất mạnh. Nếu như Lăng Thiên Vũ đánh giá không có sai, này giả tu vi khả năng đã siêu việt chuẩn quân cảnh, dù sao Huyền Ân đảo đệ nhất đường chủ uy danh giá bất là che. Không tệ. Vị này đứng ngồi tại bảo tọa, lộ ra cao cao tại thượng, uy nghiêm chí thượng nam tử trung niên, chính là đương kim Vũ Ân đường đường chủ Lâm Ân. Hiển nhiên, bọn họ đều là trước đó có chuẩn bị. Hoặc là liền là lao các chủ truyền lại hiệu suất rất cao, hoặc là liền là tổng Lăng Thiên Vũ bọn họ thông qua dung lửa khảo nghiệm thời điểm, liền đã dự định an bài đến Vũ Ân đường. Đương nhiên, Vũ Ân đường làm Huyền Ân đảo đệ nhất đường khẩu, thông tin tự nhiên dã là linh thông, cũng có thể là quyết định bởi tại Lâm Ân cùng Lâm Viễn quan hệ, mới có thể làm tốt như thế đầy đủ chuẩn bị. Lâm Thiên Vũ, Lâm Thần. Uy nghiêm nói như vậy, từ Lâm Ân trong miệng đột nhiên trầm lắng nói ra. Tại Lăng Thiên Vũ bọn họ yếu ớt đáp, thanh âm không cao không thấp. Ân, chúng ta Vũ Ân đường đã thật lâu không có cái mới huyết gia nhập, mong rằng đối với tại chúng ta Vũ Ân đường, các ngươi hai nhân dã là hơi có nghe thấy. Lâm Ân nhạt nhiên đạo. Chính là, trùng hợp từ lao các chủ cái kia nghe được chút. Lăng Thiên Vũ bất hoảng không vội vàng trả lời, mà Lâm Thần sớm đã sợ đến nhanh nói không ra lời, chỉ có thể sợ hãi tới gần Lăng Thiên Vũ. Vậy mà biết, vậy bản đường chủ cũng liền đem lời ngay thẳng làm rõ. Lâm Ân nghiêm mặt, dùng nghiêm khắc giọng điệu nói ra, tại chúng ta Vũ Ân đường, chính là tinh anh trong tinh anh, ở chỗ này tuyệt không dưỡng phế vật. Nếu như các ngươi không đạt được Vũ Ân đường yêu cầu, vậy các ngươi đem sẽ lập tức trục xuất Vũ Ân đường, không nói bất luận cái gì thể diện. Là Lăng Thiên Vũ bọn họ run run đáp. Tốt. Lâm Ân trầm giọng nói, dựa theo chúng ta Vũ Ân đường nhập môn thói quen, mới gia nhập tộc đệ, trong vòng 3 ngày nhất định phải đi treo bảng, đi khiêu chiến mặt khác đường khẩu tộc đệ. Đấu bảng số lần không hạn chế, nhưng 3 trận bên trong, không được có thua trận, nếu không liền trục xuất Vũ Ân đường. Treo bảng. Lăng Thiên Vũ cũng không cảm thấy bất ngờ, mà Lâm Thần coi như sợ choáng váng. Treo bảng việc này cũng là nghe nói qua, cái kia chính là một trận đấu võ đồ ước, như Lăng Thiên Vũ bọn họ vừa mới gia nhập Vũ Ân đường, còn chưa nắm giữ bản gia tộc công pháp. Cứ như vậy đi treo bảng khiêu chiến ngoại đường miệng cao thủ, đây cũng quá làm khó dễ người. Nghĩ đến ở đây, bản thân đối với vị gia gia này có chỗ oán khí Lâm Thần, liền rốt cuộc nuốt không trôi một hơi này, nâng cao một cỗ khí kháng nghị nói, đường chủ, đây đối với chúng ta cũng quá không công bằng, chúng ta vừa rồi ngoài đảo tới, đối bản gia tộc công pháp cũng chưa từng tiếp xúc. Nếu là vì thế treo bảng, chúng ta sao lại là nội đảo bên trong người đối thủ, giá bất rõ ràng muốn từng chúng ta đi sao? Thốt ra lời này, trong hành lang liền truyền đến một trận khinh miệt cười trộm. Lâm Ân sắc mặt uy trịm, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi cảm thấy đối với ngươi mà nói là không công bằng, hoặc là nói là ngươi tự nhận là không có năng lực, không ngại đến Vũ bảng điện xem thật kỹ một chút chúng ta Vũ Ân đường đệ tử chỗ phủ lên đấu bảng, lại hướng bản đường chủ đến phát tiết các ngươi bất công. Ách! Lâm Thần sững sờ, đột nhiên gian không phản bác được. Lăng Thiên Vũ cũng là tâm kinh bất dĩ, âm thầm đánh giá phiên trong hành lang bốn phía võ giả, nơi này thấp nhất đều đạt đến chân thần cảnh cao tầng thứ tu vi. Hơn nữa có thể nhìn ra được, người ở đây thể trạng khỏe mạnh, thần lực mạnh dày, tuyệt đối bất có thể đã bình ổn thường tu vi cảnh giới lại phán đoán thực lực của bọn hắn, đồng cấp bên trong tuyệt đối là nhất đẳng siêu cường giả. Hiện tại, còn có cái khác dị nghị sao? Lâm Ân không khỏi hỏi. Có. Lâm Thần ngữ khi yếu ớt nói ra, chúng ta bên ngoài đảo tu hành thật sự là quá hà khắc rồi, từ nhỏ liền không có đạt được bất kỳ tài nguyên, cái gì chí liên bản gia tộc cơ bản nhất công pháp đều không có thể nắm giữ. Có thể hay không cho chúng ta chút thời gian. Chỉ cần không có vượt qua 3 ngày, các ngươi yêu lúc nào treo bảng cũng có thể. Về phần công pháp, trong 3 ngày qua, bảo các bên trong tất cả công pháp cũng có thể xem, đến cho các ngươi có thể hấp thu bao nhiêu liền xem các ngươi lực lĩnh ngộ. Lâm Ân nói, cái kia, đó không thành vấn đề. Lâm Thần hậm hực, kỳ thật với hắn mà nói, năng bất có thể gia nhập Vũ Ân đường cũng không trọng yếu, đối với hắn sức hấp dẫn lớn nhất vẫn là bản gia tộc công pháp. Rất tốt. Chỉ muốn các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, mới xem như chính thức thành cho chúng ta Vũ Ân đường đệ tử. Lâm Ân sắc mặt nghiêm chỉnh, sau đó hai mắt ngưng thị chứ Lăng Thiên Vũ, không khỏi hỏi, bản đường chủ có cái tương đối tư nhân tính chất vấn đề, nghe nói ngươi chính là Lâm Viễn Thu Nghĩa Tử. Lâm Viễn, nghe đào giá hai chữ, trong hành lang không ít nhân thần tình trung lập ngựa lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Lăng Thiên Vũ trả lời. Đây là chuyện khi nào? Vì sao bản đường chủ lại chưa từng nghe nói hắn từng có nghĩa tử? Lâm Ân lại hỏi, bởi vì Tòng Lăng Thiên Vũ tiến đến một khắc này bắt đầu, cảm giác bên trên liền đã nói cho hắn biết, người này vô cùng không đơn giản, về phần nơi nào có vấn đề, lại trong lúc nhất thời suy nghĩ không ra. Vạn bối lâu dài bên ngoài lịch luyện, tươi ít tại thôn đi lại, mà nghĩa phụ cũng một mực cũng vì công khai thân phận của ta, việc này chỉ có nghĩa phụ bọn họ cảm kích, một mực đối ngoại giữ bí mật. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh trả lời. Nguyên lai, dấu vẫn rất sâu. Lâm Ân mặt lộ vẻ đắng chát, đều, Lâm Phong. Tại, một vị tướng mạo tuấn giật, dáng người cao gầy thanh niên dậm chân nhi xuất. Bọn họ mới vừa vào chúng ta Vũ Ân đường, có rất nhiều thói quen không rõ, bọn họ liền phó thác ngươi. Lâm Ân nói, là vị kia gọi Lâm Phong thanh niên chắp tay đáp. Ân, trước vì bọn họ tạm thời an bài hai cái phòng trọ đi. Lâm Ân nói ra, cái gọi là phòng trọ định nghĩa, liền là nếu như Lăng Thiên Vũ bọn họ chưa hoàn thành nhiệm vụ, liền sẽ bị trục xuất Vũ Ân đường. Minh bạch. Lâm Phong theo tiếng. Liền đi đáo Lăng Thiên Vũ trước người bọn họ, nhạc nhiên đạo, các ngươi trước đi theo ta, trên đường ta sẽ hảo hảo để cho các ngươi minh bạch chúng ta Vũ Ân đường thói quen. Sau đó, vừa mới cửa điện Lăng Thiên Vũ bọn họ, lại chỉ có thể thành thành thật thật Lâm Phong đi đến. Mới ra điện, Lâm Phong đột nhiên hữu chồng như được giải thoát cảm giác, chờ đầy ý cười đối chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ cười nói, chắc là hù dọa các ngươi đi. Về sau các ngươi chậm rãi thói quen liền tốt, phụ thân ta một trực đô là như thế cái tính tình. Ân. Lăng Thiên Vũ bọn họ liên tục gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nhưng đảo mắt Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, sợ hãi hỏi, thật có lỗi, ngươi vừa rồi xưng đường chủ cái gì? Ha ha, đương nhiệm Vũ Ân đường đường chủ chính là ta cha đẻ, xem như già mới có con đi. Lâm Phong trêu ghẹo cười một tiếng, lưỡng mắt thấy chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ, cười xấu xa nói, liên quan tới ta chuyện của đại ca ta nhưng phi thường rõ ràng, tính đến, ta tính là của các ngươi chú đi. Chú! Lăng Thiên Vũ bọn họ sai ngạc bất dĩ. Nguyên lai lão các chủ nói đến Lâm Ân con thứ hai, liền là trước mắt vị này gọi Lâm Phong thanh niên. Hắc hắc, bất quá ta hiện chính tuổi trẻ đây, đây âm thanh chú ta cũng là nghe cảm giác không được tự nhiên, về sau không ai tại thời điểm liền gọi ta âm thanh tiểu thúc đi. Lâm Phong cười ha hả nói ra, các ngươi cứ việc yên tâm, làm tiểu thúc, tại Vũ Ân đường ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt các ngươi. Quá tốt rồi, na tiểu thúc hiện tại có thể mang bọn ta đi bảo cát, không có nghe đường chủ đã đối với chúng ta hạ tử lệnh. Nhất định phải tại trong vòng 3 ngày hoàn thành nhiệm vụ sao? Ta muốn tại treo bảng trước đó hảo hảo tăng lên thực lực của mình, gia tăng phần thắng, ta cũng không muốn cứ như vậy bị từng trở về. Lâm Thần trông mong nói. Ân, tích cực điểm là chuyện tốt, tiểu thúc nhất định sẽ cho chúng ta đánh khí đi thôi. Lâm Phong cười nói. Đa tạ tiểu thúc. Lâm Thần cảm kích không thôi, Lăng Thiên Vũ dã là cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ đào giá Lâm Phong lại nhiên hội đối với bọn họ nhiệt tình như vậy. Xem ra đây Huyền Ân đảo cũng không phải mỗi người đều là lạnh như vậy băng băng. Sau đó, liền trí bảo các. đây Vũ Ân Đường bảo các, tồn phong các loại thượng đẳng công pháp, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Bình thường bảo các cũng là mở ra, không có hữu nhân chống giữ, dù sao dạ tại Huyền Ân đảo cũng không ai dám có ý đồ với Vũ Ân Đường. Bởi vì công pháp phẩm giai cao thấp, chủ yếu cũng là quyết định bởi tại lực lĩnh ngộ, cho nên bảo các bên trong công pháp là không có có bất kỳ hạn chế, có thể tùy tiện xem, nhưng tuyệt đối không thể tổn hại, hơn nữa chỉ có thể mượn đọc một ngày, cùng một bản công pháp không thể lại mượn duyệt lần thứ hai, sau đó nhất định phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả lại. Lâm Thần lần đầu đến bảo các, tiện bị mãn phiến công pháp quê hương cho mê hoặc, trong lúc nhất thời khó mà lựa chọn. Cuối cùng vẫn là Lăng Thiên Vũ vì Lâm Thần chọn lựa mấy quyển thích hợp công pháp, liền lại để cho Lâm Phong mang bọn họ đi phòng trọ. Sau đó, Lâm Phong kiên nhẫn giảng một sóng lớn thói quen, Lăng Thiên Vũ bọn họ nghe đều nhanh đi ngủ. Có thể trọn vẹn nói hai canh giờ, Lâm Phong mới hài lòng rời đi. Chương 1981, tín nhiệm. Vũ Ân Đường. Đơn sơ phòng trọ, Lâm Thần đang ngồi ở sách trên đài, tĩnh tâm lật xem công tịch. Thỉnh thoảng nhíu chặt lông mày, như có điều suy nghĩ, thỉnh thoảng hai mắt sáng lên, gọi thẳng rượu quá thay. Cứ như vậy, quá rồi thời gian khá lâu. Lăng Thiên Vũ xác định không có tiếp tục lọt vào giám thị, liền đột nhiên gian mạo một tiếng, "Tiểu thần, tuy là lĩnh ngộ của ngươi lực mạnh hơn, cũng vô pháp lại trong ngắn hạn dung hội quán thông." "Liên đúng vậy à, ta bây giờ nhìn lấy ủng hộ đau đầu, lại không người chỉ điểm ta, ngắn như vậy thời gian ta tu luyện thế nào à, đường chủ thật sự là quá làm khó dễ người." Lâm Thần tràn đầy oán khí nói, "Cái kia ngươi có muốn hay không có nhiều hơn thời gian?" Lăng Thiên Vũ bất từ hỏi. "Thời gian đương nhiên là càng nhiều càng tốt ta. Ta tin tưởng chỉ phải cho ta đầy đủ thời gian, ta nhất định có thể đem những công pháp này tu luyện trí thượng ngồi. Lâm Thần nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, do dự một lát, lại nói, tiểu thần, kỳ thật đại ca trên người có rất nhiều bí mật che giấu ngươi, nhưng ta hiện tại không xác định ta có thể hay không tuyệt đối tin tưởng ngươi, hoặc là nói ngươi có thể hay không tin tưởng ta. Ách. Lâm Thần ngẩng đầu, tràn đầy không hiểu nhìn chứ Lăng Thiên Vũ, hỏi lại, đại ca vì sao nói như vậy? Người trả lời trước ta. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn thẳng, thậm chí là âm thầm mở ra minh đồng, hắn muốn xác định Lâm Thần phải trang đầy đủ chân thành. Hắc hắc, kỳ thật ta đã sớm biết đại ca gạt ta rất nhiều bí mật, bởi vì từ ta biết ngươi thời điểm bắt đầu, ta liền biết đại ca không tầm thường. Nhưng là đại ca không nói, tiểu đệ tự nhiên dã không gặp qua hỏi, nhưng tiểu đệ có thể cam đoan với ngươi, đối với Vu đại ca ta tuyệt đối là tín nhiệm nhất. Quan tại chuyện của đại ca, liền là đánh chết ta cũng sẽ không đối với người ngoài thổ lộ nửa câu. Đối với cha hỏi ta cũng không nói. Lâm Thần cười híp mắt nói ra. Cái kia tốt. Lăng Thiên Vũ trầm chìm gật đầu, nhìn ra được Lâm Thần là chân thành, đáng giá tín nhiệm. Không khỏi. Lăng Thiên Vũ vung giơ tay lên, thiết tầng tiếp theo kết giới. Đại ca. Lâm Thần ngạc nhiên. Ta đã đến nơi đây bày ra kết giới, chỉ cần một hữu nhân tiếp cận hoặc là thăm dò, ta đều sẽ lập tức dự đoán phát giác, đây là vì cẩn thận lý do. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. Kết giới. Lâm Thần chấn kinh bất dĩ, đột nhiên gian lật đổ đối Lăng Thiên Vũ nhận biết. Cảm giác hiện tại đứng ở trước mặt hắn Lăng Thiên Vũ, không còn là bình thường tục bối phận, mà là một vị tu vi cao thâm cường giả. Không dối gạt nói, đại ca tại hải ngoại lịch lúc luyện, may mắn được cơ duyên, tìm được một chỗ tiền nhân cường giả để lại bảo địa, không chỉ có đạt được phi phàm thần vận, càng là tu được một thân bản lĩnh. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, nhưng ngươi có biết, nghi ngờ Ngọc Bích có tội, việc này ta một mực đối với chỗ hữu nhân đều bảo mật. Hiện tại là tín nhiệm ngươi mới cùng ngươi chia sẻ, bởi vì ta biết ngươi tuyệt đối bất lại bán đứng ta. Ách! Lâm Thần mãn sắc kinh ngạc, đột nhiên gian cảm động không thôi, lệ ông ông nói ra, nhận mông đại ca tín nhiệm, ngươi yên tâm, liên quan tới ngươi bí mật ta không hề đề cập tới, nếu có vi phạm, thiên lôi đánh xuống, thịt nát xương tan. Được, ngươi chỉ phải tin tưởng đại ca, ấn lấy đại ca nói mà làm theo, ta đảm bảo ngươi có thể lưu tại Vũ Ân Đường, thậm chí trở thành một tên cường giả chân chính. Lăng Thiên Vũ đạo. Đại ca ngươi đừng nói nữa, tiểu đệ hiện tại đã cảm động đến muốn lưu nước mũi, có gì bảo bối mau mau sáng ra đi, tiểu đệ đã đợi không được. Lâm Thần tràn đầy mong đợi cười nói. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, đống nhiên lật tay chấn động, hư không biến ảo. Lâm Thần cái gì trí hoàn không hoàn toàn phản ứng qua đến, cả người thật giống như bị ép buộc tính chất đưa vào một chỗ không gian. Dưới mắt, hắc ám vô biên, không có vật gì. Đây là. Lâm Thần liên tục lấy làm kỳ, lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian. Liền thần kỳ đến một chỗ khác, đây đã hoàn toàn siêu việt Lâm Thần nhận biết, cả người triệt để ngây dại. Ngươi không phải cần thời gian sao? Lăng Thiên Vũ bằng không nhi hiện, cười nói, đây chính là đại ca đoạt được bảo bối, hoàn toàn là một không gian riêng biệt, cùng ngoại giới có rất lớn chênh lệch thời gian dị. Tại ngoại giới hai ngày tới nói, nơi này lại hữu kỳ tháng, đầy đủ ngươi suy nghĩ công pháp. Cái gì? Lâm Thần chấn hãi vạn phân, cơ hồ muốn tương Lăng Thiên Vũ coi như là giống như thần đối đãi, tràn đầy kích động nói ra, khó trách đại ca trước đó một mực giữ bí mật, bảo bối này quả thực là quá thần. Đây nếu truyền đi, cái kia còn không phải đỏ mắt người chết. Ngươi biết liền tốt, ta coi ngươi là huynh đệ mới nói cho ngươi. Lăng Thiên Vũ thuyết. Ha ha. Đại ca như thế tin nhâm tiểu đệ hiện tại thật sự là vạn phần cảm động a. Lâm Thần mừng rỡ cười to, còn chính nhìn thấy không có thời gian lĩnh hội đây, thời gian mấy tháng là hoàn toàn đầy đủ. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ thủ bên trong hiện ra một cái bình thuốc, nói, đây cũng là đại ca may mắn đạt được một chút đan dược, ngươi căn cơ vững chắc, như ăn vào viên đan dược kia, đầy đủ để ngươi tấn thăng chân thần cảnh. Đan dược. Lâm Thần hãi nhiên vu sắc. Nhớ kỹ, viên đan dược kia mặc dù công hiệu cường đại, nhưng ta không muốn ngươi mượn viên thuốc này đột phá tu vi. Đại ca hy vọng ngươi năng tại thích hợp thời điểm đi đầu hấp thu sức thuốc, áp chế tự thân tu vi, lại lần nữa cường kiện ngươi chiến thể cùng thần lực, đợi treo bảng thời điểm, đảm bảo ngươi có thể đạt tới xuất kỳ bất ý chí thắng hiệu quả. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Ân. Lâm Thần một tay nặng nề tiếp nhận bình thuốc, lời thề son sắt nói ra, đại ca nói thế nào, ta liền làm như thế đó. Ngươi yên tâm, ta hiện tại trọng yếu nhất liền là tu luyện công pháp, đền bù chênh lệch. Ân, vậy chính ngươi hảo hảo lĩnh hội đi. Đại ca cũng vô pháp chỉ điểm ngươi, chỉ có chính mình chân chính lĩnh ngộ, mới thăm ngộ thấu càng cường đại hơn công pháp. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo. Minh Bạch, đại ca yên tâm đi thôi. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Có vấn đề gì cứ việc gọi ta chính là, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không cần. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, liền hư không tiêu thất. Đại ca. Lâm Thần hai mắt phiếm hồng, thâm thụ cảm động, nếu như nói cứng, đời này của hắn nhất không hối hận liền là cùng Lăng Thiên Vũ. Sau một khắc. Ta vương điện. Trong đại điện, Thánh Vũ Tôn giả bọn họ chính đang lẳng lặng bế quan, chỉ có gấu nhỏ bọn hắn ngược lại là lộ ra đắc bất kiên nhẫn, tại Tà Vương điện bên trong bốn phía du đãng, không có việc gì. Chư vị, một đạo tiếng cười quen thuộc truyền đến, Lăng Thiên Vũ đột nhiên tránh vào trong đại điện. Sư đệ, chủ nhân, bà ngoại đại. Thánh Vũ Tôn giả bọn họ kinh hỉ vạn phần, vội vàng đứng dậy. Sát lang. Một tiếng quen thuộc yếu ớt thanh âm, một đạo trầm dai huyết sắc dáng người, lâng lâng dính đi qua. Hoàn toàn không cố kỵ ngoại nhân ánh mắt, đây chẳng phải là huyết linh lung. Ha ha, linh lung, ngươi xem như xuất quan, tu vi là rất có tinh tiến A. Lăng Thiên Vũ mãn mặt ý cười, có chút thăm dò trải qua, huyết linh lung đã đạt đến thông thần tam trọng cảnh tu vi, có thể nói là thần tốc. Xuất quan lại như thế nào, ngươi lại cùng nô gia chơi mất tích. Huyết linh lung thần sắc tiểu hoán, không khỏi nói, nô gia nghe nói, hiện tại ngươi đây là đến tiên đảo. Cũng không phải sao. Từ lúc đi đến đây tiên đảo. Bà ngoại đại tiện đem chúng ta tuyết giấu đi, hại chúng ta đợi ở chỗ này thật sự là quá khó chịu. Tiểu Kim tràn đầy biệt khuất tố khổ nói. Ta biết hiện tại đúng là hủy khuất các vị, đạn giá tiên đảo không giống với Đông Châu, nơi này cường giả như mây, tuy là ngay cả ta cũng phải cẩn thận hành sự. Mà ta hiện tại mới vừa vặn ổn định lại, tạm làm một hòn đảo trong môn tộc đệ. Lăng Thiên Vũ chứng trạc đàng hoàng nói ra, nhưng các ngươi yên tâm, chờ ta hoàn toàn thích đứng nơi này, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi đi ra. Vậy nhưng đến đợi bao lâu a? Tiểu Kim yếu ớt nói ra, ta hiện tại mới vừa vặn thành hình, còn muốn lấy ra ngoài cùng bà ngoại đại ngài phong cách một cái đây, không nghĩ tới lại đến buồn bực ở chỗ này. Đi, ngươi biết cái gì? Gấu nhỏ khinh bị nhìn, túc nhiên đạo, nơi này chính là tứ đại thần thú thế gia địa giới, hiện tại hư thực không rõ, chúng ta nếu cứ như vậy quang minh chính đại chạy ra ngoài, bọn họ còn không phải đem chúng ta cùng chủ nhân xem như là ngoại địch. Ân, hiện tại thời cơ còn chưa thành thủ. Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, ta tuy là Lâm gia tộc đệ, nhưng bởi vì thể chất của ta cùng tu tập công pháp khác biệt, hoàn bất xác định cuối cùng có thể hay không đạt được tán thành. Trước đó, ta nhất định phải vạn phần cẩn thận. Sư đệ nói đắc cực là, cái gọi là nhập gia tùy tục, vậy mà đi tới tiên đảo, liền phải hảo hảo thích ứng nơi này sinh tồn quy tắc. Thánh Vũ Tôn giả cuối cùng mở miệng, nói ra, hơn nữa, ta cảm giác tiên đảo địa giới thiên địa linh khí còn thắng Đông Châu, lại thêm nơi này cường giả phần đông. Đối với Vu sư đệ tới nói cũng là một loại tu hành a. Ân, nơi này thật là rất thích hợp ta. Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng. Đương nhiên thích hợp ngươi, nghe nói ngươi hai vị này hái thê không đô tại nơi này sao? Huyết Linh Lung thần tình lũ hoán, đố kỵ mười phần nói ra, đáng thương nô gia ta, liền đắc bị giấu tại giá không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương. Ách, Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán, trong lúc nhất thời thật không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn gấu nhỏ bọn hắn. Việc này đoán chừng liền là tiểu gấu bọn hắn những này miệng rộng nói ra. Thôi, muốn trách chỉ có thể trách nô gia số khổ. Huyết Linh Lung sắc mặt yêu thương thở dài. Linh Lung, ta biết ngươi bây giờ rất ủy khuất, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta là tuyệt đối bất sẽ cô phụ ngươi. Lăng Thiên Vũ mãn là chân thành nói, trong lòng có rất nhiều bất đắc dĩ. Tốt, nô gia nhưng là cùng ngươi đùa giỡn một chút, nhưng là hy vọng ngươi về sau giờ rồi sau khi tiến đến đây nhiều bồi bồi ta chính là. Huyết Linh Lung u nhân đạo, mà ta cũng nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không còn trở thành gánh nặng của ngươi. Nha đồng đốc, ngươi thế nào lại là vướng hữu đây, bảo vệ mình tương lai thế tử, đây là thân là nam nhân thiên trách. Lăng Thiên Vũ tiếu a a nói ra. Ai lại không mắt thấy? Gấu nhỏ lắc đầu thở dài, từ xưa đa tình ngỏm cụ tỏi. Ngươi không nói lời nào sẽ chết. Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Đồng thời, tại một chỗ ưu nhã trong thư phòng, Lâm Ân đang lẳng lặng chỗ ngồi tại sách trước sân khấu, một tay lật xem thư tịch, vừa hướng trước mặt câu thân nhi Lập Lâm Phong hỏi, tình huống như thế nào? Bọn họ nhưng là chọn lựa mấy quyển tương đối nhập môn công pháp. Lâm Phong trả lời. Úc! Lâm Ân để quyển sách trên tay xuống tịch, chứa đầy ý cười nói ra, còn dùng vì bọn họ sẽ mơ tưởng xa vời, chọn tuyển thượng đẳng nhất công pháp đây, xem ra bọn họ so ta trong dự đoán tinh minh rồi rất nhiều, biết thời gian ngắn như vậy vô luận như thế nào không cách nào đi lĩnh hội thượng đẳng nhất công pháp. Phụ thân, ta cảm thấy ngài đối với yêu cầu của bọn hắn sẽ có hay không có điểm cao. Nếu như bọn họ thực thất bại, chẳng lẽ phụ thân thực sự đem bọn họ trục xuất đi sao? Lâm Phong không khỏi nói, dù sao, ta nhìn hai người bọn họ tiềm lực đều rất không tệ, đáng giá vun trồng, nhất là vị kia nghĩa chết, là lần này ngoài đảo khảo hạch thành tích ưu tú nhất, tiểu liên ban ngày hận đảo chủ cùng chấn môn chủ đều đối với hắn khen không dứt miệng, nếu là thật bị trục xuất đi, há không đáng tiếc. Vũ Ân Đường đối xử như nhau, quy tắc không thể hỏng. Lâm Ân sắc mặt nghiêm nghị, nói, hơn nữa, bọn họ liên yêu cầu cơ bản nhất đều không đạt được, còn nói thế nào tới ưu tú. Phụ thân nói đúng. Lâm Phong ngượng ngùng cười một tiếng, từ trước đến nay trong lòng biết chính mình tính tình của phụ thân. Ngươi đi xuống trước đi. Lâm Ân trịnh trọng nói ra, nhớ kỹ, tại bọn họ chưa xuất quan trước đó, bất kỳ người nào đều không được đi quay nhiễu, bao quát người, người vi phạm theo đường quy xử trí. Vâng, Hải Nhi biết phải làm sao, cái kia Hải Nhi xin được cáo lui trước. Lâm Phong không mình hành lễ, chậm rãi rời khỏi thư phòng. Lâm Ân trầm lắng tựa ở trên ghế dựa lớn, thán nhiên đạo, Viễn Nhi à, vi phụ đã từng có lỗi với ngươi, lần này vi phụ tuyệt đối bất hội tái có lỗi với ngươi hải tử, vi phụ nhất định sẽ làm cho bọn họ thật tốt trưởng thành, thành vì chúng ta Lâm gia xuất sắc nhất tộc đệ. Chương 1982, Vũ Bảng Điện. Võ luyện không gian. Bạch, bạch. Một đạo quỷ mị tàn ảnh, như là như ưu linh trong bóng đêm đột ngột không ngừng chớp động lên. Nhanh đến vô ảnh, lóe lên liền biến mất. Đồng nhiên, một bóng người, trong bóng đêm bằng không nhi hiện, một đôi sắc nhọn con người, tại tứ phương quét mắt, cười nói, ha ha, không tệ, gần đây hai tháng đến nay tu hành, tiểu thần tiến bộ hiệu quả rõ rệt. Nói chuyện, chính là Lăng Thiên Vũ. Không được thừa nhận, Lâm Thần có thể dùng nhất điều kiện hà khắc tu hành, trở thành ngoài đảo trẻ tuổi nhất ưu tú nhất tộc đệ. Ngoại trừ bản thân Lâm Thần cố gắng, trọng yếu nhất chính là Lâm Thần nóng lòng võ đạo thiên phú. Sau đó, mặt mũi tràn đầy hào hứng Lăng Thiên Vũ, thân hình lóe lên, chui vào trong bóng tối. Lâm Thần biến thành tàn ảnh mặc dù cực kỳ hòa hợp, nhưng sao có thể thoát khỏi Lăng Thiên Vũ pháp nhãn? Trong khoảnh khắc, khóa chặt Lâm Thần, theo đuổi không bỏ. Ách! Lâm Thần sắc mặt khẽ giật mình, trong lòng biết là đại ca của mình, chiến ý dâng lên, bỗng nhiên tăng tốc thân pháp. Tại Lăng Thiên Vũ bước tới thời điểm, Lâm Thần đột nhiên giảo hoạt tránh lượn quanh chứ Lăng Thiên Vũ sau lưng, kêu lên, đại ca, ngươi thua. Bảnh! Đấm ra một quyền, trọng như sơn nhạc chi huy, đây cũng là Lâm gia cơ bản nhất, cũng là lực buộc phát công pháp mạnh nhất, nhạc sơn quyền phổ. Một quyền quá khứ, uy như sơn nhạc đánh xuống đầu, uy lực cường lớn. Đáng tiếc, làm một quyền này quá khứ, để Lâm Thần chuẩn bị là kinh ngạc là, cảm giác một quyền này cái gì chí liên Lăng Thiên Vũ cái bóng đều không sờ đến, đánh trong không khí, vô hụt trọng kích quá khứ. Trong nháy mắt, một cổ cường hung hãn kinh đạo, phản tại Lâm Thần hậu thân bước tới. Không đúng, là ngươi thua. Thâm trầm thanh âm, kinh lực tiếp theo đánh tới. Bành đến một tiếng. Lâm Thần phía sau lưng truyền đến đau đớn một hồi, khí huyết sôi trào, cả người giống như là mất đi trọng tâm, hung hăng hướng phía trước bổ nhào về phía trước, ngã ngửa vào, hú lên quái dị, đại ca ngươi cũng ra tay quá độc ác. Ác sao? Nếu như ta là địch nhân của ngươi, ngươi đã là cái người chết. Lăng Thiên Vũ nhạt nhân đạo. Hắc hắc, cũng thế. Lâm Thần vò đầu cười ngây ngô, lật thân nhi lên, tràn đầy bất đắc dĩ thở dài. Bất quá đại ca ngươi thật là mạnh, ta đây huyền tung bước không dám nói là lô hỏa thuần thanh, đạn giã xem như hơi có tiểu thành, làm sao nhanh như vậy liền bị đại ca ngươi khám phá đây. Ân, ta nghĩ ngươi đã đem huyền tung bước quen thuộc đến không sai biệt lắm, là thời điểm bắt đầu nghịch đạo mà đi. Lăng Thiên Vũ đạo. Nghịch đạo mà đi. Có ý tứ gì? Lâm Thần tràn đầy không giải. Đây Huyền Tung Bức là Lâm gia cơ bản nhất thân pháp võ học, là nội đạo tộc đệ nhất định một môn học thân pháp, ta đều có thể nhìn thấu, ngươi cảm thấy ngoại nhân sẽ nhìn không thấu sao? Lăng Thiên Vũ chính xác đạo, cho nên, dựa theo bình thường phương thức, ngươi Huyền Tung Bức liền là luyện đến cực hạn, đừng nhân giả có thể nhìn thấu ngươi, chẳng đem bộ pháp của ngươi đảo lại. Đảo lại? Lâm Thần ngạc nhiên, nói, cha ta nói qua, học tập công pháp, liền kiêng kỵ liền là cùng công pháp đi ngược lại, nếu là vô ý, sẽ cho người tẩu hỏa nhập ma. Ai nói công pháp liền phải làm từng bước đi tu luyện rồi? Công pháp này còn không phải từ người sáng tạo ra, phải học được biến báo A. Lăng Thiên Vũ ngữ trọng tâm trường nói ra. Hả? Lâm Thần hai mắt sáng lên, giống như có điều ngộ ra, cười nói, ha ha, đại ca nói thật giống như ủng hộ có đạo lý. Nếu như ta có thể thành công, đến lúc đó đụng tới đối thủ, tuyệt đối sẽ khó mà đoán trước ta sẽ đi đây một lần. Đúng là như thế. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói ra, ngươi bây giờ đã đem Huyền Tung Bước nắm giữ được không sai biệt lắm, là thời điểm có thể thử một chút, ngươi đừng lo lắng, ngươi còn hữu kỷ ngày, đến lúc đó chúng ta liền có thể ra ngoài treo bảng. Biết, đại ca. Lâm Thần thần sắc phân chấn. Nhưng muốn nhớ lấy, không được chỉ vì cái trước mắt, từng bước một từ từ sẽ đến, dạng này mới sẽ không để ngươi tẩu hỏa nhập ma. Lăng Thiên Vũ thuyết thôi, liền xếp bằng ở một bên, khoảng cách treo bảng kỳ hạn cũng không xê xích gì nhiều, Lăng Thiên Vũ ra đến chuẩn bị cẩn thận một cái. Sau đó, Lâm Thần quả nhiên liền chiếu chứ Lăng Thiên Vũ nói tới phương thức, đem Huyền Tung Bước bộ pháp nghịch đạo mà đi. Mới đầu đương nhiên là hết sức không được tự nhiên, khí tức cùng tiết tấu cũng đụng phải cực lớn ảnh hưởng, cái này phải cần từ từ tôi luyện. Mà giờ khắc này, tại Vũ Ân Đường một chỗ trong phòng khách, trọn vẹn hai ngày, tĩnh mịch tím ắng. Nhưng Vũ Ân Đường đường chủ Lâm Ân đã ra nghiêm lệnh, bất kỳ người nào đều không được đi quấy nhiễu, nhìn ra được Lâm Ân kỳ thật đối Lăng Thiên Vũ bọn họ còn là rất coi trọng. Ngắn ngủi hai ngày, trong chớp mắt, sáng sớm hôm sau, cũng chính là Vũ Ân Đường thiết hạ khảo nghiệm ngày cuối cùng. Lúc này, tại khách trước của phòng, Lâm Phong gõ cửa kêu, Thiên Vũ, Tiểu Thần, Tiểu Thúc là tới nhắc nhở các ngươi, hôm nay là các ngươi treo bảng nhiệm vụ ngày cuối cùng kỳ hạn, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tới rồi. Một tiếng đáp lại, đổi thân rườm rà quần áo, khí chất phi phàm Lăng Thiên Vũ hai người, chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Lần đầu tiên, Lâm Phong hai mắt lập tức sáng lên. Mặc dù nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ tựa như không có cảnh giới gì tính chất đột phá tăng lên, nhưng cả người khí chất lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, một thân thần lực cũng so trước đó mạnh dày rất nhiều. Ha ha, nhìn hai vị tiểu chất khí sắc cái gì tốt, mong rằng đối với tại lần này treo bảng nhiệm vụ là đã tính trước ca. Lâm Phong ý cười đầy mặt. Hắc hắc, dù sao chúng ta là sẽ không ném tiểu thúc mặt của ngươi. Lâm Thần trêu ghẹo cười một tiếng. Giá khả không chỉ là ta mặt mũi, mà là việc quan hệ khắp cả Vũ Ân Đường mặt mũi. Hai người các ngươi có biết, chúng ta Vũ Ân Đường đệ tử chính thức, tự treo bảng đến nay thế nhưng là không có chút nào thua trận, các ngươi muốn chính thức trở thành Vũ Ân Đường đệ tử, chỉ có chỉ thắng bất bại. Lâm Phong ngữ khí trầm trọng nói, tiểu thúc yên tâm, hai người chúng ta nhất định sẽ làm hết sức. Lăng Thiên Vũ lộ ra ánh nắng tiếu dung. Cái kia đi thôi. Lâm Phong cười nói, ha ha, hôm nay áp lực của các ngươi cũng không nhỏ à, bởi vì chúng ta Vũ Ân Đường đã rất lâu không có cái mới huyết gia nhập. Cho nên hôm nay tại Vũ Bảng Điện nhất định sẽ rất náo nhiệt, đến lúc đó không cần các ngươi đi tìm đúng tay, rất nhiều người tự sẽ tìm tới cửa. Hơn nữa, chúng ta Vũ Ân Đường các đệ tử đều sẽ tiến đến quan sát, nghe nói phụ thân cũng lại nhìn đây. A, đây áp lực dã quá lớn đi. Lâm Thần lo sợ không yên kêu lên. Có áp lực mới có động lực à, tiểu thúc, dẫn đường đi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, sớm liền muốn kiến thức Vũ Bảng Điện, dù sao nơi đó thế nhưng là đấu võ giả thiên đường. Liên do Lâm Phong dẫn đường, hướng phía Vũ Bảng Điện phương hướng đi đến. Đây Vũ Bảng Điện, cùng Vũ Ân Đường ngược lại là cách xa nhau không xa, xuyên qua 10 cái lầu các đại viện, liền đến nhảy lên nên ngang huyền nói. Huyền đạo rộng rãi, có thể thấy được có top 5 top 3, thành quần kết đội tuổi trẻ võ giả, tại huyền đạo bên trong đi tới đi lui. Lâm Thần mới đến, giống như là nhà quê vào thành, tự nhiên đối với quanh mình chuyện mới mẹ vật cảm thấy hứng thú. Nhi Lăng Thiên Vũ ngược lại là lộ ra tâm như chỉ thủy, thuận huyền đạo phần cuối nhìn lại. Đều là một tòa cự đại huy hoàng cung điện. Kỳ quang mập mờ, lộ ra rộng lớn bá khí, tại cung điện phía trên, một tôn sinh động như thật, uy nghiêm bá khí Huyền Vũ tượng thần đứng vững, lộ ra trang nghiêm túc mục. Giờ phút này, Lâm Phong đi đến đằng trước, Lăng Thiên Vũ bọn họ theo đuôi ở phía sau. Bởi vì thân phận của Lâm Phong tại Huyền Ân đảo có thể năng bất đơn giản, bốn phía đi ngang qua võ giả, đều sẽ mãn sắc kính y hướng phía Lâm Phong bên này nhìn sang. Khi ánh mắt dụng tại Lăng Thiên Vũ trên người của bọn hắn, còn lại là lộ ra đắc phi thường kinh ngạc, hình như cũng đối nghe đồn có hiểu biết, bốn phía võ giả đối Lăng Thiên Vũ bọn họ cũng tràn đầy hứng thú nồng hậu. Hồi lâu, đi ra huyền đạo, gần thân Vu cung điện. Dưới mắt, chính là một mảnh rộng lớn đấu võ trường. Đấu võ trường bên trên, biển người phun trào, giống như là trong phố xá, gọi uống không tuyệt. Nguyên lai đây to lớn đấu võ trường, phân hóa xuất từng khối vi hình đấu võ trường, mỗi một khối đấu võ trường đô hữu người tại tiến hành quyết đấu. Mà tại đấu võ trường tứ phương, đều có người xem đang gọi uống, lộ ra mười phần náo nhiệt. Lâm Thần hai mắt lóe sáng, nhìn đấu võ trường bên trong kịch đấu thân ảnh, nghe chứ na ồn ào gọi tiếng quát, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, chiến ý dạt dào, đáy lòng đã dâng lên quần quận chiến đấu. Lăng Thiên Vũ còn lại là cảm giác đắc phi thường hiếu kỳ, theo chứ tứ phương đấu võ trường nhìn lại, khiến cho tâm hắn kinh hãi là, quả nhiên là cao thủ phần đông. Phần lớn dám lên đấu võ trường người, tuyệt đối đạt đến chân thần cảnh tu vi. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết, nơi này tùy ý chọn ra mấy người ra ngoài, là có thể quét ngang Đông Châu, không nghĩ tới tại giá thú thần giới, chỉ là một đám đệ tử nho nhỏ tồn tại. Sợ chưa? Lâm Phong đột nhiên cười nói, đây Vũ Bằng Điện, là kiếm lấy công hơn điểm lôi cuốn điểm, mỗi ngày treo bảng cùng ít bảng nhân bất kế kỳ sổ, chỗ dùng đối thủ của các ngươi tuyệt đối bất sẽ thiếu, nhất là thân là Vũ Ân Đường dự bị đệ tử, càng sẽ không thiếu. Vậy cái này treo bảng có cái gì đặc biệt thói quen sao? Lâm Thần không khỏi hỏi. Nói như vậy, để cho công bằng, tiết bảng giả không được vượt qua treo bảng giả tu vi, đây chỉ là dưới tình huống bình thường. Bởi vì có ít người đối với thực lực của mình phi thường tự tin, có thể gia tăng tiết bảng giả thực lực cực hạn, để hấp dẫn càng nhiều tiết bảng giả, kiếm lấy càng nhiều công hơn điểm. Lâm Phong nghiêm mặt nói, mà các ngươi xem như hiện tại mới nhập môn, đáng giá bên trong phần lớn người đều là từ nhỏ ở nội đảo tu luyện, có thể có được bản gia tộc tài nguyên, vô luận đối với võ kỹ nắm giữ, còn là kinh nghiệm chiến đấu đều mạnh hơn các ngươi quá nhiều. Cho nên, để cho an toàn, tiểu thúc đề nghị các ngươi đợi chút nữa tại treo bảng thời điểm, đối với yết bảng giả yêu cầu nhất định phải cùng tự thân tu vi bảo trì nhớ ở. Tê trí, tài năng gia tăng phần thắng. Nghe tiểu thúc, còn là bảo trì nhất trí tốt. Lâm Thần cười nói, Nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là như có điều suy nghĩ, kỳ thật đây treo bảng cùng yết bảng, tựa như là một trận đổ ước, có thể ngoài định mức tăng thêm tiền đặt cược. Như thế nói đến, treo bảng đích thật là kiếm lấy công hơn điểm tiện lợi nhất phương thức, không khỏi hỏi, tiểu thúc, ta nghe nói gần đây sẽ có một trận cùng tất cả đảo đấu võ trao đổi thịnh hội, không biết chúng ta có không có hy vọng tham dự. Việc này đối với các ngươi thật sự mà nói là quá xa, từ trước tứ đảo đấu võ giao lưu thịnh hội, chỉ có một đời tộc đệ mới có tư cách tham dự. Nhưng chỉ cần tấn thăng làm nhị đại tộc đệ, cũng là có thể tiến đến quan sát, chuyện này với các ngươi tới nói cũng là vô cùng hữu ích. Lâm Phong nói ra, đại ca là đặc biệt tăng lên, nhưng ta nhưng phải muốn cố gắng gấp bội kiếm lấy công hơn điểm. Lâm Thần thở dài, nhị đại tộc đệ điều kiện cũng không khó, chỉ cần tu vi đạt tới chân thần cảnh, lại đạt tới 200 vạn công hơn điểm, là có thể tấn thăng làm nhị đại tộc đệ. Lâm Phong mỉm cười, 200 vạn A. Nhiều như vậy, ta hiện tại mới 2.000 điểm đây. Lâm Thần đột nhiên cảm thấy phi thường bất lực. Giá bất là nói rõ tiến bộ của ngươi không gian rất lớn sao. Muốn đối với mình có lòng tin, hơn nữa các ngươi chỉ có đi qua trọng trọng tôi luyện cùng cao thủ quyết đấu, thực lực của các ngươi mới không lại không ngừng tăng cường, bởi vì tiểu thúc liền là như thế đi tới. Lâm Phong hiền hòa tính chất cười cười, lại nói, tốt, hôm nay thế nhưng là ngày cuối cùng, các ngươi tranh thủ thời gian đi vào treo bảng đi. Ân. Lăng Thiên Vũ hai người khẽ gật đầu, liền đi theo Lâm Phong. Đập về Vũ Bằng Điện. Chương 1983, treo bảng. Rộng rãi đại điện, biển người phun trào. Ấn vào mí mắt, trong đại điện bố trí lấy từng đạo hình chữ nhật bia đá, mỗi một đạo trên tấm bia đá đều treo đầy lấy các loại văn tự cùng ô biểu tượng, mà dưới tấm bia đá đều là tụ đầy người, chính náo nhiệt nghị luận. A. Lâm Thần tâm hảo cảm kỳ, xích lại gần đám người, hướng bia đá kia nhìn lên đi, thầm nói, Lâm Hằng, Huyền Nghệ Đường, vũ lực giá trị chân thần nhị trọng cảnh. Tỷ số thắng giá trị 45%, tiết bảng yêu cầu cao nhất cực hạn tại chân thần nhị trọng cảnh, 5.000 công hơn điểm, tỷ lệ đặt cược 1:1. Sau đó, Lâm Thần liền tràn đầy hưng phấn đối chứ Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, đại ca nhanh nhìn, tấm bia đá này bên trên có thật nhiều người dập bảng đây. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, hơi tùy ý quét qua, mỗi một đạo trên tấm bia đá đều treo đầy bảng danh sách, tư liệu ghi chép đắc phi thường kỹ càng, mà treo bảng giả đều phi thường cẩn thận. Cơ bản đều là yêu cầu hết bảng giả cùng tự thân tu vi ngang nhau. Trừ cái đó ra, đây mỗi một đạo bia đá, hình như đô hữu rõ ràng đường khẩu phân bố. Nơi này chính là khoảng chừng mấy trăm đạo bia đá, mỗi một cái đường khẩu treo bảng giả đều tương đối tập trung, cho người ta rõ ràng minh nhưng. Thỉnh thoảng, có thể thấy hữu nhân đến gần bia đá, bóc trên bảng danh sách ô biểu tượng. cảm giác nơi này tựa như là một cái sòng bạc, chỉ bất quá đều là dùng công hơn điểm làm tiền đặt cuộc. Không phải nói, đây vũ bảng điện tuyệt đối là kiếm lấy công hơn điểm tiện lợi nhất địa phương. Ngoại trừ kiếm lấy công hơn điểm bên ngoài, còn có thể phong phú kinh nghiệm chiến đấu, tôi luyện tự thân, nhất cử lưỡng tiện, mỗi cái hòn đảo đều là như thế, hơn nữa đều cổ vũ tích cực tham dự. Vì thế, vũ bảng điện đều sẽ sắp đặt đấu bảng ban thưởng, tỉ như những cái kia thắng liên tiếp giả, đều có thể ngoài định mức thu hoạch được vũ bảng điện ban thưởng công hơn điểm, cho nên mỗi cái hòn đảo vũ bảng điện cả ngày đều lộ ra đắc phi thường náo nhiệt. Chờ đầy hiếu kỳ, một đường dò xét quá khứ, đây môi đạo trên tấm bia đá đích thật là treo đầy bảng danh sách. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ kỳ quái là, nhưng lại không thấy có Vũ Ân Đường đệ tử treo bảng. Tâm tư cẩn mật Lăng Thiên Vũ, liền nhịn không được hỏi, tiểu thúc, vì sao không thấy chúng ta Vũ Ân Đường các sư huynh treo bảng? Tại phía sau cùng đây, Lâm Phong cười cười, đầy cõi lòng thâm ý nhìn hướng Lâm Thần, nói, tiểu tử, trước ngươi không phải luôn mồm hô hào không công bằng sao? Hiện tại tiểu cho ngươi đi kiến thức chúng ta Vũ Ân Đường bảng danh sách. Úc! Lâm Thần ngạc nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Sau đó, Lâm Phong liền dẫn chứ Lăng Thiên Vũ hai người, đi thẳng đến đại điện phần cuối. Mà ở phụ cận đây, đã không nhìn thấy hữu nhân đi lại. Có thể nhượng Lăng Thiên Vũ bọn họ cảm thấy kinh ngạc là, tại giá đại điện phần cuối, lại có một đạo hoàn toàn bị cô lập bia đá. Cái kia đạo bia đá, cứ như vậy lặng lặng đứng im lặng hồi lâu lập ở nơi đó, như là kiên cường thành lũy, đứng ngạo nghệ bất động. Vô hình đang lúc gần ẩn bước tới một cô áp lực vô hình, cho người ta một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Xem ra, giá bất đơn giản a. Nhìn, nơi đó lại hữu nhân. Là ai hữu giá phần đảm phách, dám đi bóc Vũ Ân Đường bảng? Đây chính là các ngươi cô lậu quả văn, chẳng lẽ các ngươi không có nghe nói sao? Nghe nói trước mấy ngày Vũ Ân Đường chiêu thu hai vị mới tộc đệ, nghe nói còn là ngoài đảo tới võ giả. Không biết là vận khí của bọn hắn còn là bi ai, đây Vũ Ân Đường coi là thật có dễ dàng như vậy đi vào sao? Không có thấy phía trước vị kia là Lâm Phong sư huynh sao? Hắn nhưng là Vũ Ân Đường đại đệ tử, sáng tạo ra đấu bảng bất bại thần thoại. Các ngươi đây đều nhận không ra. Cái gì? Vị kia liền là Lâm Phong sư huynh. Thần tượng A. Không, đám người xa xa, ánh mắt tập thể tụ hướng Lăng Thiên Vũ bọn họ bên này, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ nhất là nghe đáo Lăng Thiên Vũ thân phận của bọn hắn thời điểm, lộ ra đại vi bất mảnh. Mà nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, còn lại là mãn sắc kính ý cùng sùng bái. Lăng Thiên Vũ cái tát thế nhưng là dễ dùng, tự nhiên nghe được quanh mình người rảnh rỗi nghị luận, âm thầm hai mắt nhìn chăm chú Lâm Phong cái kia lánh ngạo bóng lưng. Mặc dù Lăng Thiên Vũ không có chân chính đi thăm dò qua, đánh giá Lâm Phong thực lực tuyệt đối không phải thường cường hung hãn, có cơ hội phải hảo hảo đọ sức một phen. Không khỏi, tràn đầy ngạc nhiên Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Thần, từng bước một đến gần bia đá. Lăng Thiên Vũ song mắt ngưng tụ, nhìn đáo giá trên tấm bia đá treo đầy đến bảng danh sách, lộ ra đắc cực vì cái gì kinh ngạc. Mà Lâm Thần hình như còn không có ý thức được, nhìn qua chứ thạch trên tấm bia cái thứ nhất bảng danh sách thì thầm, Lâm Tiêu, Vũ Ân Đường, vũ lực giá trị chân thần thất trọng cảnh, tỷ số thắng giá trị 100%, thiết bảng yêu cầu cao nhất cực hạn tại chân thần cựu trọng cảnh, 5 vạn công hơn điểm, tỷ lệ đặt cược 3-1. Làm sau khi đọc xong, Lâm Thần dọa đắc bất nhẹ, hoảng sợ nói, xoa. Đây thực như, lại là mát trị số tỷ số thắng. Mát trị số tỷ số thắng nhưng là hắn một, nhất trướng mắt chính là đối với yết bảng giả yêu cầu, đây chính là cao nhất cực hạn tại chân thần cựu trọng cảnh, đây chính là trực tiếp vượt qua lượng trọng cảnh giới, lại còn có thể đạt tới mát trị số tỷ số thắng. Kinh ngạc sau khi, lại lần nữa hướng trên tấm bia đá cái khác bảng danh sách nhìn lại, nan dĩ trí tin là, đây hơn 100 cái bảng danh sách đều là tới từ Vũ Ân Đường. Ngoại trừ ghi chép có kỹ càng tư liệu bên ngoài, trên bảng danh sách đô hữu cái điểm giống nhau, cái kia chính là tất cả đều là mát trị số tỷ số thắng giá trị. Trừ cái đó ra, bọn họ đối với hết bảng giả yêu cầu đều là siêu việt tự thân tu vi, đều là cực hạn tại nhị trọng đến tứ trọng cảnh vượt qua biên độ đang lúc. Càng thêm giật mình là, tỷ lệ đặt cược lại là treo bảng giả thấp hơn hết bảng giả bội số. Tỷ như, 1 vạn công hơn điểm làm tiền đặt cược, nếu là treo bảng giả bại, đem sẽ dành cho hết bảng giả 3 vạn công hơn điểm, tỷ lệ đặt cược lại là trái ngược. Đủ để chứng minh hai điểm, hắn một liền là Vũ Ân Đường đệ tử thực lực không phải thường cường sức lực. Thứ hai liền là dám khiêu chiến Vũ Ân Đường ít bảng giả vô cùng ít ỏi, cho nên Vũ Ân Đường treo bảng giả để cao tỷ lệ đặt cược đến hấp dẫn đối thủ. Nhìn đáo giá lộ ra đắc như thử huy hoàng kiêu ngạo bảng danh sách, Lâm Thần hô hấp không khỏi trở nên dồn dập lên, nghĩ đến trước đó chính mình chỗ kháng tụng bất công, duy nay muốn đến lại có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Lâm Phong đã sớm đoán được đối với Lâm Thần sẽ mang đến nhất định đả kích, nhưng để hắn kinh ngạc là, đây từ đầu tới đuôi, Lăng Thiên Vũ thần sắc đều không có hiện lộ ra rõ ràng tính chất biến hóa. phần chấn định này cùng tâm tính nhưng phi thường nhân năng cùng. Không khỏi, Lâm Phong liền cười ha hả nói ra, thụ đả kích ta. Ngươi bây giờ còn cảm giác đắc bất công bằng sao? Đây cũng quá đả kích người, ta hiện tại cũng không mặt mũi treo lên. Lâm Thần yếu ớt nói, khi thấy trên tấm bia đá bảng danh sách lúc, tâm linh đã bị mãnh liệt rung động. Các ngươi hiện tại còn không phải chính thức Vũ Ân Đường đệ tử, các ngươi nếu treo bảng mà nói trước tiên cần phải treo ở tạp bảng nơi đó, nhưng cũng giữ lại dự bị Vũ Ân Đường đệ tử thân phận, chắc hẳn sẽ có rất nhiều người vui lòng bóc các ngươi bảng. Lâm Phong cười nói, tạp bảng A. Lâm Thần ngượng ngùng cười một tiếng, vò đầu nói, cũng tốt, ta hiện tại cũng không muốn treo ở chỗ này mất mặt. Không. Lâm Phong nghiêm mặt nói, ngươi hẳn là muốn đối với mình có lòng tin, phải tin tưởng sau này đây võ bi, cũng nhất định sẽ có các ngươi bảng danh sách tồn tại. Ha ha. Liền xông chứ tiểu thúc lời này, ta liều mạng. Lâm Thần cười to nói, chiến ý mười phần. Nhi Lăng Thiên Vũ ngược lại là gương mặt hoang mang, không khỏi hỏi, tiểu thúc, tiểu chất còn có cái vấn đề kỳ quái, vì sao ta thấy đây trên võ bi lại không có tìm được ngài bảng danh sách? Đối với A. Tại sao không có tiểu thúc? Lâm Thần tỉnh ngộ lại. Ha ha, nếu các ngươi có thể có được vũ bảng điện ban thưởng, tự nhiên liền sẽ biết. Lâm Phong cười thần bí, nói, đúng rồi, còn có quan hệ với phụ thân các ngươi sự tình đây. Ách! Lăng Thiên Vũ bọn họ sắc mặt giật mình, dù sao đây vũ bảng điện cùng sở hữu 3 tầng đây, hiện tại Lăng Thiên Vũ bọn họ chỗ chỉ là tầng thứ nhất, một chút đi lên còn có càng nhiều thần bí kiến thức. Nếu như không có vấn đề khác, tiểu thúc có thể giúp các ngươi treo bảng. Lâm Phong cười nói, vậy liền làm phiền tiểu thúc. Lâm Thần nói, tu vi của các ngươi tiểu thúc là biết đến, chỉ là các ngươi đối với hết bảng giả cùng công hơn điểm tỷ lệ đặt cược có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Lâm Phong hỏi. Cái này Lâm Thần đỏ bừng cả khuôn mặt, yếu ớt nói ra, ta hiện tại mới chỉ có 2.000 công hơn điểm, ta không biết nên treo bao nhiêu tốt. Bởi vì ta nhìn đây bảng danh sách phần lớn công hơn điểm cũng rất cao. Vậy liền 2.000 chứ sao? Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Gì? Lâm Thần trông mong khóc kể lể. Đại ca ngươi đây là muốn ta ra lệnh à, ta hiện tại tổng cộng mới 2.000 công hơn điểm, không có ngươi tài đại khí thô, tiểu đệ nếu thua sạch mà nói liền phải đi làm việc lặt vặt. Nếu như ngươi đối với mình như vậy không có lòng tin mà nói, có thể yêu cầu hết bảng giả cùng tu vi của ngươi bảo trì nhất trí, nếu như ngươi liên dạng này đều không thắng được, vậy ta đề nghị ngươi vẫn là đi làm việc lặt vặt đi. Lăng Thiên Vũ khinh bị nhìn. Tốt ta, chết thì chết, liền 2.000. Lâm Thần cắn nha đạo. Lúc này mới có chi khí. Lâm Phong ý cười đầy mặt, lại đối Lăng Thiên Vũ hỏi, Thiên Vũ, ngươi thì sao? Ta không nổi, ta trước nhìn kỹ hắn nói đi. Lăng Thiên Vũ hồi dùng cười một tiếng. Cũng tốt, dù sao các ngươi là tuyệt đối bất sẽ thiếu đối thủ, na tiểu thúc trước hết giúp tiểu thần treo bảng. Lâm Phong nói, chỉ một tòa sau lưng một chỗ chật ních đám người võ bi nói ra, nơi đó chính là tạp bảng địa, các ngươi trước ở nơi đó đợi lát nữa. Ân. Lăng Thiên Vũ bọn họ liền dọc theo Lâm Phong chỉ phương hướng đi đến. Mà Lâm Phong còn lại là vội vàng chạy tới giúp Lâm Thần ghi danh. Dưới mắt, đây tạp bảng địa, phía trên bảng danh sách cấp bậc rõ ràng kém rất nhiều, phần lớn đều chỉ có thông thần cảnh tu vi, hơn nữa công hơn điểm dưới đến tiền đặt cược cũng rất thấp, vượt qua một vạn công hơn điểm ít càng thêm ít. Hồi lâu, liền thấy Lâm Phong cùng một vị áo vàng lão giả chậm rãi đi tới. Ông lão mặc áo vàng kia ngược lại là mười phần ba khí, vọt thẳng lấy bị bảy người vây chật như nêm cối tạp bảng địa lớn tiếng gọi quát, đều cho cút ngay. Lão phu muốn treo bảng. Những cái kia võ giả tựa hồ đối với ông lão mặc áo vàng này mười phần kính sợ, lập tức vội vàng trở ra. Sau đó ông lão mặc áo vàng kia liền quả quyết nhanh chóng phủ lên một cái tân vũ bảng đơn. Đám người tràn đầy ngạc nhiên, ông lão mặc áo vàng này thân phận không đơn giản, lại sẽ đích thân làm một cái tạp bảng bịa treo bảng, lập tức liền hấp dẫn lấy tuần phương người lực chú ý làm áo vàng lão giả rời đi về sau, đám người chung quanh lập tức lao qua. Lâm Thần, Vũ Ân Đường dự bị tộc đệ vũ lực giá trị thông thần cựu trọng cảnh, tỷ số thắng không, tiết bảng cao nhất cực hạn tại thông thần cựu trọng cảnh, 2.000 công hơn điểm, tỷ lệ đặt cược 1:2. 1:2, cũng chính là Lâm Thần thắng, đem thu hoạch được gấp 3 công hơn điểm. Lâm Thần. Vũ Ân Đường dự bị tộc đệ. Không sai. Liền là hắn. Ta bóc. Đoạt cái gì đoạt? Đây là ta trước bóc. Là của ta. Là của ta. Đám người lập tức nổ tung ổ, kém chút liền muốn ra tay đánh nhau. Đây chính là 1:2 tỷ lệ đặt cược, không nghĩ tới lại nhiên hội tranh đắc như thử lửa nóng. Rốt cục, một vị thể trạng cường tráng thanh niên một mực đoạt đến đấu bảng huân chương, mặt mũi tràn đầy kích động, dạng như vậy hóa ra nhìn sắp khóc. Đây đấu bảng huân chương cũng là theo tỷ số thắng phân đẳng cấp, mà Lâm Thần đấu huân chương ban đầu nhất đẳng cấp là thiết huân chương. Ách, quả nhiên là không thiếu đối thủ. Lâm Thần giống như không phải giống như cười. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi vẫn rất lôi cuốn. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo cười một tiếng. Đại ca đây là đang nói móc ta sao? Không thấy được bọn họ bộ dạng này, đều cảm thấy ta dễ ức hiếp sao? Lâm Thần buồn bực nhân đạo. Cho nên ngươi thì càng muốn xuất ra chút thực lực cho bọn họ nhìn một cái. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, ấn loại này xu thế, Lăng Thiên Vũ tin tưởng mình kiếm lấy công hơn điểm cũng sẽ rất nhanh. Chương 1984, toàn thắng. Vũ bảng điện, sân quyết đấu. Đây đấu võ trường, cũng rất có chú trọng, chia làm hạng nhất võ tràng, thượng đẳng võ tràng, trung đẳng võ tràng cùng hạ đẳng võ tràng, quyết định bởi tại song phương người khiêu chiến thực lực cao thấp. Mà mỗi cấp bậc võ tràng, đều có trọng tài phụ trách, ngoại trừ hạng nhất võ tràng có chuyên môn vũ bảng trong điện người phụ trách trông coi bên ngoài, cái khác đều là chút nội đảo võ giả. Bởi vì làm đấu võ trường bình phán giả, cũng là có công hơn điểm làm lao động ban thưởng, mặc dù nhiên bất nhiều, nhưng mỗi ngày tích lũy xuống giá bất thiếu. Đương nhiên, làm đấu võ trường bình phán giả, nhất định phải làm đến tuyệt đối công chính. Nếu có trái với công chính, liền sẽ khấu trừ công hơn điểm, mà thả hoàn phải gặp đến trừng phạt, cho nên không cần phải lo lắng đấu võ trường bên trên sẽ hữu nhân thiên vị bất luận kẻ nào. Giờ phút này, tại một chỗ hạ đẳng võ tràng bên trong, lại là càng tụ càng nhiều người, thậm chí so di vãng hạng nhất võ tràng còn yếu canh làm nóng náo. A, đây không phải là cái hạ đẳng võ tràng sao? Làm sao nhiều người như vậy? Vừa nghe kỹ giống như có người nói, là Vũ Ân Đường hữu nhân treo bảng, hơn nữa hữu nhân viết bảng. Cái gì? Vũ Ân Đường? Liên là cái kia hai cái vừa mới thăng cấp Vũ Ân Đường đệ tử, nghe nói còn là mấy ngày trước đây vừa thông qua khảo hạch ngoài đảo bên trong người đây. Ngoài đảo bên trong người. Cái kia nhanh mau chóng tới nhìn một cái. Bốn phía châu đầu ghé thai, rất nhanh việc này liền truyền ra. Dĩ vãng mặc kệ là Vũ Ân Đường đệ tử chính thức, còn là vừa gia nhập dự bị máu mới, đều có thể gây nên rất lớn vang động, huống chi còn là từ ngoài đảo tới võ giả, không thể nghi ngờ gấp đôi hứng thú cùng hiếu kỳ độ. Lập tức, các cấp cấp độ đấu võ trường dòng người, bắt đầu hướng cái kia một chỗ hạ đẳng võ tràng bên trong tụ tập. Trong khoảnh khắc liền đem chọn cái đấu võ trường vây chật như nêm cối, biển người phun trào, vô cùng náo nhiệt. Lúc này, tại đấu võ trường bên trên, Lâm Thần chính sợ hai đứng đấy, nhìn đấu võ trường lít nha lít nhít đám người, từng đôi mắt liếc nhìn mà đến, chỉnh hắn đầy lòng thất vọng, hắn chỗ nào kinh lịch quá giá các loại trường hợp, lại nhiên hội gây nên lớn như vậy chú ý. Nhi Lăng Thiên Vũ cùng Lâm Phong cũng chen tại đám người trước nhất đầu, chú ý đấu võ trường bên trên hết thảy. Quá khoa trương. Lăng Thiên Vũ ám đạo, nhìn qua chứ ra tứ phương phun trào đám người, cả kinh thẳng đổ mồ hôi lạnh, xem ra Vũ Ân Đường mang tới tiếng vọng thật sự là quá lớn. Trừ cái đó ra, Lăng Thiên Vũ khả dùng trong lúc mơ hồ cảm giác giác đáo trong đám người trô giấu giếm đến một cô không tầm thường khí tức, muốn đến là có Vũ Ân Đường đệ tử ra tại chú ý Lâm Thần chiến đấu. Về phần Lâm Ân, Lăng Thiên Vũ mặc dù nhiên bất dám đi khắp nơi quan sát, nhưng làm vì cháu trai ruột của mình, muốn đến cũng nhất định sẽ giấu ở không muốn người biết địa phương chú ý chứ giá trận quyết đấu. Rất giật mình đúng không? Lâm Phong cười cười, nói ra, phàm là có chúng ta Vũ Ân Đường quyết đấu, đều sẽ khiến rất lớn chú ý. Tiểu thần tiểu gia hỏa này tâm tính hơi kém, ta lo lắng hắn sẽ không chịu nổi ngoại giới áp lực mà phát huy thất thường đây. Ân. Lăng Thiên Vũ vi vi gật đầu, liền âm thầm đối với Lâm Thần truyền âm đạo, tiểu thần, chớ khẩn trương, chỉ cần ngươi án lấy đại ca nói hay lắm xong đi chiến đấu, chân thần cảnh phía dưới căn bản vô người là đối thủ của ngươi. Nhưng phải nhớ lấy, tìm đúng mục tiêu, xuất thủ quả quyết, mau chóng tốc chiến tốc thắng, tốt nhất liền là một chiêu phân ra thắng bại, đừng cho người phát hiện trên người ngươi đoan nhi. Nghe tiếng. Lâm Thần âm thầm gật đầu, thở sâu một hơi, ổn định cảm xúc, toàn bộ mặt bắt đầu trở nên sắc bén. Mà đứng tại Lâm Thần mặt đối lập thanh niên, trọn vẹn cao hơn Lâm Thần hơn nửa cái đầu, bởi vì Lâm gia nặng như luyện thể nguyên nhân, vị thanh niên này lộ ra đắc phi thường khỏe mạnh. Võ Nguyên Đường, Lâm Đẳng, xin chỉ giáo. Người thanh niên kia lãng đạo, ngữ điệu cao, lực lượng mười phần. Càng là lộ ra đến vô cùng kiêu ngạo, nếu như có thể chiến thắng Vũ Ân Đường bên trong người, cho dù nhưng là dự bị đệ tử. Vậy cũng có thể đại tranh mặt mũi, mà thả hoàn có thể kiếm lấy công hơn điểm. Lâm Thần, Vũ Ân Đường dự bị đệ tử, xin chỉ giáo. Lâm Thần nói khẽ, cố ý hạ thấp ngữ khí, để cho người ta lộ ra có loại lực lượng chưa đủ cảm giác. Lâm Đằng là ai, lập tức liền nhìn ra Lâm Thần thần sắc, cười thầm, ha ha, nghe nói tiểu tử này mấy ngày trước đây vừa mới từ ngoài đảo tới, công pháp gì đều không thể lĩnh hội quán thông, không phải ta một chiêu chi địch, xem ra hôm nay vận khí thực sự rất không tệ. Đồng thời, dưới đài giã tại nghị luận không tuyệt. Các ngươi nhìn, tiểu tử kia ngược lại là trước luôn cuống. Cũng không phải à, bản lai tiểu là tài nghệ không bằng người, đây nếu trước e sợ trận, đó là 100% nhất định phải thua. Ai, đều nhanh chậm một bước, lại nhiên bị Lâm Đẳng tên kia cho vượt lên trước. Không khỏi. Một vị tuổi trẻ bình phán giả đi đến bàn, Túc Nhân đạo, quyết đấu bên trong, bạn thứ nhất, không được mượn nhờ bất kỳ chiến khí, cũng không thể thương tính mạng người. Như không dị nghị, các ngươi liền có thể tự hành bắt đầu. Đương nhiên, hai người không bất kỳ dị nghị gì. Theo, Lâm Đằng hiển lộ ra một thân ngạo nhân thể cốt, thần sắc mang có mấy phần ngạo mạn nói ra, nghe nói ngươi là mới vào tộc đệ, ta Lâm Đằng tự nhiên bất sẽ lấy lớn hiếp nhỏ, liền để ngươi xuất chiêu trước. Rất tốt. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, chỉ cần đối thủ có lòng khinh thị, trận chiến đầu tiên Lâm Thần tuyệt đối có thể toàn thắng. Lúc này, Lâm Thần trước ôm quyền đi lễ nghi, nói, vậy tiểu đệ tiểu bất khách khí. Dứt lời. Lâm Thần bước nhanh xuống ra, thần lực vẹn vẹn vận đủ 7-8 tầng, vô luận là thân pháp còn là lực lượng, đều rõ ràng ở vào yếu thế. Quả nhiên. Lâm Đằng khỏe miệng cười một tiếng, làm sớm tại thông thần cựu trọng cảnh đỉnh phong hắn, sao lại đem một cái mới từ ngoài đảo tới võ giả để vào mắt. Cho dù là nghe nói Lâm Thần khảo hạch thành tích rất ưu tú. Thân pháp chậm, lực lượng yếu, sơ hở rất nhiều. Bốn phía võ giả, từng cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vừa thấy được Lâm Thần xuất thủ thời điểm liền lắc đầu liên tục. Tại thông thần cảnh cấp độ tới nói, tại bọn họ trong mắt Lâm Thần lộ ra thật sự là quá yếu ớt. Đồng thời, ngay tại một chỗ không muốn người biết xó xỉnh bên trong, một tôn uy ảnh lộ ra đứng thẳng, xa xa quan sát lấy đấu võ trường bên trên chạy vội thân ảnh, mỉm cười, ha ha, còn thật thông minh. Hiểu được ẩn tàng thực lực của mình, liền là không biết cụ thể tiềm lực như thế nào. Đấu võ trường, cũng không phải là đặc biệt rộng rãi. Ngắn phút chốc, Lâm Thần liền muốn tới gần Lâm Đằng, một đôi ánh mắt lợi hại, gắt gao tập trung vào Lâm Đằng. Giờ khắc này, chỗ hữu nhân đều trợn to mắt, sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ, một mực chằm chằm chứ giá một màn. Mắt thấy, Lâm Thần thế công gần, Lâm Đằng cũng rốt cục xuất thủ. Siêu. Nhanh chóng ra quyền, nhanh như buôn lôi, vận đủ 10 tầng uy lực. Xem ra Lâm Đằng cũng là muốn một quyền đánh bại Lâm Thần. Có thể tiểu tại giá một khắc, hai người nắm tay sắp va nhau thời điểm, để Lâm Đằng cùng bốn phía người xem kinh ngạc là. Rõ ràng thẳng tắp thế xông Lâm Thần, tại va nhau trong chớp mắt ấy, thân hình đột nhiên quỷ dị rời một cái. Mặc dù giống như là trong lúc lơ đãng nho nhỏ di động, nhưng lại giống như là tỉ mỉ tính toán kỹ, vừa vặn tránh khỏi Lâm Đằng quyền kình. Ách! Lâm Đằng kiểm sắc kinh biến, đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho người vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiếp lấy để hắn khiếp sợ là, tại Lâm Thần sắp tiếp thân thời điểm, lực lượng đột nhiên mãnh liệt thăng mấy lần. Bành! Cường Hàn nắm tay, rắn rắn chắc chắc đòn nghiêm trọng tại Lâm Đằng lồng ngực. A! Lâm Đằng kinh hô một tiếng, tim dưới bị đến to lớn áp bách cảm giác đau, toàn bộ thân hình hoàn toàn mất khống chế, bị cái kia mạnh mẽ chấn kích lực, hung hăng đánh bay ra ngoài. Những cái kia người quan sát bảy còn không có phản ứng qua đến, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một đạo cường tráng thân ảnh liền đập tới. Một quyền! Vẹn vẹn một quyền, Lâm Đằng tiện bị đánh ra bên ngoài sân. Nguyên bản ồn ào đấu võ trường, lập tức lặng ngắt như tờ. Cái gì chí liên vị kia bình phán giả, cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không ngờ tới kết quả lại là Lâm Đằng bị một quyền làm xuống. Không tệ lắm. Lâm Phong ý cười đầy mặt, hình như sớm nằm trong dự liệu. Chính là như vậy. Lăng Thiên Vũ tiêu ý doanh doanh. Thỉnh thoảng, Lâm Đằng đầy người chật vật từ trong đám người bò lên, mặc dù cảm giác bị người ám toán, trong lòng lửa giận 10 phần. Đạn giã không dám biểu lộ ra, lạnh lùng khẽ nói, xem như ngươi lợi hại, ngươi thắng. Nghe đào gia nói, vị kia bình phán giả mới tỉnh lộ lại, vội nói, ta tuyên bố, cuộc quyết đấu này từ Vũ Ân Đường dự bị tộc đệ Lâm Thần chiến thắng, thỉnh kẻ thất bại tự hành đến Vũ Bảng Điện khấu trừ 4.000 công hơn điểm. Thắng? Ta là hoa mắt sao? Thế nào lại là hắn? Tiểu tử này quá hèn hạ, vậy mà tại ẩn giấu thực lực. Bốn phía võ giả lại bắt đầu nghị luận. Mặc dù rất khinh bỉ Lâm Thần vậy mà tại ẩn giấu thực lực, nhưng nghĩ tới Lâm Thần là ngoài đảo võ giả thân phận, cũng là cảm thấy tâm kinh bất dĩ. Lâm Thần còn lại là sửng sốt tốt một lát, tỉnh ngộ lại về sau, liền thần sắc kích động đối chứ Lăng Thiên Vũ bọn họ đây la lớn, tiểu thúc. Đại ca, các ngươi thấy được không? Là ta thắng. Không tệ, tiếp tục cố gắng. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo. Không khỏi, vị kia bình phán giả liền nói với Lâm Thần, bởi vì ngươi thu được bổn tràng thắng lợi. Có thể tiếp tục phát sinh bảng danh sách, hiện trường có thể trực tiếp viết bảng. Nếu như ngươi muốn thôi chậm mà nói, có thể tạm thời gián đoạn bảng danh sách, đến Vũ Bảng trong điện đường nhận lấy ngươi đạt được công hơn điểm. Chiến. Làm sao không chiến? Lâm Thần chiến ý giặt rào, trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, thật to cổ vũ Lâm Thần sĩ khí, liền hướng phía đấu võ trường bên ngoài lãng đạo, còn có không có hữu nhân ứng chiến. Võ nghệ đường, Lâm Vọn, xin chỉ giáo. Lập tức liền có một vị thanh niên nhảy vào đấu võ trường. Dù sao hiện tại dùng toàn cục người cho rằng, Lâm Đằng sẽ bại dưới trận nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì Lâm Thần ẩn giấu đi nhất định thực lực, thứ hai là Lâm Đằng khinh thị đối thủ, cho nên bọn họ là không cho rằng Lâm Thần một cái ngoài đảo bên trong người thực lực, có thể so ra mà vượt những này tại nội đảo tu hành nhiều năm, thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu lão luyện bọn họ. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức truyền âm đạo, tiểu thần, bọn họ hiện tại đã biết thực lực của ngươi, nhưng ngươi phải có 10 phần lòng tin, chỉ muốn không là chân thần cảnh cao thủ, liền tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Còn là giống như vừa rồi, tìm đúng thời cơ, xuất thủ hung ác đoạn. Ân. Lâm Thần trầm trầm điểm đầu, kỳ thật bên ngoài nhân bất biết, tại lúc bế quan tu luyện, Lâm Thần cũng đã kinh phục dụng chân nguyên đan. Nhưng theo chứ Lăng Thiên Vũ ý tứ, Lâm Thần cưỡng ép áp chế tu vi, cũng không làm ra đột phá, nhưng hấp thu như thử cường đại chân thần cấp đan dược, một thân thông thần lực mạnh dày vô cùng. Bàn về sức chiến đấu, có thể xưng chân thần cảnh dưới vô địch. Thứ hai chiến, đối chiến Lâm Vọt, đồng dạng là thông thần cựu trọng cảnh đỉnh phong. Có lúc trước Lâm Đằng bị âm kinh lịch, Lâm nhảy ra tay hung ác đoạn, dự định không cho Lâm Thần mảy may cơ hội phản kích. Mà lúc này Lâm Thần cũng là phát huy ra toàn bộ chiến lực, cùng Lâm Vọt chính diện giao phong. Khác biệt chính là, Lâm Thần không có cái gọi là chiêu thức, đơn thuần liền là loạn đả một chương. Có thể quyền cước ở giữa, lại là nhanh, chuẩn, hung ác, tính toán đắc phi thường tinh chuẩn. Mà Lâm Vọt mặc dù nắm giữ một thân bản lĩnh, nhưng Lâm Thần chiêu thức quá loạn, có thể cũng là bởi vì loạn, Lâm Vọt căn bản vô pháp gặp chiêu phá chiêu. Tiếp tục đấu hồi lâu, cảm thấy mệt bại Lâm Vọt, đột nhiên nhất thời sơ sẩy, lập tức tiện bị Lâm Thần bắt được. Xuất thủ hung ác đoạn, không chút lưu tình, lại là một quyền trúng đích Lâm Vọt ngực. Bành! Đến một tiếng, Lâm Vọt lại bị đánh ngã xuống đất, Lâm Thần ngạo nghễ mà đứng. Lâm Vọt, bại. Bình phán giả tràn đầy kinh ngạc tuyên bố chiến tích. Thâm thụ áp chế khí Lâm Vọt, chỉ có thể lộ vẻ tức giận rời đi đấu võ trường, thành thành thật thật chạy tới vũ bảng điện khấu trừ công huân điểm. Mà dưới trận những cái kia võ giả đối với Lâm Thần cách nhìn cũng là phát sinh biến chuyển cực lớn, nếu như nói trước đó Lâm Thần là may mắn lấy được thắng, vậy lần này liền là bản lĩnh thật sự. Thế nhưng là, bọn họ nghĩ không hiểu là, một cái ngoài đảo bên trong người, tại hà khắc như vậy hoàn cảnh, tài nguyên bẩn cùng ngoài đảo, vì sao có thể ủng hưu giá thân không tầm thường bản sự. Nhưng trở ngại mặt mũi, còn là có thật nhiều người kích động, muốn giao huấn Lâm Thần cái này ngoài đảo tới võ giả. Cho nên, tiếp xuống lại liên tục có 3 người hiện trường ít bảng. Nhưng đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là từng cái bại trận. Nhất cử 5 thắng liên tiếp, để Lâm Thần thắng lợi trở về thu hoạch 2 vạn công huân điểm. 5 thắng liên tiếp, mà lại còn là liên tục ứng chiến, đây tại đấu trên bảng thế nhưng là hiếm thấy. Chương 1985, Lâm Đêm. Nan dĩ trí tin, một cái ngoài đảo tới võ giả, thậm chí không có sử dụng võ kỹ, vậy mà nhất cử 5 thắng liên tiếp. Lần này, mọi người mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai có thể bị Vũ Ân Đường đặc biệt tăng lên dự bị tộc đệ. Cái kia là tuyệt đối có nguyên nhân. Nhìn chính hăng hái Lâm Thần, chúng nhân bất cấm đã tưởng tượng đến Vũ Ân Đường tương lai huy hoàng chiến tích bên trên lại sẽ thêm một vị tân đấu bảng. Theo chứ Lăng Thiên Vũ ý tứ, 5 thắng liên tiếp về sau, Lâm Thần liền không còn treo bảng tuyên chiến. Muốn đến có 5 thắng liên tiếp chiến tích, chỉ sợ cũng rất khó lại có hiện trường ít bảng khiêu chiến. Đồng thời, một mực đang âm thầm chú ý Lâm Ân, từ đầu tới đuôi quan chiến xuống tới, thần sắc cũng không ngừng sinh ra tiến dần lên tinh chất biến hóa, thất kinh nói, quái thai. Mấy ngày trước đây cảm giác tiểu tử này còn không có mạnh như vậy, làm sao thực lực sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa tiểu tử này lại còn ẩn tàng chứ giá sao sâu thực lực. Viễn Nhi A, ngươi đến cùng là giấu giếm vi phụ bao nhiêu bí mật A. Đại ca, Lâm Thần tràn đầy vui vẻ từ đấu võ trường bên trên nhảy xuống tới, thần sắc kích động cười nói, ha ha. Đại ca ngươi thấy được không? Ta thật sự là quá mạnh. Không nghĩ đào ra công hơn điểm lại nhiên giá sao dễ kiếm. Dễ kiếm. Bốn phía võ giả nghe đào gia nói, tức giận đến từng cái đỏ mắt. Ân, không tệ, bất quá vẫn là muốn không ngừng cố gắng. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, ngoại nhân có thể năng bất biết, đã Lăng Thiên Vũ có thể phi thường rõ ràng Lâm Thần thực lực bây giờ. Hắc hắc, dù sao hiện tại thông qua Vũ Ân Đường nhiệm vụ là không thành vấn đề. Lâm Thần mừng rỡ không thôi, đột nhiên mới lưu ý đến tại Lăng Thiên Vũ một bên Lâm Phong lại nhiên bất gặp, tức hỏi, đúng rồi đại ca, tiểu thúc đây. Hắn đi giúp ta treo bảng. Lăng Thiên Vũ đạo. Đúng nga, quên còn có đại ca đâu. Lâm Thần giật mình cười một tiếng, nói, bất quá dùng đại ca thực lực, ta muốn liền làm 10 tháng liên tiếp cũng không có vấn đề gì. Ha ha, liền xông lời này của ngươi, hôm nay liền lấy cái 10 tháng liên tiếp. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, 10 tháng liên tiếp. Quanh mình võ giả, một nghe đào giả nói, kém chút dọa đến cả quả tim đụng tới. Đây vũ bảng điện lịch sử chiến tích, còn vô nhân năng trong vòng một ngày thu hoạch được 10 tháng liên tiếp chiến tích. Bất quá. Có thể làm cho Lâm Thần tự xưng đại ca người, chúng nhân dã là đối Lăng Thiên Vũ thực lực tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ. Dù sao Quan Vu Lăng Thiên Vũ bọn họ những này ngoài đảo võ giả sự tình, thông tin sớm đã lan truyền nhanh chóng, cho dù là chưa nghe nói qua, tại giá đám người xem náo nhiệt bên trong cũng là rất nhanh truyền cao. Đang nói, Lâm Phong vội vàng đi tới, đối diện kiến đáo Lăng Thiên Vũ nhân tiện nói, Thiên Vũ, mau cùng ta võ khác đấu trường, ngươi bảng danh sách đã có rất nhiều người chờ đón. Nhanh như vậy. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ha ha, nghĩ không ra đại ca cũng là nóng điểm nhân vật, bất quá đại ca ngươi treo đến bảng danh sách đô hữu yêu cầu gì đây? Lâm Thần tràn đầy hiếu kỳ. Giống như ngươi. Lăng Thiên Vũ tiếu đạo, hắn cũng không dám quá càng rỡ, đối với hết bảng giả yêu cầu cũng là cùng tự thân tu vi bảo trì nhất trí, nhưng là tỷ lệ đặt cược vì 1:1. Dù sao, Lăng Thiên Vũ có chiến thắng qua Lâm Thiệu Hùng chiến tích phía trước, tin tức này chỉ sợ sớm đã truyền ra. Mặc dù lúc ấy Lâm Thiệu Hùng không có sử dụng thực lực chân chính, đạn giả đã chứng minh Lăng Thiên Vũ có thể có cùng chân thần cảnh cao thủ một đấu thực lực, tỷ lệ đặt cược quá cao, chỉ sợ ứng chiến người sẽ một chút nhiều. Trận. Lăng Thiên Vũ hai người liền đi theo Lâm Phong chuyển rời đến đường đến đấu võ trường, nhưng đến chỗ kia đấu võ trường, cũng là rất nhanh bu đầy người bầy. Nhi giá chỗ đấu võ trường là một chỗ trung đẳng võ tràng, còn rộng rãi hơn rất nhiều. Lúc này, một vị nam tử trung niên, hiển nhiên là Vũ bảng điện người phụ trách, hướng chư tứ phương phun chào đám người lớn tiếng kêu ầm lên, treo bảng giả Lâm Thiên Vũ. Đã hữu nhân hết bảng, xin mau sớm ra trận. Đại ca, bảo ngươi. Lâm Thần nói. Nghe đào giả nói, tuần phương võ giả lập tức theo tiếng nhìn sang, từng đôi mắt cấp tốc hội tụ tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Có thể kiến đáo Lăng Thiên Vũ tướng mạo phàm phàm, trang phục hời hợt, khí chất không có chút nào chỗ thần kỳ, đột nhiên để cho người ta sinh ra một loại thất vọng cảm giác. Lăng Thiên Vũ khả sẽ không để ý ngoại nhân ánh mắt. Một tiếng kêu gọi, Lăng Thiên Vũ tiện nhẹ giọng nhảy vào đấu võ trường, đối với chứ na vị bình phán giả ôm quyền nói, thật có lỗi, hiện tại mới chạy tới. Ân. Vị kia bình phán giả khẽ gật đầu, nhân tiện nói, thỉnh nhất bảng giả ra trận. Huyền La Đường, Lâm Đêm. Một vị uy lãng thanh âm như sấm vang vọng, một tịch tàn ảnh, giống như quỷ mị u linh, trong nháy mắt tránh vào đấu võ trường bên trong, thần sắc kiêu ngạo hiển lộ lấy thân pháp của hắn năng lực. Liếc thấy, đây là vị tướng mạo đường đường. Khí chất phi phàm thanh niên, một tịch mặc phát tiêu sái bay lên, một đôi mắt lạnh lẽo sắc nhọn như kiếm, mũi gọt thẳng, giống như ương câu, cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Chân thần cảnh cao thủ, quả nhiên không phải tầm thường. Dựa theo Lăng Thiên Vũ yết bảng giả yêu cầu, vị này gọi Lâm Đêm yết bảng giả, tu vi bên trên giữ Lăng Thiên Vũ bảo trì nhất trí, đều có chân thần cảnh cấp độ. Đã Lăng Thiên Vũ lại có thể rõ ràng cảm giác giác đáo, đây Lâm Đêm thể nội chân thần lực dị thường cường đại tinh thuần, chỉ cần hắn ưa thích tùy thời đều có thể tấn thăng chân thần nhị trọng cảnh, xem ra là một mực đang áp chế tu vi. Lâm Đêm. Vậy mà cái thứ nhất thiết bảng người là hắn. Thiên tài A. Nghe nói đây Lâm Đêm, còn chưa thời điểm thành niên liền đã đạt tới chân thần cảnh tu vi, bây giờ thời gian qua đi 2 năm dài đằng đẵng. Một trực đô đang áp chế tu vi, mới một mực không thể tấn thăng. Cũng không phải sao. Nghe nói có không ít chân thần nhị trọng cảnh cao thủ đều thua ở trên tay hắn. Mấy ngày trước đây thậm chí có vị chân thần tam trọng cảnh cao thủ dã bất may mắn thua cho hắn. Lần này tiểu tử kia nhưng thảm, cái thứ nhất thiết bảng giả đã là như thế lợi hại. Trên trận tiếng nghị luận, lại là ồn ào mà lên. Tuy nói nghe nói Lăng Thiên Vũ năng tại sát hoạch tới chiến thắng Lâm Thiệu Hùng, nhưng lúc đó là Lâm Thiệu Hùng chưa đem hết toàn lực, lại thêm khinh địch ở bên trong, mới bị Lăng Thiên Vũ may mắn đắc thủ. Dù sao, Lăng Thiên Vũ trích là vừa vặn tấn thăng chân thần cảnh. Làm sao có thể năng hội là sớm đã vững chắc chân thần cảnh tu vi Lâm Đêm đối thủ. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ thiết hạ 2 vạn công hơn điểm đổ ước, tiết bảng nhân dã là rất nhiều. Cuối cùng cũng bắt đầu. Núp trong bóng tối Lâm Ân, ý cười nồng đậm, nếu như đối với Lâm Thần là làm thưởng thức, như vậy đối với Vu Lăng Thiên Vũ liền là thật sâu tò mò. Chính là bởi vì Vi Lăng Thiên Vũ tồn tại ở bên trong, lần này thông qua khảo hạch ngoài đảo võ giả so giới trước nhiều hơn rất nhiều. Lại thêm nhập môn sát hoạch tới hiển lộ tài năng. Nhất cử tấn thăng tu vi, tiếp lấy dùng thế xét đánh lôi đỉnh chiến thắng Lâm Thiệu Hùng, đủ loại phi thường liền là để Lâm Ân cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Trừ cái đó ra, cùng là trong đám người quan chiến Vũ Ân Đường chúng đệ tử, cũng là đem ánh mắt đồng loạt dụng tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Bọn họ đã từ trên người Lâm Thần chứng kiến rung động, vị này so Lâm Thần thực lực mạnh hơn, thần bí hơn thanh niên, đến cùng lại sẽ là như thế nào. Lúc này, vị kia bình phán giả nghiêm mặt nói, treo bảng giả Lâm Thiên Vũ, vũ lực giá trị chân thần nhất trọng cảnh. Tỷ số thắng là 0, bảng danh sách công hơn 2 vạn điểm, đối với hết bảng giả yêu cầu cùng tu vi nhất trí, song phương có dị nghị nào? Không có. Ta cũng không có. Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Đêm riêng phần mình đáp. Như không dị nghị, các ngươi liền có thể tự hành bắt đầu, các không nhớ ra được trái với quy tắc. Vị kia bình phán giả trịnh trọng nói. Không khỏi. Lâm Đêm đối xử lạnh nhạt chằm chằm thị chứ Lăng Thiên Vũ, lạnh nhạt hỏi, nghe nói Lâm Thiệu Hùng là thua ở trên tay ngươi. Vận khí tốt thôi. Lăng Thiên Vũ tùy ý trả lời. Vận khí. Lâm Đêm sắc mặt trầm xuống, trong giọng nói mang có mấy phần cưỡng bức nói ra, vậy ta có thể khuyên ngươi, đối phó ta cũng không phải ánh sáng dựa vào vận khí, hy vọng ngươi đúng như trong truyền thuyết cường đại. Ta cũng không có nói mình rất mạnh, nhưng là toàn lực ứng phó thôi. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình thản. Vậy ngươi thật là phải toàn lực ứng phó, bởi vì ta tuyệt đối bất sẽ khách khí với ngươi. Lâm Dạ ngữ khí bức người, trực tiếp bao tô ra cường đại chân thần lực, toàn bộ đấu võ trưởng đều mãnh liệt lắc động. Chân thần cảnh cao thủ tác động đến uy lực cũng không nhỏ, vị kia bình phán giả lập tức mở ra trận giới, một đạo cứng chắc đạm sắc màn sáng, nghiêm nghiêm thật thật che đậy kín toàn bộ đấu võ trường. Nhưng lại tại Lâm Đêm bao tô xuất chiến lực thời điểm, Lăng Thiên Vũ khước bất vi sở động, lẳng lặng đứng vững. Đối với hắn mà nói, đối phó địch thủ thời điểm, nếu như có thể cho hắn suy nghĩ thời gian, hắn sẽ trước nhìn ra địch thủ nhược điểm, lấy tính chế động, lại dùng lôi đỉnh xuất kích, một chiêu chiến thắng. Bởi vì Lăng Thiên Vũ tạm thời không muốn bại lộ càng nhiều thực lực, tựa như vừa rồi Lâm Thần, tốc chiến tốc thắng, dạng này tài năng không ngừng hấp dẫn ít bảng giả khiêu chiến. Đại ca, cố lên. Lâm Thần lớn tiếng vi Lăng Thiên Vũ động viên. Lâm Phong ngược lại là sắc mặt chặt ngưng, hắn là rõ ràng Lâm Đêm thực lực, tuyệt đối là có thể vượt cấp khiêu chiến chân thần cảnh lưu nhân, liền âm thầm truyền âm đạo, Thiên Vũ, đây Lâm Đêm thật không đơn giản, có thể muốn coi chừng ứng phó. Đa tạ tiểu thúc, tiểu chất chắc chắn đem hết toàn lực. Lăng Thiên Vũ ám ám trả lời, một đôi ánh mắt sắc bén, một mực tập trung vào Lâm Đêm. Dĩ Lăng Thiên Vũ tu vi hiện tại, cho dù là ẩn giấu thực lực, nhưng đối phó với chân thần cảnh cao thủ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay, nhưng là nhìn làm sao đối phó mà thôi. Mà Lâm Đêm kiến Lăng Thiên Vũ bất vi sở động, tưởng rằng tại khinh thị chính mình, thần sắc ngạo mạn nói ra, làm sao? Không có ý định xuất thủ sao? Còn là cho rằng ngươi hoàn toàn chắc chắn đánh bại ta. Ta không thích cả chút động tĩnh. Chỉ cần có thể tận năng lực lớn nhất đi đánh bại đối thủ liền là đủ. Lăng Thiên Vũ chấn định tự nhiên trả lời. Cuồng vọng. Nghe giống như là bình thường ngữ khí, nhưng đến người khác trong thai, đã cảm thấy Lăng Thiên Vũ thật sự là quá cuồng vọng. Thú vị. Lâm Ân ý cười mười phần, chuẩn bị là chờ mong Lăng Thiên Vũ biểu hiện. Hừ, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không có thể một mực chấn định xuống đi. Lâm Đêm lạnh hừ một tiếng, mới sẽ không bị Lăng Thiên Vũ hù dọa được, đồng nhiên một cước trọng trọng đập mạnh. Bành. Từng vòng thổ hoàng sắc quan văn, như lại như gợn sóng cấp tốc nhộn nhạo lên. Thần thông, thần chói trọng lực. Chiêu này vừa ra, tứ phương hư không sẽ sinh ra to lớn trọng lực, cho nên hạn chế địch thủ thực lực cùng thân pháp hành động. Nhìn ra được, đây Lâm Đêm mặt đối Lăng Thiên Vũ vẫn là vô cùng cẩn thận. Lập tức, cương đại trọng lực, trong nháy mắt che kín toàn bộ đấu võ trường, chỉnh phương không gian như là cuốn vào vũng bùn bên trong, nặng nề vô cùng. Cái kia quần quận vô hình cường đại áp lực, càng như hung sóng biển ức hiếp hướng Lăng Thiên Vũ. Ách! Lăng Thiên Vũ cả người trầm xuống, tối thiểu là đạt đến trăm vạn lần trọng lực áp chế, bởi vì thú thần giới cùng Đông Châu địa giới giới diện cấp độ khác biệt, đây trăm vạn lần trọng áp hạn chế, tại Đông Châu có thể so với mấy ngàn lần trọng áp. Kiến đáo Lăng Thiên Vũ tựa như nhận lấy hạn chế ảnh hưởng, Lâm Đêm khỏe miệng cười lạnh, toàn bộ thân hình như là mũi tên phi nhanh lướt đi. Tứ phương cường đại trọng lực, đối với hắn mà nói tuyệt đối là như cá gặp nước. Điên cuồng thạch thần quyền. Quát to một tiếng, tàn ảnh trong nháy mắt tới gần, hung hãn nắm tay, lít nha lít nhít, như là ngàn vạn bay đá. Mỗi một chân nắm tay đều tràn ngập lôi đỉnh kinh lực, không lưu tình chút nào điên cuồng công hướng Lăng Thiên Vũ. Đầu tiên là thần chói trọng lực, sau là điên cuồng thạch thần quyền, đây Lâm Đêm tuyệt đối là không muốn cho Lăng Thiên Vũ bất luận cái gì cơ hội phản kích. Có thể đối mặt như thử cường đại hung hãn thế công, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là mặt trầm như nước, chấn định tự nhiên, duy chỉ có một đôi mắt lạnh lẽo, sắc nhọn phi thường. Có thể người không biết, còn tưởng rằng là Lăng Thiên Vũ sợ choáng váng. Đại ca. Lâm Thần kinh ngạc và phân, kiến đáo Lăng Thiên Vũ lại không có tính toán ý xuất thủ. Hả? Lâm Ân cùng Lâm Phong này một ít quan chiến cao thủ, cũng là rất là chấn ngạc. Không nói trước Lăng Thiên Vũ có phải hay không đang cố lộng huyền hư, liền xông trừ ra phân tâm trạng thái, liền để cho người ta cảm giác sâu sắc bội phục. Chương 1986, kinh nhân nghịch chuyển. Dưới mắt, Lâm Đêm hung ác điên cuồng thế công sắp tới. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Đến Lâm Đêm trong mắt, Lăng Thiên Vũ bất vì mà thay đổi biểu hiện lại thành đối với hắn vũ nhục. Đồng thời lại để cho hắn cảm thấy bất an, căn cứ vì Lăng Thiên Vũ không có chút nào động tác biểu hiện, Lâm Đêm căn bản vô pháp thấy rõ Lăng Thiên Vũ sơ hở. Nhưng dùng hắn đối với thực lực bản thân tự tin, Lâm Đêm cũng không có đến đây dừng tay, mà là tại thời khắc cuối cùng, lại lần nữa tăng cường uy lực. như là bạo phá núi đá, đạn lạc nắm tay, điên cuồng nổ tung. Giờ khắc này, toàn trường chỗ hữu nhân đều nín thở, mà Lâm Thần chính là há to miệng, dưới mắt thời khắc quan trọng nhất, cũng là nhất làm cho người cảm động tâm kinh động phách thời điểm. Rốt cục, tại cuối cùng thời khắc nguy cơ, Lăng Thiên Vũ động. Sơ hở. Lâm đêm điên cuồng như vậy cường hạn thế công, đến Lăng Thiên Vũ trong mắt, lại sơ hở trăm chỗ. Đối với thần chói trọng lực hạn chế, đối Lăng Thiên Vũ ảnh hưởng giản trực tiểu là nhẹ như lông hồng. Bạch. Lăng Thiên Vũ thân hình quỷ dị chấp động, bởi vì thân pháp quá nhanh, tựa như hóa thành một đạo đạo quỷ mị chấp lóe. Tại hắn sắc nhọn con ngươi thăm dò phía dưới, Lăng Thiên Vũ trong nháy mắt nhìn thấu Lâm đêm chiêu thức. Trong khoảnh khắc, tựa như từ thật nhỏ khe hở bên trong chui tới, quỷ mị tàn ảnh, vậy mà vô sở trở ngại xuyên qua Lâm đêm thế công, xuyên thấu qua Lâm đêm phòng tuyến. Ách. Lâm đêm kiểm sắc kinh biến. Bởi vì tại hắn khóa chặt phía dưới Lăng Thiên Vũ, vậy mà giống như là lăng không quỷ dị biến mất. Chuyện đột nhiên xảy ra, liền là Lâm đêm có thể phản ứng qua đến, nhưng tự thân phòng bị còn kém rất rất xa phản ứng tốc độ. Sau một khắc, Lâm đêm chỉ cảm thấy một cổ cường hung hãn trường kình, như là thế lôi đỉnh vạn quân, xuyên phá phòng tuyến của hắn, thẳng bức lấy hắn đan điền hung hăng bước tới. Quá nhanh, mà lại là một điểm phòng bị đều không có, bởi vì Lâm đêm tuyệt đối với không nghĩ tới, tại thần chói trọng lực cường đại hạn chế phía dưới, Lăng Thiên Vũ thân pháp lại còn có thể như thế nhanh chóng. Bành! Đến một tiếng, Lâm đêm đan điền mạnh chấn, hung hãn kinh đạo, thẳng phá đan điền, tại sinh ra kịch liệt đau nhức thời điểm, đồng thời đánh tan hắn chân nguyên. Lăng Thiên Vũ giá nhận thật sự là tới quá độc ác, cũng không chút nào cho Lâm đêm xoay người cơ hội. A! Lâm đêm đau kêu một tiếng, nguyên bản khí thế hung hăng thân ảnh, trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng ngã đụng trên mặt đất. Hai tay che dưới bụng, đau đến rất lâu đều không đứng dậy được. Liếc thấy, Lăng Thiên Vũ thân hình thoáng hiện, ngạo nghễ mà đứng, uy phong lẫm liệt. Toàn trường, một mảnh ngạt thở, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhìn đấu võ trường bên trên đứng ngạo nghễ dáng người, đột nhiên gian lộ ra đắc như thử chói mắt, mãnh liệt rung động chỗ hưu nhân ánh mắt. Bọn họ đã tưởng tượng đáo Lăng Thiên Vũ bị tàn ngược kết cục, có thể tuyệt đối không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ có thể quỷ dị như vậy một chiêu chiến thắng. Thật mạnh. Ngươi có thể bóp một cái ta sao? Ta muốn xác định một cái chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Ngươi vừa thấy rõ ràng chưa? Nói đùa cái gì? Ta làm sao có thể thấy rõ ràng? Lâm đêm, vậy mà thua. Toàn trường trên dưới, từng cái giống như pho tượng, không nhúc nhích, nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế nghịch chuyển kinh người, xuất kỳ bất ý cường lực phản kích, hoàn toàn để bên ngoài sân người xem thật lâu phản ứng không kịp. Đại ca Lâm Thần khuôn mặt run rẩy, nhìn hăng hái ngạo ảnh, kích động bội phục sắp không nói ra lời. Hắn đến cùng là làm sao làm được? Lâm Phong kinh ngạc đến cực điểm, thẳng đổ mồ hôi lạnh, liền là ẩn tàng trong đám người Vũ Ân Đường đệ tử, cũng là chấn hại vạn phân. Lăng Thiên Vũ phản kích mặc dù không có chút nào lạ thường, nhưng chỉ cần người có kinh nghiệm, liền có thể làm ra phán đoán. Cái kia chính là Lăng Thiên Vũ kinh nghiệm chiến đấu phi thường lao thành, có thể trong nháy mắt nhìn thấu đối thủ chiêu thức, dùng bình thường thế công, cường thế phá chiêu khắc địch. Giống như là loại người này, nếu như không phải trải qua vô số lần chiến đấu tôi luyện, hoặc là trời sinh đủng có đáng sợ thiên phú cùng sức quan sát, người bình thường là tuyệt đối làm không được. Hơn nữa Lăng Thiên Vũ tại khắc địch thời điểm, xuất thủ quả quyết, nhanh chuẩn hung ác, nếu như Lâm đêm là địch nhân, chỉ sợ hiện tại Lâm đêm lập tức liền phải ngầm rồi. Chỉ có thể nói, giống như Lăng Thiên Vũ giá các loại đối thủ thật là đáng sợ, nếu là tu vi trưởng thành, đồng cấp độ tuyệt đối không người lại là Lăng Thiên Vũ đối thủ. Ha ha, gia hỏa này quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Lâm Phong âm thầm cười một tiếng. Trong lòng đã bắt đầu dục dịch, chuẩn bị là hưng phấn thầm nghĩ, ta hiện tại thật hy vọng tu vi của ngươi có thể nhanh chóng tăng lên đi lên, dạng này ta liền có thể cùng ngươi tốt nhất đọ sức một trận. Mà thâm tàng trong bóng tối Lâm Ân, cũng là hai mắt phát sáng, thất kinh nói, tiểu tử này thật là đáng sợ, không có đã mấy trăm năm bản lĩnh, cái kia là tuyệt đối vô pháp làm được. Quái thai. Tuyệt đối là cái quái thai. Bất quá thật sự là làm giận, hữu giá sao cái bảo bối, viễn như vậy mà cho vi phụ giấu sâu như vậy. Ngày khác vi phụ liền là mặt dạn mày dày, cũng nhất định phải tìm ngươi để ra nghi vấn cái rõ ràng. Ha ha, tiểu hoa này tử không đơn giản a. Một giọng giàn mua, đột nhiên một vị tóc trắng phơ kim bảo lao giả chẳng biết lúc nào đã đứng ở Lâm Ân bên cạnh. Lâm Ân gặp qua điện chủ. Lâm Ân lo sợ không yên hành lễ. Ân. Lao giả khẽ gật đầu, một đôi thần bí thâm thúy con ngươi híp lửa, nhìn chăm chú nơi xa đang đứng tại đấu võ trường bên trên Lăng Thiên Vũ, nói ra, không dối gạt nói. Tiểu hoa này tử tiểu liên lão phu cũng có chút nhìn không thấu, nhưng lão phu có thể cảm giác rất đáo, tiểu hoa này tử ẩn giấu đi cực sâu tu vi. Đây, Lâm Ân ngạc nhiên, tiểu liên lão điện chủ đều không thể chuẩn xác nhìn thấu người, đối với Vu Lăng Thiên Vũ tới nói liền là cao nhất đánh giá. Trừ cái đó ra, tiểu hoa này tử bản lĩnh 10 phần thâm hậu, tất nhiên là từng có phong phú chiến đấu kinh lịch. Lão giả rất là tán thưởng cười nói, ha ha, nếu có thể tiến hành vùng trồng, so với ngươi hai đứa con trai kia còn thắng chi. Ta nhưng là không rõ, bực này kỳ nhân như thế nào cam tâm lưu tại ngoài đảo. Lâm Ân tràn đầy kinh mê hoặc. Cái gọi là nghi ngờ Ngọc Bích có tội, như lão phu đoán không giả, tiểu hoa này tử nhất định là đến cơ duyên này, may mắn đạt được tiền nhân cường giả di vật chân truyền. Lão giả cười ha hả nói ra, dù sao, lão phu đó có thể thấy được, tiểu hoa này tử là đang cực lực che giấu mình. Ai xem ra thực phải hảo hảo đi hỏi thăm phiên viễn nhi à, nhân tài bực này tuyệt không thể mai một. Lâm Ân thở dài. Ha ha, tại phụ tử các ngươi ở giữa ân oán, Lâm Viễn cho dù biết được, dã bất sẽ nói cho ngươi. Húng chi tiểu hoa này tử phi thường cẩn thận, chỉ sợ sẽ là con trai của ngươi cũng là cảm kích không nhiều. Lão giả cười cười, nghiêm mặt nói, bất quá, kiếm hổ đảo bên kia có thể là hữu nhân cùng Lao Phu lên tiếng chào hỏi, nói là đối với tiểu hoa này tử thân phận có hoài nghi. Hoài nghi? Lâm Ân ngạc nhiên. Đột nhiên như thế kinh tài, hoành không xuất thế, tự nhiên hội làm cho người ngờ vực vô căn cứ. Lao giả nói, người điện chủ kia cho rằng, Lâm Ân không khỏi hỏi, ngoại nhân thấy thế nào Lao Phu không rõ ràng, nhưng dùng Lao Phu gần vạn năm lịch duyệt đến xem, tiểu hoa này tử mặc dù thần bí dị thường, nhưng thân kiêm chính khí, tuyệt không phải là tà ác chi đồ. Lao giả hai mắt sắc nhọn, nhìn ra được hắn đối với tiểu thần là chân thành. Lâm Ân ám ám nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thật đúng là sợ hai thân phận của Lăng Thiên Vũ có vấn đề. Ân, trước hết để cho hắn thuận theo tự nhiên đi. Vậy mà hắn hưu tâm vào nội đảo, về sau tự nhiên bất hội tái như thế an nhàn. Lao giả nói ra, gặp hắn điệu bộ này, muốn đến hắn là sông chứ tứ đảo thịnh hội đi. Tứ đảo thịnh hội. Lâm Ân chuẩn bị là kinh ngạc, mồ hôi nhân đạo, dùng hắn hiện tại điểm cống hiến, tại ngắn ngủi 3 tháng chưa đủ thời gian, hắn thực có cơ hội tham dự sao? Cơ hội là dựa vào chính mình tranh thủ, lão phu cũng không cho rằng với hắn mà nói là việc khó, dựa mắt mà đợi đi. Lao giả cười thần bí. Lúc này, đấu võ trường bên trên, yên tĩnh im ắng, liền là vị kia bình phán giả, cũng là sững sờ ngốc ở nơi đó. Giống như là bực này nghịch chuyển kinh người, tuyệt đối là không có đụng thấy qua. Mà bị đánh bại Lâm Đêm, chậm rãi đứng người lên, mặc dù rất phẫn nộ cắm, nhưng không được thừa nhận Lăng Thiên Vũ thực lực thực sự rất mạnh, hai mắt thẳng thị chứ Lăng Thiên Vũ cắn nha đạo, ta có thể tiếp nhận thất bại, nhưng mời ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng là làm được bằng cách nào. Chỉ cần có thể tìm ra trên người ngươi sơ hở, ta liền có thể tìm tới công phá điểm. Lăng Thiên Vũ đạo, không có khả năng. Lâm Đêm tức giận không cam lòng nói ra, ta có thể thừa nhận, thân pháp của ngươi hoàn toàn chính xác hơn xa tại ta. Nhưng nghe nói ngươi là từ ngoài đảo tới võ giả, tiếp xúc công pháp ít càng thêm ít, ngươi lại như thế nào nhìn thấu chiêu thức của ta. Ngươi nói không sai, bên ngoài đảo đích thật là tài nguyên bần cùng, ta cũng không có tu luyện qua bất kỳ công pháp. Lăng Thiên Vũ chứng trạc đàng hoàng nói ra, đúng là như thế, chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm cùng tôi luyện càng nhiều. Chúng ta mặc dù không có nắm giữ đủ loại cường đại công pháp, nhưng chúng ta lại năng tại sinh tử bên trong ma luyện ra thuộc về mình thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ cần có thể hữu hiệu nhất chiến thắng địch thủ, liền là mạnh nhất chiêu thức. Ách! Lâm Đêm sắc mặt khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Không tệ. Lăng Thiên Vũ là không có công pháp chiêu thức, nhưng chiêu thức của hắn đều là hướng về phía bảo toàn bản thân, hướng về phía giết người. Tại nội đảo tộc đệ thì lại khác, phần lớn đều là thuần võ nghệ giao lưu, không có kinh lịch quá nhiều sinh tử tôi luyện. Mặc dù Lăng Thiên Vũ mà nói là có nói dối thành phần, nhưng có một chút tuyệt đối là chân thực, Lăng Thiên Vũ mỗi một bước trưởng thành, đều là từ sinh tử bên trong mài luyện ra được. Tiểu giá trải qua nói, hung hăng chấn kích phiên ở đây tất cả võ giả. Dĩ vãng bọn họ đích sắc là phi thường khinh thị ngoài đảo võ giả, nhưng hôm nay chân chính kiến thức đáo Lăng Thiên Vũ thực lực, mới biết mình dĩ vãng đối ngoại đảo nhận biết là ngu xuẩn cỡ nào. Nguyên lai, Lâm Phong lo sợ không yên tỉnh ngộ, thầm thở dài nói, xem ra Thiên Vũ Di vãng gặp đến khổ cũng không ít ta, cũng coi là mạng hắn lớn. Thỉnh thoảng, nếu có nghĩ ngộ Lâm Đêm, lại yên tâm bên trong oán khí, hướng chứ Lăng Thiên Vũ chắp tay hành lễ nói, đa tạ, thật sự là thụ giáo, cũng mời ngươi có thể tha thứ ta vừa rồi đối ngươi bất thiện tiến hành. Không khách khí, đều là Lâm gia con cháu. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng. Ha ha, bất quá có cơ hội ta nhất định sẽ khiêu chiến ngươi. Lâm Đêm cười cười, liền tiêu sái đi xuống đấu võ trường. Mặc dù thua rất thảm, đạn giã thua rất đáng. Không khỏi, tỉnh ngộ lại cái vị kia bình phán giả, liền lớn tiếng reo lên, một trận chiến này, từ Vũ Ân Đường dự bị tộc đệ Lâm Thiên Vũ chiến thắng, có thể lấy được lấy hết bảng giả 2 vạn công hơn điểm, không biết có thể muốn tiếp tục treo bảng. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ vội hỏi, xin hỏi tiền bối, ta hiện tại chỗ thắng được công huân điểm xem như ghi tạc công huân trên ngọc bài sao? Đương nhiên, từ ngươi chiến thắng thời điểm, ngươi công huân điểm liền bắt đầu tính gộp lại. Vị kia bình phán giả ý cười đầy mặt trả lời, từ Vu Lăng Thiên Vũ biểu hiện xuất sắc, cũng thắng được vị kia bình phán giả thưởng thức. Vậy ta hiện tại có thể biến đổi treo bảng yêu cầu sao? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Đây là không có vấn đề. Có thể, vạn bối muốn đem đấu ước cải thành 4 vạn công huân điểm. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo. 4 vạn. Đám người thổn thức không thôi, bọn họ cũng đều biết thân phận của Lăng Thiên Vũ, biết hắn tổng cộng công huân điểm có bao nhiêu. Nhi Lăng Thiên Vũ cử động, hoàn toàn liền là tìm đường sống trong chỗ chết, hoàn toàn không để đường rút lui. Thắng, liền công huân điểm gấp bội, thua, liền biếm thành tập gì. Chương 1987, cường thế chí thắng. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ uy phong lẫm liệt, giống như một tôn vô sở dung chuyển bàn thạch, đứng ngạo nghễ tại đấu võ trường bên trong. Hiện tại, đấu ước công huân điểm đã tăng lên tới 4 vạn điểm. Về phần đối thủ, chỉ bằng Lăng Thiên Vũ là ngoài đảo võ giả thân phận, chỉ bằng hắn là Vũ Ân Đường dự bị tộc đệ, ở đây có người nào vui lòng chịu phục, cả đám đều muốn hung hăng giáo huấn vị này cản rỡ ngoài đảo võ giả. Toàn Phong Đường, Lâm Khôi. Một đạo chìm lặng thanh âm hưởng triệt nhi lên, một vị ngưu cao mã đại tráng hán nhảy vào đấu võ trường. Có thể nhìn hắn tướng mạo thô kệch, nhưng này nhân giá cận cận trích là vừa rồi trưởng thành. Lâm Khôi. Lại là hắn. Nghe nói người này chiến thể cứng hãn, chân thần tứ trọng cảnh cao thủ đều có thể chính diện chống lại. Ha ha, lần này tiểu tử kia đến bại xuống đi. Tuần Phương võ giả cười trên nỗi đau của người khác nghị luận, ngoại trừ Vũ Ân Đường tộc đệ bên ngoài, đây trong cơ bản chỗ hữu nhân đều hy vọng có thể kiến đáo Lăng Thiên Vũ bị vịn ngã xuống. Lăng Thiên Vũ hơi nhíu mày, hơi dò xét quá khứ, trước mắt vị tráng hán này hoàn toàn chính xác không phải thường cường thực, một thân mình đồng da sát, tránh thước chứ kim loại màu sắc ánh sáng. Luận chiến thể cấp độ tuyệt đối viễn siêu đồng cấp độ võ giả. Nhưng vì tiếp xuống tiếp tục tính chất khiêu chiến, một trận chiến này còn là đến tốc chiến tốc thắng. Lập tức, bình phán giả liền trầm giọng nói, song phương như không dị nghị, có thể tự hành bắt đầu. Không dị nghị. Lăng Thiên Vũ giữ Lâm Khôi đồng thời đáp. Không khỏi. Lâm Khôi hoạt động phiên gân cốt, sau đó cởi trần ra thân trên, lộ ra đầy người nhìn thấy mà giật mình vết thương, chứa đầy khinh thường xem thường nói, không phải chỉ có ngươi tài năng trải qua được sinh tử khảo nghiệm. Ta đây thân vết thương cũng là từ vô số lần nguy cơ sinh tử bên trong lưu lại. Úc! Lăng Thiên Vũ tùy ý lên tiếng, đột nhiên không hề có điểm báo trước phi nhanh phóng đi. Ách! Lâm Khôi mãn sắc kinh ngạc, còn chưa chuẩn bị xong đây, không có tưởng đáo Lăng Thiên Vũ liền cường công tới. Không chỉ có là hắn, ở đây chỗ hữu nhân cũng không có phản ứng qua đến, Lăng Thiên Vũ tiện dùng lôi đỉnh xuất thủ. Hưu! Quỷ mị thân hình, nhanh đến bất khả tư nghị, mắt thường cận cận trích có thể nhìn thấy một đạo nhỏ bé quang ngân. Tránh điện bàn trong nháy mắt lướt qua, trong nháy mắt liền bước đến Lâm Khôi trước người. Từng đạo trường phong, lang liệt phát lên. Lâm Khôi hốt hoảng phía dưới, đang muốn phản kích, nhưng là để hắn kinh hãi là, cái kia chính là Lăng Thiên Vũ thế công thật sự là quá nhanh đây mỗi một đạo trường kình, nhìn như không có kết cấu gì, nhưng lại làm hắn cảm giác thật giống như bị hãm thân Vu Thiên La địa vong bên trong, không đường có thể trốn. Thật là đáng sợ. Quá ngoài ý muốn. Lâm Khôi đích thật là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Có thể đụng phải Lăng Thiên Vũ, vậy mà hoàn toàn loạn. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Khôi lập tức toàn thân cổ đầy chiến khí, cường hóa chiến thể. Dùng hắn chống lại chân thần tứ trọng cảnh cao thủ uy lực ngạo nhân chiến tích, tự tin liền xem như bị Lăng Thiên Vũ chiếm được tiên cơ, cũng đừng hòng dung chuyển hắn chiến thể. Có thể tiếp đó, làm hung hãn trưởng kình gián thân nhi đến, Lâm Khôi mới biết mình sai phải là đến cỡ nào không hợp thói thường. Bành! Bành! Đạn trường ảnh, kín không kẽ hở, điên cuồng bao phủ hướng Lâm Khôi. Cái kia nhìn như hỗn loạn trưởng kình, có thể mỗi một trưởng đều hung hăng công kích tại Lâm Khôi quanh thân huyệt đạo chỗ. Một khắc này, Lâm Thẹn mãn sắc kinh sợ, cái kia chính là Lăng Thiên Vũ công kích quá độc ác, mỗi một trưởng đều giống như trải qua nhất tinh chuẩn tính toán, không có chút nào lãng phí, rắn rắn chắc chắc công kích ở trên người hắn mỗi một chỗ huyệt đạo. Một trưởng tiếp lấy một trưởng, Lâm Khôi chỉ cảm thấy toàn thân huyệt đạo thật giống như bị sức lực cường đi phong tỏa, nguyên bản vận hành chiến khí thật giống như bị kẹp lại, chuyển vận không được. Càng là sinh ra tan tác. Nhất thời, Lâm Thẹn chỉ cảm thấy cả người đau đến mất cảm giác, huyệt đạo tắc nghẽn, vô pháp chuyển vận chiến khí hắn, tựa như trong nháy mắt biến thành phế nhân. Xác thực nói như là một cái bia ngắm, liên nửa phần năng lực phản kháng đều không có. Người thua. Đột nhiên một đạo thanh âm lãnh khốc vang vọng bên tai. Lâm Thẹn còn tại ở vào trong hoàng hốt, giật mình ngực truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, một cỗ hung hãn kinh lực, lại hung hăng công phá hắn chiến thể phòng ngự. Ngực buồn bực chìm. Khí huyết sôi trào, hô hấp ngạt thở. A! Một tiếng kêu sợ hãi, Lâm Khôi lảo đảo chấn lui lại mấy bước, cho đến thối lui đến đấu võ trường bên dưới, nhất thời cầm giữ không được thân hình, trọng trọng từ đấu võ trường bên trên mới ngã xuống. Chợt, quyền ảnh biến mất, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ là lãnh ngạo sướng sướng, bệ nghệ bắt phương. Tình huống như thế nào? Lại thắng? Cái này sao có thể? Toàn trường chấn ngạc không thôi, còn lấy vì lần này Lăng Thiên Vũ đụng tới chiến thể cường hãn Lâm Khôi, không dám nói Lăng Thiên Vũ sẽ tùy tiện bại trận, nhưng muốn đánh bại Lâm Khôi cũng tuyệt đối bất là chuyện dễ, tối thiểu đến chịu bên trên một cuộc các chiến. Nhưng ngoài ý muốn chính là, Lâm Khôi bại, cái gì Chí Hoàn không có phát huy ra thực lực chân chính, cứ như vậy bị hoành dưới đấu võ trường. Đại ca Lâm Thần kích động đến cực điểm, mặc dù biết Lăng Thiên Vũ thực lực bất tục, nhưng không nghĩ tới lại nhiên giá sao lợi hại, liên tiếp bại hai vị đối thủ mạnh mẽ, hơn nữa đều là dùng lôi đỉnh thủ đoạn thủ thắng. Thông khoái, đây mới thực sự là võ giả. Lâm Phong sợ hãi thán phục, hai mắt tinh quang mập mờ. Quan sát Vũ Ân Đường chúng tộc đệ, cũng là tán thưởng không thôi, cũng tiểu giá một khắc bắt đầu, bọn họ đều đã công nhận Lăng Thiên Vũ. Xuất thủ quả quyết, một chiêu chiến thắng, đây mới xứng với Vũ Ân Đường tác phong. Tránh đi phong, công hắn yếu, vô chiêu thắng hữu chiêu, tiểu hoa này từ kinh nghiệm chiến đấu thật sự là quá lão luyện. Sợ là tại tuổi trẻ sau tú bên trong, có thể so ra mà vượt hắn người có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Lão điện chủ rất là tán thưởng. Ta lại cảm thấy, tiểu tử này chơi liều mười phần, cũng không phải dễ trêu chủ. Lâm Ân nói ra, Tòng Lăng Thiên Vũ xuất thủ thế công, phi thường hung ác, nếu như đối mặt là địch nhân, đây chính là chiêu chiêu chí mạng. Ha ha. Nếu như hắn thật có thể tứ đảo thịnh sẽ đến tiền để thăng đến một đời tốc đệ, lão phu định dùng Vũ Bảng Điện điện chủ danh nghĩa, đại lực đề cử hắn gia nhập thần điện tu hành. Không phải lưu tại giá nội đảo, tuyệt đối là mai một hắn. Lão điện chủ cười ha hả nói. Ân. Lâm Ân mừng rỡ không thôi, mặc dù Vũ Ân Đường người tài ba phần đông, nhưng muốn trở thành thần điện tinh anh cũng không phải kiện chuyện dễ, đây chính là nhất khoe khoang tài giỏi bạt tụy sau tú cường giả mới hưu giá tư cách. Nhưng nếu trở thành thần điện tinh anh, mang tới tuyệt đối là vô thượng vinh quang. Mà bị đánh rơi đấu võ trường Lâm Khôi, đây chính là đầy mình hỏa khí, liên đấu đều không đấu, liền bị không hiểu thấu đánh bại. Đông nhiên vượt lên đấu võ trường, giận thị chứ Lăng Thiên Vũ la hét nói, không tính. Ta đều không có chuẩn bị kỹ càng. Ngươi đây chính là đánh lén. Đánh lén. Lăng Thiên Vũ châm chọc cười một tiếng, nói, vậy theo ngươi ý tứ, về sau đối mặt địch nhân thời điểm, ngươi cũng phải trước để cho địch nhân cùng ngươi lên tiếng kêu gọi. Sau đó lại cho người cơ hội sao? Ngươi! Lâm Khôi đầy đỏ mặt lên, phẫn nhiên đạo, chúng ta không là địch nhân, nhưng là thuần võ nghệ quyết đấu. Ngươi thừa dịp ta không sẵn sàng đánh lén ta, liền là chơi lừa gạt. Cuộc quyết đấu này không tính. Chúng ta một lần nữa lại đến. Thứ nhất, làm song phương không dị nghị thời điểm, quyết đấu liền đã bắt đầu, ta cũng không có trái với quy tắc, là ngươi biểu hiện quá không tập trung mà thôi. Thứ hai, thân là võ giả, tôn nghiêm nặng như hết thảy, thua liền phải thua được. Nếu như ngươi muốn trọng đến mà nói, có thể, vậy coi như là ngươi lần thứ hai hết bảng. Lăng Thiên Vũ ngữ khí lăng lệ nói ra, đương nhiên, bởi vì ta thắng ngươi, dạng này tính đến ta đã tính gộp lại có 8 vạn công huân điểm, lần này ta hội tái thứ. Thứ hai, biến đổi đấu ước, cũng chính là 8 vạn công huân điểm, ngươi bây giờ tốt nhất suy nghĩ kỹ càng muốn hay không lần thứ hai hết bảng. 8 vạn. Đám người thổn thức không thôi, đây Lăng Thiên Vũ bất vẹn vẹn xuất thủ hung ác, tiền đặt cược cũng dưới đến đủ tuyệt. Nhưng chính là như thế. Bên ngoài sân võ giả cảm thấy Lăng Thiên Vũ là càng phát phách lối, càng thêm không phục. Mà Lâm Khôi nghe được công huân điểm lại lật lần, lập tức héo xuống dưới. Tuy nói mới vừa rồi là Lăng Thiên Vũ có đánh lén thành phần ở bên trong, đáy lòng không phục lắm, nhưng nếu như tái đấu một lần, có thể lại không có nắm chắc, dù sao 8 vạn công huân điểm cũng không phải dễ kiếm như vậy, liền cắn nha đạo, tốt. Ta nhận thua. Ngươi điên rồi. Hy vọng ngươi có thể một mực phách lối xuống dưới. Tin tưởng ngươi tuyệt sẽ không thiếu đối thủ. Dứt lời, Lâm Khôi liền mãn sắc tức giận rời đi đấu võ trường, tuyệt đối là hắn từ trước tới nay biệt khuất nhất chiến đấu. Lập tức, tỉnh ngộ lại cái vị kia bình phán giả liền lãng đạo, ta tuyên bố, một trận chiến này vì Vũ Ân Đường dự bị tộc đệ Lâm Thiên Vũ chiến thắng, Quang Vinh lấy được 4 vạn công huân điểm, hiện hắn đã xem đấu ước tăng lên đến 8 vạn công huân điểm, không biết tiếp xuống còn có không có hữu nhân hiện trường nhất bảng ứng chiến. 8 vạn Lâm thần khẩn trương không thôi, đây công huân đấu ước là càng lai việc cao. Lâm Phong sâu lông mày lỗ khóa, thất kinh nói, chẳng lẽ hắn thật là vì tham gia tứ đảo thịnh hội. Dưới mắt, bên ngoài sân chính nghị luận ầm ĩ, dục dịch. 8 vạn công huân điểm, đối với nhị đại tộc đệ tới nói hoàn toàn chính xác không nhiều, đáng ra không ít. Nhi hiện tại Lăng Thiên Vũ còn chưa sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, nhất thời khó mà nắm lấy, nhưng là cho người cảm giác thật sự là thật ngông cuồng. Chính như Lâm Khôi tới nói, Lăng Thiên Vũ tuyệt sẽ không thiếu đối thủ. Trăm phúc đường, Lâm Vạn Sông, xin chỉ giáo. Một tiếng đáp ứng, lại một vị nhị đại tộc đệ nhảy vào đấu võ trường. Lại hữu nhân nhất bảng. Lần này cái kia ngoài đảo tiểu tử nhất định là nhất định phải thua. Không tệ, một cá nhân thực lực lại thế nào mạnh, dù sao cũng phải có hạn độ, cũng không tin hắn chân nguyên có thể trường thịnh không suy. Đám người lại bắt đầu ồn ào nghị luận, bởi vì nội đảo cùng ngoài đảo khác biệt tính chất, cho dù Lăng Thiên Vũ phô bày thực lực không tầm thường, nhưng chính là làm cho lòng người bên trong cảm thấy không thoải mái. Vị kia bình phán giả kiến Lăng Thiên Vũ xuất thủ quả quyết, liên ngữ khí của hắn cũng biến thành quả quyết, lãng đạo, song phương nếu không có. Không dị nghị. Lâm Vạn Sông trực tiếp cắt bóng bình phán giả, sau đó thân hình lóe lên, hung ác hướng chứ Lăng Thiên Vũ tật tiến lên. Có Lâm Khôi tiền lệ, cái này Lâm Vạn Sông cũng lười lãng phí nước miếng. Vâng! Huyền Vũ huyền thú, hung nhưng hiện ra dữ dội, như là mánh hổ hạ sơn thời điểm, mang theo như bài sơn đảo hải uy năng, trùng trùng điệp điệp vanh ép hướng Lăng Thiên Vũ. Nhìn ra được Lâm Vạn Sông cũng là điên rồi, vừa ra tay liền không chút lưu tình, mà lại còn là đánh đòn phủ đầu, đoạt người một bước. Đại ca! Lâm Thần kinh hô, đám người cũng là trừng mắt hai mắt. Lần này, thế nhưng là Lâm Vạn Sông xuất thủ trước, hơn nữa trực tiếp động dùng cường đại chiến kỹ, uy năng trực tiếp che phủ toàn bộ đấu võ trường, hoàn toàn không cho Lăng Thiên Vũ bất luận cái gì cơ hội chạy thoát. Có thể đối mặt như thế mãnh liệt hung hãn thế công, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, chấn định tự nhiên. Chẳng lẽ đây là từ bỏ? Ầm ầm, cương đại huyền vũ chiến thú mạo xương xích chứ mạnh mẽ hung uy, như là phi thiên tạc đạn, đất bằng sinh lôi, hung hăng nên chứ Lăng Thiên Vũ bạo đập tới. Có thể tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cũng chỉ có số người cực ít mơ hồ nhìn thấy. Ngay tại hung uy lấn người thời khắc đó, Lăng Thiên Vũ thân hình đột nhiên hư không tiêu thất, không có chút nào nửa phần khí tức di lộ. Sau một khắc, Lâm Vạn Sông chỉ cảm thấy hậu thân mát lạnh, một đạo bình thản mà thanh âm lánh khốc truyền vào bên tai, không phải mỗi người đều có thể giống như ta. Ách! Lâm Vạn Sông kiểm sắc kinh biến, hắn đã chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ, học chứ Lăng Thiên Vũ đánh đòn phủ đầu, mà lại còn là sử dụng mạnh nhất chiêu thức. Nhưng hắn hoàn toàn không cảm ứng được, Lăng Thiên Vũ là khi nào tránh thoát thế công của hắn. Vẫn là như thế vô thanh vô tức. Bành đến một tiếng, Lâm Vạn Sông cả người mạnh chấn, kinh hô một tiếng, toàn bộ thân thể lập tức mất đi trọng tâm, hướng phía trước nào xuống, lại bị đánh rơi dưới đấu võ trường. Trận. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa lăng không thoáng hiện, uy phong vẫn như cũ. Rung động. Toàn trường lại một lần nữa rung động, đang nghiêm mật cường hãn mãnh liệt thế công dưới, Lăng Thiên Vũ cánh có thể trong nháy mắt thoát thân, đảo khách thành chủ, lại lần nữa dùng bình thường công kích, đánh bại Lâm Vạn Sông. Thật là đáng sợ thân pháp. Lâm Phong thẳng đổ mồ hôi lạnh, nhưng bội phục hơn chính là Lăng Thiên Vũ giá phần ung dung không vội chấn định. Diệu! Lâm Ân khen lớn không thôi, lão điện chủ cũng là nồng đậm chủ quan. Chuyện gì xảy ra? Đại ca rõ ràng Lâm Thần sai ngạc bất dĩ, nhưng không chỉ có là Lâm Thần, tu vi bất đủ võ giả, đô vô pháp thấy rõ ràng trong đó thân pháp ảo diệu. Mà bị đánh bại Lâm Vạn Sông, tỉnh ngộ lại về sau, thật không có phẫn nộ, mà là làm miệng hỏi, vì cái gì? Ta rõ ràng khóa chặt lại khí tức của ngươi. Tại ta nghiêm mật thế công giới, ngươi chính là thân pháp lại nhanh cũng tuyệt đối vô pháp thoát thân. Ha ha, là ngươi không đủ nhanh mà thôi. Lăng Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, lại nói, ngươi mặc dù đoạt trước một bước, chiếm cứ tiên cơ, nhưng lại nóng nổi, ngược lại bộc lộ ra trên người ngươi càng nhiều sơ hở. Lâm Vạn Sông ngạc nhiên, là thật tâm bội phục, ôn quyền nói, thủ giáo, ngày sau tái chiến. Lúc đó là vinh hạnh của ta. Lăng Thiên Vũ vi vi cười một tiếng, chỉ cần đối thủ thái độ tốt. Lăng Thiên Vũ tự nhiên dã sẽ khách khí với hắn. Vị kia bình phán giả thật vất vả lấy lại tinh thần, mới vội vàng kêu lên, cuộc chiến thứ 3, từ Vũ Ân Đường Lâm Thiên Vũ chiến thắng, có thể đạt được yết bảng giả 8 vạn công hơn điểm. Lại thắng. Đây đã là tam liên thắng, nhượng Lăng Thiên Vũ dễ dàng thu hoạch 14 vạn công hơn điểm. Chương 1988, kết xù đấu ước. Vũ bảng điện. Dưới mắt, xuất hiện bất khả tư nghị hình ảnh. Đông đảo đấu võ trường, sớm đã là vắng vẻ không người. Mà tại một chỗ trung đẳng đấu võ trường bên trong, lại là tụ mãn đáng sợ dòng người, cơ hồ toàn bộ vũ bảng điện võ giả đều hút lũng đi qua. Bành! Một tịch vang vọng, cùng với một tiếng kêu sợ hãi, một bóng người bị hung hăng kích rơi xuống. Lại thắng! Toàn trường kinh hô không thôi, đã khống chế bất được tâm tình. Liếc thấy! Rộng rãi đấu võ trường bên trong, một tôn lãnh nạo uy ảnh, như tảng đá dơ cao đứng thẳng. Đây đã là vị thứ 9 nhất bảng giả bị đánh rơi đấu võ trường. Ý vị chứ Lăng Thiên Vũ di kinh thu được cựu liên thắng. Trong vòng một ngày thu hoạch được cựu liên thắng, tại vũ bảng điện đấu bảng ghi chép, trong lịch sử chỉ có 3 nhân năng đủ làm đến, như hiện tại Lăng Thiên Vũ vừa vặn trở thành trong lịch sử vị thứ 4. Đáng giá là buồn cười biết bao à, những cái kia thu hoạch được cựu liên thắng hiển hách chiến tích lưu nhân, đều là thực lực cường hung hãn, chỗ đụng phải địch thủ cũng không phải yếu ớt, nào giống là Lăng Thiên Vũ giá nhẹ nhõm, trọng yếu nhất chính là còn là một tên ngoài đảo võ giả thân phận. Thật sự là sỉ nhục a. Nhi Lăng Thiên Vũ chính là đoán chắc những người này tâm tính, nhận vi Lăng Thiên Vũ vừa mới tấn thăng chân thần cảnh, liền là thực lực lại thế nào cường hãn, chân nguyên cũng chỉ có tiêu hao cho tới khi nào xong thôi. Lại thêm, bọn họ đối với Vu Lăng Thiên Vũ thân phận cùng biểu hiện ra cuồng ngạo thái độ không phục lắm, hơn nữa bọn họ dã bất hy vọng một cái ngoài đảo tới võ giả trở thành Vũ Ân Đường đệ tử, thân phận địa vị bao trùm tại bọn họ trên đầu. Chính là đây mấy điểm, cho dù Lăng Thiên Vũ di kinh đem đấu ước nâng lên 10 vạn công huân điểm, còn là hữu nhân nhịn không được hiện trường nghiết bảng khiêu chiến. Có thể một đường đấu xuống tới, Lăng Thiên Vũ đều là dùng thế xét đánh lôi đình nhất cử thủ thắng, tất cả đều là một chiêu phá địch, tựa như nhìn đối Lăng Thiên Vũ tới nói căn bản chính là không cần tốn nhiều sức. Cựu liên thăng xuống tới, Lăng Thiên Vũ tổng công huân điểm đã đạt đến 76 vạn, tuyệt đối là phá vỡ vũ bảng điện tất cả lịch sử ghi chép. Trong vòng một ngày liền thu hoạch hơn 70 vạn công huân điểm, để cho người ta lại là tức giận, lại là trông mà thèm. Ngắm lại những cái kia trên bảng danh sách công huân đấu ước, cái nào có mấy cái vượt qua 10 vạn công huân điểm, vấn đề là những cái kia bảng danh sách, lại có mấy người dám đi phát sinh khiêu chiến, cho nên đây công huân điểm tuyệt đối bất là trong tưởng tượng dễ kiếm như vậy. Một trận chiến này, lại là từ Vũ Ân Đường đệ tử Lâm Thiên Vũ chiến thắng, đã quang vinh lấy được cửu liên thắng chiến tích, không biết tiếp xuống còn có không có người muốn tiếp tục hiện trường khiêu chiến. Vị kia bình phán giả thét, cảm xúc phấn khởi. Cửu liên thắng, là vũ bảng điện đỉnh phong chiến tích. Nếu như Lăng Thiên Vũ lần nữa chiến thắng, vậy liền đem lập nên tân thần thoại ghi chép. Nhìn trên trận ngạo khí bất phàm Lăng Thiên Vũ, bên ngoài sân võ giả lại là tức giận không thôi. Nhưng liên tiếp đấu xuống tới, phàm là hiện trường nhất bảng đồng cấp võ giả, không không ngoại lệ, đô bị Lăng Thiên Vũ cho tầm thường nhất chiêu thức đánh bại. Đại ca, tốt như Lâm Thần khiếp sợ sắc mặt phát run, đây chính là một hơi đấu xuống tới, không có chút nào thua trận. Hơn nữa kiến Lăng Thiên Vũ khí sắc, vẫn như cũng là lộ ra thành thạo. Lâm Phong cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài, ai xem ra vinh dự bảng lại sẽ thêm một vị mới đem. Mà Vũ Ân Đường quan chiến chúng đệ tử, cũng là mặt mũi tràn đầy cay đắng, giống như không phải giống như cười. Cựu liên thắng chiến tích, đây chính là vô thượng vinh quang, có thể lại nhiên bị một cái trước đó bị bọn họ xem nhẹ ngoài đảo võ giả bắt lại. Núp trong bóng tối Lâm Ân, cả khuôn mặt đều nhanh cười sai lệch. Hắn liệu đáo Lăng Thiên Vũ sẽ biểu hiện được rất xuất sắc, nhưng không nghĩ tới vậy mà cường thế cầm xuống cựu liên thắng chiến tích. Ai tiểu hoa này tự ẩn tàng đến thực lực quá sâu, nếu như liền theo yêu cầu này xuống dưới, đừng nói là cựu liên thắng, liền là cả ngày đấu xuống tới cũng không có nhân năng vặn ngã hắn. Lão điện chủ tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, tiểu hoa này tự liền không thể yên tĩnh một lát, liền là muốn kiếm lấy công huân điểm cũng không phải chơi như vậy. Lúc này, Lăng Thiên Vũ đứng ngạo nghễ tại đấu võ trường bên trên, có cựu liên thắng lôi đỉnh chiến tích, dưới trận võ giả đã không có lực lượng lại đi ứng chiến. Chờ đợi lâu ngày, toàn bộ tràng diện vẫn như cũ vô sở muốn động. Vị kia bình phán giả liền lần nữa cất cao giọng nói, thực không có hữu nhân khiêu chiến sao? Không công bằng. Trong đám người đột nhiên một người hô. Lăng Thiên Vũ diện sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm có chủ ý, nhất cử cựu liên thăng xuống tới, đối với thực lực của mình thừa nhận sẽ có hoài nghi, liền đối với chứ na người hỏi ngược lại, ta đích xác chỉ là vừa mới tấn thăng làm chân thần cảnh, đây là mọi người đều biết sự tình, đối với yết bảng giả yêu cầu cũng là phù hợp quy tắc. Ta muốn hỏi đây là nơi nào không công bằng? Hoàn toàn chính xác, Lăng Thiên Vũ là mấy ngày trước đây thông qua ngoài đảo khảo hạch, tại nội đảo nhập môn lần thứ 2 khảo nghiệm bên trên mới tấn thăng làm chân thần cảnh, việc này đã sớm truyền ra. Cho nên đối với yết bảng giả thực lực yêu cầu, hoàn toàn không có trái với quy tắc. Mà người nọ bị Lăng Thiên Vũ kiểu nói này, trong lúc nhất thời vô pháp phản bác, Lăng Thiên Vũ tiện tiếp tục cuồng ngạo lãng đạo, ta tự hỏi không có trái với bất kỳ quy tắc, các ngươi khiêu chiến thất bại, hoặc là không dám khiêu chiến ta. Đó là bởi vì các ngươi thực lực bất đủ. Hơn nữa, ta cũng không có ép buộc người khác nhất định phải ứng chiến, toàn bằng là các ngươi tự nguyện mà đi, đảm thế nào không công bằng. Nghe Đào Gia nói, những cái kia đáy lòng còn rất có oán khí võ giả, từng cái đầy đỏ mặt lên. Kỳ thật bọn họ nhưng là không cam tâm, nhưng là đố kỵ, cứ như vậy bị một cái ngoài đảo võ giả kiếm lấy mấy chục vạn công huân điểm, tâm lý khẳng định không công bằng. Trong yên tĩnh, lại một tên võ giả đột nhiên lớn tiếng kêu gào nói, ngươi vậy mà đối với thực lực của mình có lòng tin như vậy, vậy ngươi dám không dám nhắc tới cao yết bảng giả cảnh giới hạn chế. Nghe Đào Gia nói, đám người hai mắt sáng lên. Lăng Thiên Vũ thực lực tại chân thần nhất trọng cảnh cấp độ đang lúc thật sự là quá mạnh, nếu như Lăng Thiên Vũ dám nhắc tới cao yết bảng giả cảnh giới hạn chế, thừa nhận sẽ hưu nhân hiện trường yết bảng. Chân thần nhất trọng cảnh tu vi đấu không lại Lăng Thiên Vũ, chẳng lẽ tầng thứ cao hơn cảnh giới tu vi sẽ không có cao thủ sao? Kiến Lăng Thiên Vũ trầm mặc, Người võ giả kia lại gọi quát, có dám hay không? Vì sao không dám? Lăng Thiên Vũ khỏe miệng phát họa lên một vòng tiêu dung, bởi vì hiện tại hỏa hầu đã đủ rồi, là thời điểm một lần cuối cùng kiếm một khoản lớn, liền đối với vị kia bình phán giả hỏi, xin hỏi tiền bối, ta hiện tại có thể đề cao hết bảng giả cảnh giới hạn chế. Đương nhiên, chỉ cần ngươi ưa thích. Bình phán giả ý cười đầy mặt. Cái kia xin tiền bối cùng ở đây chư vị làm cái chứng kiến, ta hiện tại đối với hết bảng giả cảnh giới hạn chế đề cao đến chân thần tam trọng cảnh. Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói, chân thần tam trọng cảnh. Đám người chấn ngạc không thôi, còn lấy vi Lăng Thiên Vũ sẽ đem hết bảng giả cảnh giới hạn chế tăng lên đến chân thần nhị trọng cảnh, không nghĩ tới vậy mà liên tiếp nhảy lưỡng cấp, thật sự là quá cuồng vọng. Có thể nghĩ, chân thần tam trọng cảnh cao thủ coi như rộng khắp, có chút bản thân thực lực sớm đã siêu việt tự thân cảnh giới. Đối phó một vị vừa tấn thăng không lâu chân thần cảnh võ giả, tu vi cảnh giới đều đầy đủ để chết đối phương. Đại ca đây có thể hay không xách đến có chút cao. Lâm Thần sai ngạc bất dĩ. Ha ha, đây mới là chúng ta Vũ Ân Đường đệ tử cái kia có phách khí. Lâm Phong Ngữ trọng tâm trường cười nói, tiểu thần à, về sau ngươi nhưng phải muốn cùng đại ca ngươi hảo hảo học một ít ta. Ân. Lâm Thần trầm trầm điểm đầu, kiến đáo Lăng Thiên Vũ như thử cường thế, đã đốt lên trong lòng của hắn đấu trí. Các loại chính thức trở thành Vũ Ân Đường đệ tử, Lâm Thần cũng sẽ tiếp tục treo bảng tiếp nhận càng lớn khiêu chiến. Cuối cùng là có chút hứng thú. Lao điện chủ ý cười đầy mặt. Tiểu tử này quá không thú liễm, xem ra hắn là không biết cùng chân thần tam trọng cảnh chênh lệch, xem ra lần này hắn đến ăn chút đau khổ. Lâm Ân lắc đầu thở dài. Ngươi đối với mình đường khẩu đệ tử cứ như vậy không có lòng tin. Lao điện chủ cười cười, hai mắt thâm thúy nói ra, lão phu ngược lại là cảm thấy, với hắn mà nói, chân thần tam trọng cảnh hạn chế vẫn còn có chút thấp. Ách Lâm Ân âm thầm lao vệt mồ hôi. Dưới mắt, nghe đáo Lăng Thiên Vũ đã đem biết bảng giả cảnh giới yêu cầu đề cao đến chân thần tam trọng cảnh, dưới trận đã có không ít võ giả dục dịch. Bất quá, tiếp xuống Lăng Thiên Vũ giá nói, vừa hung ác cho đám người một cái vang dội cái tát. Chỉ nghe, Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, ta vậy mà đề cao hết bảng giả cảnh giới hạn chế, liền phải gánh chịu càng lớn phong hiểm, cho nên ta phải đề cao đấu ước cùng tỷ lệ đặt cược, đây điểm yêu cầu không quá phận A. Phàm là hết bảng giả cảnh giới hạn chế siêu việt với treo bảng giả, đều là có thể đề cao đấu ước cùng tỷ lệ đặt cược. Bình phán giả trả lời, vậy thì tốt, xin tiền bối đem đấu ước tăng lên đến 50 vạn công huân điểm. Tỷ lệ đặt cược vì 2-1. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói. 50 vạn. Toàn trường khuôn mặt cứng đờ, đây vốn gốc cũng quá lớn đi, nếu như bất hạnh bại bởi Lăng Thiên Vũ, vậy thì phải bồi lên 100 vạn công huân điểm, tiền đặt cược cùng đại giới thật sự là quá thảm trọng. Nếu như là vừa đầy nhị đại tộc đệ công huân điểm đệ tử, một kinh bại trận, liền phải lập tức biếm thành ba đời tộc đệ. Lần này, nguyên bản những cái kia dục dịch võ giả, nghe được cao như vậy đấu ước, bọn họ lập tức liền héo xuống dưới. Đến một lần thua đại giới quá cao, thứ hai bọn họ đến bây giờ còn không có thực sự nhìn rõ Lăng Thiên Vũ thực lực, bọn họ không đánh cược nổi. Đại ca chẳng lẽ là đang hù dọa người sao? Lâm Thần run rẩy đạo, 50 vạn công huân điểm đấu ước, gấp 3 tỷ lệ đặt cược, ở đây thực hữu nhân có dũng khí ứng chiến sao? Thực là thằng điên. Lâm Phong ngầm sinh mồ hôi lạnh. Hồi lâu, thấy bên ngoài sân không phản ứng chút nào, Lăng Thiên Vũ tiện cố ý tiến hành kích thích khẩu khí, thần sắc ngạo mạn lãng đạo. Ta dám nhắc tới cao hết bảng giả cảnh giới hạn chế, lại không ai dám cược nổi. Ngươi chính là rõ ràng hù dọa người. Một vị võ giả kêu lên. Ta làm sao dọa người? Lăng Thiên Vũ diện sắc không vui, nói, ta vậy mà có thể đề cao hết bảng giả cảnh giới hạn chế, chẳng lẽ liền không thể đề cao đấu ước? Đây là trái với cái nào hạng quy định sao? Ngươi trong lòng biết đấu ước quá cao, liền không người dám tùy tiện ứng chiến, ngươi liền có thể hồ lộng qua. Vị võ giả kia không cam lòng tiếp tục gọi dầm dĩ đạo. Chúng nhân dã là lòng đầy căm phẫn, cảm thấy Lăng Thiên Vũ tiểu là cố ý đang hù dọa người. Ha ha, các ngươi nếu không đánh cược nổi, đừng nói là ta hù dọa người. Lăng Thiên Vũ mỉa mai cười một tiếng, cường thế nói, dù sao ta treo bảng yêu cầu liền là như thế, không có ép buộc các ngươi có thể lựa chọn tránh mà không thấy, cũng có thể lựa chọn ứng chiến. Tức giận, có thể lại không được tinh tế ước lượng. Yên tĩnh sau khi, đột nhiên một tiếng kêu uống hưởng triệt nhi lên, ta tiếp. Ân. Đám người sắc mặt khẽ giật mình, Nhi Lăng Thiên Vũ một đôi lông mày càng là thật chặt nhíu lại. Bởi vì, thanh âm này lại là vị nữ tử. Chương 1989, Lâm Diễm. Liếc thấy, một tịch kinh diễm dáng người, trong nháy mắt hiện vào đấu võ trường. Ách! Lăng Thiên Vũ kinh hồng thoáng nhìn, suýt nữa dọa đến cả quả tim đụng tới. Một tịch mực tàu sắc mái tóc, tranh thước chứ châu đáo sáng bóng ánh sáng màu, dưới sợi tóc, đúng là một trường đối xử lạnh nhạt vô phương dung nhan. Một đôi thanh thủy đôi mắt sáng long lánh động lòng người thần thái, thẳng tắp tỉ mỉ dưới sống mũi, có chút nết lên môi anh đào, tuyệt đối coi là loại kia nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân bại hoại. Nhưng này tuyệt mỹ dung nhan, lại thấu có mấy phần giống như nam tử khí khái hào hùng. Để cho nhất nhân kinh thán chính là, liền là vị mỹ nữ kia tư thái thật sự là quá hoàn mỹ. Mềm mại mà thon dài, đường cong linh lung, tiêu chuẩn tinh xảo bụng dưới, liên lụy tinh vi ba, phong thái yểu điệu. Tiếc nuối duy nhất là, bộ ngực hơi hòa chút. Dưới mắt, nàng chính hất lên một thân ngân sắc chiến giáp, hai tay chân trần, thể hiện ra bạch tuyết sắc da thịt, lộ ra đắc cực vì cái gì tính cách, như ẩn như hiện càng có dụ hoặc. Là nàng. Toàn trường thổn thức không thôi, mặt lộ sợ sắc. Lăng Thiên Vũ càng là trực tiếp mắt trợn tròn, hắn tính tới thừa nhận sẽ hữu nhân không nín được, thật không nghĩ đến lại dẫn tới một vị đại mỹ nữ. Lăng Thiên Vũ là này cảm tạ chính mình nữ nhân duyên quá tốt rồi sao? Đại ca Thái Ngưu Xoa. Vậy mà đấu ra cái mỹ nữ ra đến rồi. Lâm Thần sùng bái không thôi. Ai nói không chừng đại ca ngươi đến nhức đầu. Lâm Phong lắc đầu than nhẹ. Làm sao? Ta lại cảm thấy cô nương này dáng dấp quá đẹp. Lâm Thần hoang mang không giải. Chưa từng nghe qua tốt như xả hạt sao. Thân phận của nàng thật không đơn giản à, tại nội đảo nàng có thể là có tiếng làm khó dễ tùy hứng, đại ca ngươi liền xem như có thể chiến thắng nàng, đoán chừng cũng phải cảm thấy bối rối. Lâm Phong ý vị thâm trường trả lời. Lúc này, núp trong bóng tối Lâm Ân, khi nhìn thấy đấu võ trưởng xuất hiện vị mỹ nữ kia, nhíu mày nhíu chặt, mãn sắc kinh ngạc nhìn về phía Lao Điện Chủ, mồ hôi nhân đạo, Lao Điện Chủ, tiểu diễm không phải. Có trời mới biết. Lao Điện Chủ sắc mặt biến thành màu đen. Không tệ. Vị này đột nhiên hiện trường nhất bảng khiêu chiến mỹ nữ, chính là đương kim Huyền Ân đảo đảo chủ tiểu nữ nhi, cũng là thâm thụ Lao Điện Chủ cưng chiều tiểu đồ đệ, Lâm Diễm. Có hai đại cường ngạnh hậu trường, tại Huyền Ân đảo tuyệt đối là không thể trêu chọc cấm kỵ, ở trên đảo có thể không biết có bao nhiêu người gặp quá giá vị tiểu mỹ nữ ngược đãi. Cho nên đây Lâm Diễm tuy đẹp, nhưng lại để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Nhớ kỹ có cái nghe đồn, vậy chính là có vị gan to bằng trời người, không biết thân phận của Lâm Diễm, dám đùa giỡn Lâm Diễm. Xưng nàng là Thái Bình tiên nữ. Sau đó liền không có sau đó, chỉ biết là ở trên đảo liền lại cũng không có hữu giá người tồn tại. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ còn không biết, mình đã đụng phải chân chính nhân vật hung ác. Bởi vì ngoại trừ Lâm Diễm tính khí nóng nảy bên ngoài, bản thân Tu Vi cũng rất cường hãn. Nghe nói dùng chân thần tam trọng cảnh Tu Vi, đánh cho chân thần lục trọng cảnh cao thủ đầy đất chạy. Chơi ạ! Nàng vậy mà hồi đến rồi. Ha ha! Tiểu tử kia thảm rồi. Thật sự là ông trời mở mắt. Cuối cùng là hữu nhân thu thập tên lớn lối này. Đấu võ trường bên ngoài, Dương Dương đắc ý nghị luận, một cái kia cái cười đùa tí tửng, mãn sắc cười đắc ý mặt, đây tuyệt đối là một loại cười trên nỗi đau của người khác. Lăng Thiên Vũ cái tát dễ dùng, nghe được bên ngoài sân nghị luận, cả khuôn mặt cũng nhíu lại, hai mắt thẳng chằm chằm lên trước mắt vị này giống như tuấn nam tiểu mỹ nữ, thầm nghĩ, tư sắc thật là không tệ, có thể có vẻ như không giống dễ trêu chủ à, thực hố cha à, ta bây giờ còn có thể xuống đài sao? Mà vị kia tiểu mỹ nữ một kiến Lăng Thiên Vũ chính hướng trên người mình tìm không ngừng, trên mặt chán ghét, lạnh lùng quát mắng nói, nhìn cái gì vậy? Lại nhìn đào mắt chó của ngươi. Nghe vậy, Lăng Thiên Vũ dọa nhảy, vội nói, tại hạ nhưng là không có ý định mạo phạm, cô nương cũng không cần nói ra như thế đả thương người a. Cái gì cô nương? Bản tiểu thư là nam nhân. Lâm Diễm sắc mặt giận dữ nói. Bản tiểu thư? Nam nhân? Giá bất rõ ràng là mâu thuẫn a. Ách Lăng Thiên Vũ mồ hôi nhân đạo, tại hạ là không biết, các hạ là tự xưng tiểu thư. Còn là nam nhân. Người Lâm Diễm sắc mặt xinh đẹp đỏ, mới phản ứng đáo tự mình trả lời là đến cỡ nào không hợp thói thường, liền lệnh thị chứ Lăng Thiên Vũ nói ra, vừa ta tới thời điểm, trên đường liền nghe được liên quan tới ngươi không ít nghe đồn. Ngưng tạm, Lâm Diễm liền lại ngữ khí lãnh đạm nói ra, không tệ lắm. Nghĩ không ra ngoài đảo lại có ngươi như thế cái thâm tàng bất lộ cao thủ, nhưng chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ. Cũng dám ở vũ bảng điện cản rỡ làm càn. Vị tiểu thư này, ta nghĩ ngươi vừa mới nghe được nghe đồn tuyệt đối là lời đồn, tại hạ có thể từ đầu đến cuối không có trái với vũ bảng điện quy tắc, càng là không có lá gan này tại vũ bảng điện làm càn. Lăng Thiên Vũ lánh mồ hôi nhỏ dọn, nếu như đổi lại là nam nhân, liền là mạnh hơn đối thủ cũng không sợ, có thể đụng phải nữ nhân, mà thả hoàn khiến người ta cảm thấy thân phận không đơn giản mỹ nữ, giá khả liền phải nhức đầu. Hừ, vừa rồi ngươi đó là cái gì khẩu khí? Bản tiểu Lâm Diễm giống như là bị đập xuống, sau đó lại ấp há ấp úng tiếp lấy nói ra, ta vừa thế nhưng là nghe được rõ ràng, thật sự cho rằng thắng nhiều như vậy công hơn điểm, liền có lực lượng hù dọa người sao. Nói đúng là, tiểu tử này liền là đang hù dọa người. Như thế rất tốt, có Lâm Diễm tiểu thư xuất thủ, cái kia tiểu tử này còn không phải ngoan ngoan thúc thủ chịu chói. Tiểu tử, không muốn bị ngược, liền tranh thủ thời gian gỡ bảng đi. đám người lập tức đi theo ồn ào, hoàn toàn không đem Lăng Thiên Vũ giá cái ngoài đảo võ giả để vào mắt. Thật tình không biết, Lâm Diễm sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng quét mắt toàn bộ đấu võ trường bên ngoài những cái kia chính mỏ mâm ồn ào võ giả, tràn đầy chán ghét giọng điệu châm chọc nói, coi như hắn là đang hù dọa người, nhưng các ngươi những này sợ hàng lại không có can đảm ấy bảng, chẳng lẽ các ngươi tiểu bất cảm thấy mất mặt sao? Thật không biết các ngươi là ở đâu ra dũng khí tại ồn ào. Ách! Từng cái cứng đờ, thật giống như bị trưởng ghi vang dội cái tát, mặt đỏ tới mang thai, xấu hổ vô cùng. Hoàn toàn chính xác, bọn họ không dám. Lâm Thần nhìn đấu võ trường bên trên thắng nhược nam người cường hạn mỹ nữ, cũng là dọa đắc bất nhẹ, đây mới chính thức lĩnh hội tới Lâm Phong ý tứ, mồ hôi nhân đạo, xem ra lần này đại ca phiền phức có thể chân bất tiểu a. Nhi Lăng Thiên Vũ lông mày là nhăn càng chặt hơn, trước mắt vị này tiểu mỹ nữ không chỉ có thực lực đến, hơn nữa dám trước mặt mọi người ngự nhiếp quần hùng, muốn đến thân phận giã bất phỉ, xem ra thực phiền phức lớn hơn rồi. Vị kia bình phán giả giã là xuất mồ hôi chán, yếu ớt mà hỏi, xin hỏi Lâm Diễm tiểu thư. Ngươi đây là khẳng định muốn nhất bảng khiêu chiến sao? Không phải ta bên trên tới làm gì? Lâm Diễm hung hăng trợn mắt nhìn, nhếch lên xinh đẹp miệng, đối xử lạnh nhạt ngạo mạn nói với chứ Lăng Thiên Vũ, ngươi mới vừa rồi không phải hô hào không ai dám khiêu chiến sao? Bản tiểu thư hiện tại tiểu tiếp ngươi bảng. Đây! Lăng Thiên Vũ mãn sắc xấu hổ, tình thế khó xử, sớm biết liền không như vậy lòng tham, trận thứ 9 kết thúc về sau liền lui, cũng không trở thành đụng tới như thế khó giải quyết phiền phức. Hiện tại ngươi cũng sợ. Cái kia chính là nói, ngươi căn bản chính là đang hù dọa người. Lâm Diệm ngữ khí trở nên hùng hổ dọa người, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng bản tiểu thư cũng không đùa giỡn với ngươi. Không, không, tại hạ không có ý tứ này, nhưng là ngươi một giới nữ lưu. Ta lo lắng Lăng Thiên Vũ thuyết nói cũng biến thành ấp há ấp úng, không biết giải thích như thế nào cái nguyên cớ. Xong. Chúng nhân kinh ngạc bất dĩ, đã bắt đầu yên lặng vì Lăng Thiên Vũ cầu nguyện. Tại nội đảo ai chẳng biết, Lâm Diệm thế nhưng là một mực đem mình làm là nam nhân. Nhi Lăng Thiên Vũ ý tứ trong lời nói này, để cho người ta cảm giác tựa như là tại gièm pha Lâm Diễm là nữ lưu hạng người. Lâm Phong cũng là ngầm sinh đồng tình, thở dài, nếu biết tiểu tổ tông này sẽ xuất hiện, liền sớm cái kia nhắc nhở trước phiên Thiên Vũ, hiện tại xem ra là không quay đầu lại được, chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Quả nhiên, nghe Đào Gia nói, Lâm Diễm ánh mắt một lăng, ngoan sắc nói, ngươi lại dám xem thường ta. Vậy liền để bản cô nương nhìn một cái. Ngươi có phải hay không thật có phách lối bản sự? Siêu. Một đạo tàn ảnh, không dấu vết chi quang, hung ác bước đến. Thật nhanh. Lăng Thiên Vũ chấn ngạc không thôi, không có muốn đào giá tiểu mỹ nữ thân pháp vậy mà như thế nhanh chóng. Nếu như không phải Lăng Thiên Vũ tu vi thật sự đã siêu việt chân thần cảnh, nếu là đổi lại đồng cấp cấp độ, Lăng Thiên Vũ bất dám cam đoan thân pháp của mình có thể so với được nàng. Lần đầu thấy Lâm Diễm xuất thủ, Lâm Thần cũng là hoàn toàn sợ ngây người, hung hăng vuốt vuốt hai mắt, giật mình nhân đạo, ta không phải là hoa mắt ta. Ta làm sao không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đáng tiếc, Lâm Diễm tuy là thân pháp cao minh, có thể xưng nhất tuyệt, nhưng trốn chỗ nào qua được Lăng Thiên Vũ pháp nhãn. Nhưng là Lăng Thiên Vũ bất muốn đem thực lực của mình bại lộ càng nhiều, không phải về sau tiểu bất dễ kiếm lấy công hơn điểm. Lập tức, một cái lảo đảo, nhìn như chật vật, lại nhìn như trùng hợp, tóm lại Lăng Thiên Vũ tiểu như thế không hiểu thấu tránh đi. Sau đó một cái xoay người, nhanh chóng nhảy đến bên trái. Thật không nghĩ đến, vị này cực giống nam tử tiểu mỹ nữ. Thế công lại sắc bén như thế, giữ Lăng Thiên Vũ vừa mới cửu liên thắng chiến tích phong cách rất tương tự. Không có sử dụng phức tạp chiêu thức, chỉ dùng tầm thường nhất công kích. Bình thường cũng có khác biệt định nghĩa, mà Lâm Diễm thế công, liền cùng Lăng Thiên Vũ, xuất thủ quả quyết, lôi đỉnh xuất kích. Một quyền một trường, không có chút nào xinh đẹp, có thể lại tính toán đến cực hạn. Đồng nhiên, cơ hồ tại Lăng Thiên Vũ thiểm di tránh né thời điểm, cái kia đạo lưu ngấn tàn ảnh, đột nhiên phong hồi lộ chuyển, mãnh hổ chụp mồi chi thế. Một mực khóa chặt con mồi, trong nháy mắt lại nhào hướng Lăng Thiên Vũ mà đến. Quá độc ác. Lăng Thiên Vũ thật là trong lòng bắt đầu hoài nghi, vị này thế công tàn nhẫn tiểu mỹ nữ, coi là thật giống như là vị hiển nhiên nam nhân, mà lại còn là trong nam nhân sát thủ. Siêu. Siêu. Từng đạo mơ hồ trường ảnh, cực cấp sinh phong, nhanh như bồ lôi, tựa như bày ra thiên la địa võng, ngàn vạn lăng liệt trường ảnh, dùng trực tiếp nhất, hung ác nhất phương thức, lê hoa đái vũ đánh tung hướng Lăng Thiên Vũ. Thiên. Lăng Thiên Vũ ám sinh mồ hôi lạnh, đây thế công quá dã man, liền là vì mình mà đến. Đã Lăng Thiên Vũ cũng là tránh đến đủ tuyệt, cho dù là tại kín không kẽ hở quyền ảnh công kích phía dưới, Lăng Thiên Vũ ra có thể né tránh tự nhiên, nhưng là biểu hiện được tương đối cố hết sức. Tiểu Diễm nàng làm sao? Lâm Ân kinh ngạc bất đã, rõ ràng Lâm Diễm cũng là vô dụng vận dụng bất kỳ võ kỹ, Lăng liệt thế công cùng lúc trước Lăng Thiên Vũ tương tự. Nhìn như không có kết cấu gì, có thể lại chiêu chiêu gửi tới hung ác. ai nha đầu này tính tình còn là như thế cưỡng. Lão điện chủ lắc đầu than khổ, hai mắt sâu, nhìn chăm chú nhìn như đang chật vật né tránh Lăng Thiên Vũ, lại nói, không quá giá tiểu tử thực lực ẩn tàng đắc canh sâu, lại năng tại tiểu diễm nghiêm mật thế công dưới né tránh tự nhiên. Vậy hắn là không có ý định trở tay sao? Lâm Ân ngạc nhiên, cũng chú ý tới đây nhỏ bé chi tiết, mắt sáng xem ra giống là Lăng Thiên Vũ nhược hạ phòng, có thể thực địa xem ra là lộ ra thành thạo. Thừa nhận sẽ trở tay, nhưng là thấy thế nào trở tay mà thôi, dù sao na tiểu hoa tử trong lòng có kiên kỵ. Lao điện chủ nói ra, chương 1990, nghịch thiên. Giờ phút này, toàn bộ đấu võ trường, lặng ngắt như tờ. Mà đấu võ trường bên trên, chính tiến hành kịch liệt đánh nhau. Bành! Bành! Từng đợt từ mạnh mẽ khí lưu sinh ra vang vọng, trên trận hai người, một cái công kích mãnh liệt, một cái cực lực né tránh, hoàn toàn là dùng dã man nhất phương thức. Hơn nữa căn bản vô chỗ chương pháp, để cho người ta nhìn hoa cả mắt. Quá bưu hãn. Chúng nhân kinh đến một thân mồ hôi lạnh, Lâm Diễm hung danh thế nhưng là như sấm bên tai, chỉ cần bị nàng cưỡng bên trên, vậy đơn giản so gặp cực hình còn đáng sợ hơn. Hiện tại, Lâm Diễm chính là dùng phương thức giống nhau, làm cho Lăng Thiên Vũ không có chút nào chống đỡ lực lượng. Nhìn áo Lăng Thiên Vũ chật vật như thế kiếm chạy trốn, để cho người ta cảm thấy mười phần hả giận. Đại ca, thật thê thảm. Lâm Thần thẳng nuốt nước miếng, mặc dù thấy không rõ lắm, dù sao hai người thần pháp thật sự là quá nhanh, nhưng Lâm Thần lại có thể biết là Lăng Thiên Vũ bị hoàn toàn đè lại. Không thể nói như vậy. Lâm Phong hai mắt sắc nhọn, cười nói, ha ha, nếu như đại ca ngươi thực có như thế không tốt, sớm đã bại trận. Hắn sở dĩ chậm chạp không thể phản kích, đến một lần khả năng không có tìm được thích hợp điểm đột phá, thứ hai là trong lòng có kiên kỵ. Tiểu Thúc nói đúng, nếu đổi lại ta cũng sẽ có cố kỵ, dù sao người ta thế nhưng là cái mỹ nữ à, ta cũng không dám thực xuống tay với nàng. Lâm Thần mồ hôi nhân đạo. Tiểu Thần, có một chút ngươi tuyệt đối phải nhớ kỹ. Cái kia chính là đừng đem tiểu nha đầu kia coi như là nữ nhân nhìn, nhất là ở trước mặt nàng thời điểm, không phải ngươi sẽ chết đến rất khó coi. Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở. Ách! Lâm Thần nghẹn lời, nhưng cũng là thực tình bị đây cường hãn mỹ nữ dọa sợ. Giờ phút này, Lâm Diễm thế công biến đắc Việt lai Việt mãnh liệt, mỗi một trường, mỗi một quyền, đều là dùng phương thức trực tiếp nhất, đồng thời cũng là uy lực tập trung nhất, gắt gao khóa chặt chứ Lăng Thiên Vũ điên cuồng công kích tới. Hiển nhiên, Lâm Diễm thừa nhận là được chứng kiến Lăng Thiên Vũ như thế nào xuất thủ chế địch, từ trước đến nay tâm cao khí ngạo nàng, liền muốn dùng kỳ nhân chi đạo, trái lại một thân chi thân, dùng phương thức giống nhau hung hăng đánh bại Lăng Thiên Vũ. Nhưng để nàng tức giận vẫn cùng sợ hãi than là, cái kia chính là Lăng Thiên Vũ thân pháp thật sự là quá nhanh, giống như là rào hoạt con lươn. Rõ ràng khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ khí tức, có thể một trưởng quá khứ, Lăng Thiên Vũ lại có thể vừa lúc gặp dư hóa lành, hữu kinh vô hiểm tránh thoát đi. Nhưng Lâm Diễm tính tình liền là như thế cưỡng, nếu như đến buộc nàng vận dụng võ kỹ, lại được mất nàng mặt mũi. Tức giận phía dưới, Lâm Diễm thế công biến đắc canh hung mãnh, như là mưa bom báo đạn, vô luận Lăng Thiên Vũ vọt đến đâu, Lâm Diễm thế công đều có thể theo sau, này chỗ nào giống như là nữ lưu hạng người tác phong. Bành! Đến một tiếng. Lại là một lần, hữu kinh vô hiểm, Lăng Thiên Vũ lật thân nhì dưới, một trường thôi. Toàn bộ thân thể giống như là tàu lượn, chặt sát mặt đất, cấp tốc núi thiểm lược mở đi ra. Còn muốn trốn. Lâm Diễm cắn chặt hàm răng, có chủ tâm là cùng Lăng Thiên Vũ cưỡng bên trên, bước chân đạp một cái. Nhanh như thiểm điện, toàn bộ thân hình cái gì trí liên cái bóng đều trở nên mơ hồ không rõ, trong nháy mắt truy tung khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ khí tức. Đồng nhiên, một cái bước xa, như là vượt qua không gian, bắt nạt thân nhi đến, trong nháy mắt bước đáo Lăng Thiên Vũ trước người. Làm sao khách khí với Lăng Thiên Vũ, trực tiếp một cước, hung hăng quăng tới, đây là muốn coi Lăng Thiên Vũ là bóng đá. Lăng Thiên Vũ một cái cơ linh, đồng nhiên hướng về sau lật một cái, nhanh chóng lật thân như dậy. Nhưng Lâm Diễm vẫn như cũ thế không tha người, lại lần nữa bước quá khứ, lại là một cước. Khả giá một cước, đó là trực tiếp đối chứ Lăng Thiên Vũ song vượt đang lúc đạp tới. Xoa. Lăng Thiên Vũ kinh kêu một tiếng, cả người lập tức bá đem mồ hôi lạnh, cước này tới quá tuyệt. Chỗ dĩ Lăng Thiên Vũ giã bất khách khí, đồng nhiên song trưởng đồng thời, như là liệp ưng sức lực chảo, vương vàng khóa lại Lâm Diễm chân trần. Một khắc này, cảm giác rất rắn chắc, rất trơn. Sau đó, hình ảnh dừng lại, toàn trường chỗ hữu nhân đều triệt để trợn tròn mắt. Lâm Diễm cứ như vậy nhấc chân định đứng thẳng, nhi Lăng Thiên Vũ còn lại là hai tay vững vàng chế trụ Lâm Diễm chân ngọc, hình tượng này thật sự là quá bất khả tư nghị. Đồng thời cũng đối Lăng Thiên Vũ cảm giác sâu sắc đồng tình, từ trước còn không có hữu nhân có dũng khí đụng Lâm Diễm. Lâm Diễm cảm giác chân ngọc bị một đôi ấm áp đại tay nắm chặt, cảm giác bị khinh nhẫn, khuôn mặt xích hồng, quát mắng nói, vùng ra. Ba cô của ta ơi a, ngươi muốn làm sao chơi đều có thể, cũng đừng cho ta đến cái đoạn tử tuyệt tôn a. Lăng Thiên Vũ mãn thân lãnh cảm, gặp qua không ít hung hãn mỹ nữ, nhưng cùng trước mắt vị này Lâm Diễm so ra, vậy liền là tiểu vu thấy đại vu. Lâm Diễm khuôn mặt phiến đỏ, mới không để ý tới Lăng Thiên Vũ kêu khổ, lại lần nữa khiển trách, ngươi nếu lại không bung ra, lao nương trực tiếp lấy ngươi mạng chó. Đây chính là ngươi nói. Lăng Thiên Vũ ám ám cười một tiếng, khó được tìm được có thể thoát thân cơ hội, đồng nhiên hai tay khẽ động. Không chỉ có không có bung ra Lâm Diễm chân ngọc, mà là hung hăng đem Lâm Diễm bay lên không vùng. Ngươi! Lâm Diễm kinh sợ, còn chưa phản ứng quá đến, toàn bộ thân thể liền không kiểm soát, hung hăng bị Lăng Thiên Vũ bắt lấy chân chân, dùng xoắn ốc chi thế, ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn, chỉnh nàng một mảnh đầu vóc tròn váng. Ách! Toàn trường cả kinh trận mắt hốt mồm, bọn họ gặp qua chiến đấu kịch liệt, có thể còn lâu mới có được một màn trước mắt tới hung tàn. Trọng điểm là, dùng Lâm Diễm cao cao tại thượng thân phận, cứ như vậy bị người nắm lấy chân vùng chuyển giữa không trung, mặt mũi gì đều phải mất đi. Cho nên bọn họ đã liên tưởng đến sau này chẳng cảnh, chỉ sợ Lăng Thiên Vũ bất sẽ có ngày sống dễ chịu. Quá trò đùa. Lâm Ân mặt mũi tràn đầy nột ngạt. Tiểu Diễm nha đầu này tính tình quá cưỡng, quá mức tâm cao khí ngạo, là đến phải thật tốt ăn chút thiệt thòi, miễn cho về sau không biết trời cao đất rộng. Lao điện chủ sụ mặt nói ra. Siêu. Siêu. Lăng Thiên Vũ vung phải là càng lai việc nhanh, tìm đúng thời cơ, đống nhiên tuột tay, hung hăng đem Lâm Diễm hướng phía đấu võ trường bên ngoài ném đi. Mặc dù nhiên giá nhận khiến cho nát, đã Lăng Thiên Vũ cũng là bị bức phải không có biện pháp. Hưu đến một cái. Bị quăng đến đầu vóc choáng váng Lâm Diễm, liền như phi đạn cấp tốc hướng về đấu võ trường bên ngoài. Mà Lâm Diễm thực lực cường hung hãn, Lăng Thiên Vũ khả không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy chiêu thức là có thể chiến thắng Lâm Diễm. Tại Lâm Diễm bị ném bắn đi ra thời điểm, tránh điện bản thân hình, cũng đuổi theo lướt tới. Trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ đằng đến giữa không trung, bắt nạt thân nhi đến, cười đắc ý nói, ha ha. Cô nương, không có ý tứ, ngươi phải thua. Siêu. Lôi đỉnh xuất kích, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng bổ sung một trường, muốn trực tiếp đem Lâm Diễm đánh ra bên ngoài sân. Mắt thấy, Lăng Thiên Vũ dám một trường liền muốn đạt được, nhưng dĩ Lăng Thiên Vũ siêu cao sức quan sát cảm ứng, đột nhiên kinh ngạc cảm giác giác đáo, Lâm Diễm khí tức trên thân đột nhiên sinh ra quỷ dị biến hóa. Bành. Đến một tiếng, Lăng Thiên Vũ hung hăng một trường đánh tới, nhưng không có đánh trúng vật thật, mà là trực tiếp từ Lâm Diễm trong thân thể quỷ dị sâu vào, đảo mắt Lâm Diễm đã hóa thành một đạo giống như không khí tan ảnh. Ách! Kinh ngạc ở giữa, một cỗ khí tức lãnh liệt, đột nhiên kinh hiện đến Lăng Thiên Vũ hậu thân. Di hình hoán vị. Cực kỳ cao thâm một loại thân pháp võ kỹ, tại thời khắc nguy cơ, Lâm Diễm liền là tính tình lại cưỡng, dã bất đến sử dụng võ kỹ. Không phải nếu cứ như vậy thua, vậy liền thực sự thật mất thể diện. Liếc thấy, cái kia mãn sắc đỏ bừng khuôn mặt giống như là đang thiêu đốt liệt diễm lửa giận, sớm đã xúc lên một trường, phẫn nộ quát, hèn hạ đồ vật, cút xuống cho ta. Một trường này, thế nhưng là dốc hết Lâm Diễm tất cả chân thần lực, không lưu tình chút nào, xem ra giờ phút này Lâm Diễm lửa giận đã tiêu thăng đến cực điểm. Và anh, một tiếng tới, hư không rung động, không gian mê ly. Có thể nghĩ, một trường này uy lực là đáng sợ bao nhiêu. Đại ca, Lâm thần không khỏi hô. Bùi, đám người khấu chặt lấy tiếng lỏng. Đã liên kết tưởng đáo Lăng Thiên Vũ thảm bại hạ tràng. Nhưng mà, tiểu tại giá trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, vốn là lửa giận ngút trời Lâm Diễm, đột nhiên đáy lòng phát lên một cố dự cảm bất tưởng. Loại này dự cảm bất tưởng, tựa như là vừa vặn chính mình cho Lăng Thiên Vũ mang tới cảm giác hoàn toàn tương tự. Vâng, cường hãn trưởng kình, bạo không chấn kích, khí lưu lắc lư. Để cho người ta chấn kinh ngoài ý muốn chính là, Lăng Thiên Vũ cũng không như trong tưởng tượng bị đánh rơi tại đấu võ trường bên ngoài, mà là giống như Lâm Diễm vừa mới, thân hình sinh ra nan dĩ trí tin quỷ dị biến hóa. Tàn ảnh. Rõ ràng cái kia bị trúng đích Lăng Thiên Vũ, vậy mà cũng đi theo biến thành tàn ảnh. Ách. Lâm Diễm hoa dung thất sắc, cực độ khiếp sợ nàng, vậy mà hoàn toàn rối tung lên. Mà nút trong bóng tối Lâm Ân cùng Lão Điện Chủ, cũng là kinh hại đến cực điểm. Rõ ràng Lăng Thiên Vũ là vận dụng võ kỹ thân pháp. Luận năng lực, tuyệt đối so với Lâm Diễm càng hơn một bậc. Không có ý tứ. Xem ra ta đây là mệnh trung chú định muốn thu hoạch được một trận chiến này thắng lợi. Một đạo bình thản tiếng cười, sâu kín truyền vào Lâm Diễm bên tai. Lập tức, thật ra một trường, trầm lắng chấn kích tại Lâm Diễm lưng ngọc bên trên. Mà đã hoàn toàn rối loạn tức lòng Lâm Diễm, bất ngờ không đề phòng, liền xem như có thể sử dụng càng cường đại năng lực võ kỹ cũng là đã chậm. Hiện tại, thăng thêm Lâm Diễm lúc trước vừa hụt mạnh mẽ thế công. Bành! Đến một tiếng, Lâm Diễm hoàn toàn mất đi cân bằng, khống chế bất được. Toàn bộ thân thể hiện lên vật rơi tự do trạng thái, cực tốc hướng phía đấu võ trường biên giới bên ngoài rơi xuống. Thiên! Toàn trường kinh ngạc vạn phần, rõ ràng cái kia bị đánh bại Lăng Thiên Vũ, lại trong nháy mắt đổi lại là Lâm Diễm. Giờ khắc này, Lâm Diễm một đôi thanh linh con người khuyết trường, kinh sợ biến sắc. Hiện tại thế nhưng là mặt hướng, nếu như cứ như vậy rơi xuống, hủy dung nhan không nói, càng quan trọng hơn là lúc sau không mặt mũi gặp lại người. Mà lúc này, toàn trường chỗ hữu nhân cũng là chuẩn bị là kinh ngạc trừng mắt hai mắt, đột nhiên xuất hiện chuyển biến, thật sự là làm cho không người nào có thể phản ứng, cho nên bỏ lỡ anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội khó được. Mắt thấy, Lâm Diễm sắp chật vật rơi xuống đất, trong chớp mắt ấy sớm đã là diện sắc thảm bạch, cái gì ngạo khí, cái gì phẫn nộ, tất cả cũng không có, mà nàng cũng là dọa đến nhắm hai mắt lại, trong lòng đã ngầm thừa nhận tiếp xuống chỗ phải đối mặt tàn khốc sự thật. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Lâm Diễm sắp cùng mặt đất hôn một khắc này, đột nhiên một cái cường thế ấm áp đại thủ, tại nhất mạo hiểm thời khắc, đồng nhiên kịp thời giữ chặt Lâm Diễm tay. Không tệ. Chính là Lăng Thiên Vũ. Mặc dù Lăng Thiên Vũ muốn thắng cuộc quyết đấu này, đạn dã không đành lòng trơ mắt nhìn chứ giá sao tiểu mỹ nữ bị bại chật vật như vậy. Dù sao cảm giác vị này tiểu mỹ nữ thân phận không đơn giản, Lăng Thiên Vũ tiểu càng không lá gan này. Đồng nhiên, có chút kéo một cái, Lâm Diễm thân hình kịp thời định trụ, có thể ra tại bản năng quán tính. Lâm Diễm cái kia sớm đã dọa đến lướt nhẹ vô lực thân thể mềm mại. Cho dù là Lăng Thiên Vũ lực sức lực không lớn, nhưng vẫn là mất cân bằng lấy thuận thế đối diện đụng tới. Đây va chạm, trực tiếp đụng phải Lăng Thiên Vũ trong ngực. Ách Lăng Thiên Vũ diện sắc khẽ giật mình, mà Lâm Diễm toàn bộ nhân dã ngây dại. Hình ảnh, lần nữa dừng lại. Mà lần này, là Lâm Diễm đầu nhập vào Lăng Thiên Vũ ôm ấp. Nhìn đáo giá một màn, toàn trường chỗ hữu nhân giật mình con ngươi bạo lồi, tưởng trương cái cằm cơ hồ muốn rớt bể. Chơi ạ. Kết cục nghịch thiên. Chương 1991, hùng hổ dọa người. Không nghĩ tới, kịch liệt đánh nhau phía dưới, vậy mà xuất hiện như thế nan dĩ trí tin hy kịch hóa nghịch chuyển. Dưới mắt, ngay tại đấu võ trường biên giới, Lăng Thiên Vũ một tay lôi kéo Lâm Diễm, mà Lâm Diễm còn lại là đụng ngã tại Lăng Thiên Vũ trong ngực, càng dùng bản năng thói quen, Lâm Diễm còn một tay ôm tại Lăng Thiên Vũ bên hông. Một màn này, đừng đề cập có bao nhiêu mập mờ. Toàn trường, triệt để trợn tròn mắt. Dĩ vãng hữu nhân không cẩn thận tại trong lời nói chọc giận Lâm Diễm, đến nay tung tích không rõ, sinh tử chưa buộc. Mà bây giờ, Lâm Diễm lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ trước mặt mọi người ôm lấy, mặc kệ là hữu tâm hay là vô tình, đây tuyệt đối là nghiêm trọng xúc phạm Lâm Diễm vảy ngược. Đây, Lâm Thần chấn kinh đến cả khuôn mặt hóa đá, nhìn đấu võ trưởng bên trên đang bị Lâm Diễm ôm Lăng Thiên Vũ, tràn đầy sùng bái sợ hãi thán phục, đại ca quá thần. Liên mỹ nữ đều chủ động ôm ấp yêu thương, chỉ sợ là chết chắc. Lâm Phong cả người đổ mồ hôi, run rẩy nói, Thiên Vũ A. Vì sao ngươi tiểu giá sao không cẩn thận, đây không phải trời với lửa sao. Chỉ sợ là phụ thân ta đều cứu không được ngươi. Thế nào lại là Lâm Ân nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó len lén liếc mắt bên cạnh Lao Điện Chủ, muốn đàm rõ ràng hiện tại Lao Điện Chủ là cái gì cái phản ứng, cũng tốt ước lượng. Có thể thấy được Lao Điện Chủ, sắc mặt thâm trầm, khiến cho người khó mà suy nghĩ. Có thể đứng tại Lao Điện Chủ bên cạnh Lâm Ân. Cả người đột nhiên hữu chồng run rẩy cảm giác. Xong. Lăng Thiên Vũ sắc mặt một xám, không nghĩ tới sự tình lại nhiên hội lấy tới như thế cục diện lúng túng, hiện đang sợ là nhảy vào hoàng hà đều tắm không rõ. Mà Lâm Diễm cũng là hoàn toàn ngây ngẩn cả người, đây tuyệt đối là từ trước tới nay lần thứ nhất cùng một tên nam tử xa lạ tiếp xúc thân mật. Lúc đầu nàng là nảy tức giận, nhưng lần đầu cùng nam nhân tiếp xúc thân mật, rõ ràng cảm nhận được cái kia rắn chắc trong lồng ngực truyền đến ấm áp cùng tiếng tim đập. Lại có từng đợt chập trùng không chừng nam tử khí tức không ngừng đánh tới. Một khắc này, Lâm Diễm đột nhiên hữu chồng toàn thân mất cảm giác ra rời cảm giác, đột nhiên gian tựa như sách không lên bất luận cái gì khí lực, càng để cho nàng không hiểu là, vì sao tim đập của mình đột nhiên gian biết nhảy động đến nhanh như vậy, mặt vì sao trở nên như vậy nóng. Có lẽ, Lâm Diễm trong lòng hiện tại nhiều nhất không phải phẫn nộ, hơn nữa hiếu kỳ. Chưa từng giống như thế như vậy tiếp xúc nam nhân nàng. Đột nhiên gian cảm giác thân thể của mình sinh ra rất nhiều vi diệu kỳ dị biến hóa. Mặc dù Lăng Thiên Vũ hiện tại cũng không tính được anh Tuấn, nhưng như thế tiếp cận phía dưới, loại kia ẩn tàng thu liễm lại khí tức còn là bạo lộ ra, cái này cũng có thể liền là làm nữ nhân đặc hữu cảm giác. Cho nên, hiện tại một cái là xấu hổ, không biết làm sao, mà một cái khác là phẫn nộ bên trong mang theo lấy tràn đầy mê mang cùng hoang mang, hai người cứ như vậy ăn ý duy trì xấu hổ mập mờ tư thế. Một màn này, đừng đề cập có bao nhiêu bất khả tư nghị. Tuy nói Lâm Diễm tính tình nóng nảy, tại nội đảo tuyệt đối là không thể trêu chọc chủ, nhưng không được thừa nhận, Lâm Diễm đích thật là được cho loại kia khuynh quốc khuynh thành, khuynh đảo chúng sinh mỹ nữ. Làm vi bất có thể xúc phạm nữ thần, hiện tại lại nhiên bị Lăng Thiên Vũ cho xâm phạm, mà lại còn là một cái ngoài đảo võ giả. Lần này, ở đây nam tính võ giả, vừa là hâm mộ, lại là đố kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Quá hèn hạ. Dám thừa cơ xâm phạm Lâm Diễm tiểu thư. Ác tha lão. Hoàn Bất tranh thủ thời gian buông ra Lâm Diễm tiểu thư. Lại không buông tay, chặt tay bẩn thỉu của ngươi. Chúng võ giả lòng đầy căm phẫn, tức giận đến đối Lăng Thiên Vũ mắng to kêu to. Nghe vậy, Lâm Diễm rồi mới từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại, mãn sắc mặt hường hào, mắt lộ ra lửa giận, xông chứ Lăng Thiên Vũ giọng dịu dàng mắng to, đồ hôn trướng. Hoàn Bất tranh thủ thời gian thả ra ngươi cái kia buồn nôn móng vuốt. Ách! Lăng Thiên Vũ ám sinh mồ hôi lạnh, có chút thấp túi đầu, nhìn chứ na một đôi chính nắm ở bên hông tuyết sắc ngọc thủ, yếu ớt nói khẽ, vị cô nương này, có vẻ như cái kia buông tay người là ngươi đi. Lâm Diễm sững sờ, đây mới biết mình hai tay vậy mà ôm ở Lăng Thiên Vũ bên hông, lập tức dọa đến hoảng sợ gào thét. Hốt hoảng buông lỏng, toàn bộ thân thể sau này một nghiêng. Nhưng bây giờ, Lâm Diễm vừa lúc là đứng tại đấu võ trường biên giới. Đây một nghiêng. Lâm Diễm lại chuẩn bị là hoảng sợ hướng về sau ngã xuống. Bất quá, còn là bị Lăng Thiên Vũ một tay một mực lôi kéo tay, ý cười đầy mặt nói ra, ngươi nhìn, ta lại cứu ngươi một lần, ngươi có phải hay không phải hảo hảo cảm tạ ta không có để ngươi xấu mặt. Buồn nôn. Buông tay cho ta. Lâm Diễm tiểu cả giận nói, đây trước mặt mọi người, khi nào nhận qua làm nhục như vậy? Ngươi chắc chắn chứ? Lăng Thiên Vũ cười xấu xa nói, ngươi nếu lại không buông tay, ta liền giết ngươi. Lâm Diễm sắc mặt giận dữ nói, úc. Lăng Thiên Vũ vừa ứng tiếng, lập tức buông lòng tay. Lâm Diễm hoa dung thất sắc, nàng còn lấy vi Lăng Thiên Vũ là đang nói đùa đây, không nghĩ tới thực nối lòng tay, mà thả hoàn một điểm phòng bị đều không có, giống như là bị hung hăng hất ra. A, một tiếng kêu sợ hãi, Lâm Diễm trực tiếp bịch rơi xuống đất. Trời ạ! Đám người mãn sắc kinh giật mình, nhao nhao nhìn hàm hàm hướng Lăng Thiên Vũ, đã gây nên công phẫn. Lâm Diễm chật vật ngã ngồi trên mặt đất, nhìn thấy Chu Nhân ánh mắt, tức giận đến đầy đỏ mặt lên, đống nhiên lật thân nhi lên, một ngón tay chứ Lăng Thiên Vũ kêu lên, ngươi ba! Ngươi chẳng lẽ tiểu bất biết cái gì gọi thương hương tiếc ngọc sao? Thứ nhất, vừa là ngươi chủ động yêu cầu, trách không được ta, thứ hai, ngươi không phải tự xưng nam nhân sao? Đang thế nào thương hương tiếc ngọc? Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, bởi vì ngươi bây giờ đã coi như là thua, dựa theo ta treo bảng đấu ước, ngươi cái kia phải trả cho ta 100 vạn công hơn điểm. Lăng Thiên Vũ nghiêm trang nói. Ngươi! Lâm Diễm tức giận đến nhanh cũng không nói ra được, nhưng không được thừa nhận, Lăng Thiên Vũ thuyết phải là đạo lý rõ ràng, đích thật là chính mình đối lý, liền lại tức giận bất bình la mắng, làm sao trên đời sẽ có như ngươi loại này như vậy không biết xấu hổ người. Ai cho ta mặt? Ta liền cho người đó mặt, mặc dù ngươi là tên nữ tử, cũng không ngoại lệ. Lăng Thiên Vũ diện sắc nghiêm, quay về còn tại trong kinh ngạc bình phán giả cười nói, ha ha, vị đại nhân này, có phải hay không đến tuyên bố kết quả của trận chiến này rồi? Đây, vị kia bình phán giả nhìn mãn sắc lửa giận Lâm Diễm, bất đắc dĩ than nhẹ, liền lãng đạo, ta tuyên bố, một trận chiến này từ Vũ Ân Đường tộc đệ Lâm Thiên Vũ chiến thắng, dựa theo quy định, Lâm Thiên Vũ đem thu hoạch được từ Lâm Diễm chuyển nhượng 100 vạn công hơn điểm. Ngưng tạm. Vị kia bình phán giả lại thần sắc phấn khởi kêu ầm lên, đồng thời, một trận chiến này chiến thắng, cũng là chúng ta Vũ bảng điện từ trước tới nay, trong vòng một ngày thu hoạch được 10 thắng liên tiếp chiến tích đấu bảng giả, vì thế đem đạt được Vũ bảng điện đặc biệt nhất ban thưởng. 10 thắng liên tiếp. Đám người chấn thán không thôi, đây tuyệt đối Vũ bảng điện đến nay huy hoàng nhất chiến tích. Lăng Thiên Vũ bất gần như chỉ ở một bên trong lập nên nhất cao liên thắng, đồng thời cũng sáng tạo ra trong vòng một ngày thu hoạch được cao nhất công hơn điểm. Không phải nói lần này Lăng Thiên Vũ thật sự là kiếm lật ra. Thực nghĩ không ra, một cái nhất bị khinh thị ngoài đảo võ giả, vậy mà tại ngắn ngủi mấy ngày, thu được Vũ bảng điện rất nhiều vinh quang. Không thể. Lâm Diễm lại lần nữa nhảy vào đấu võ trường, mặt mũi tràn đầy xích hồng nói với chứ Lăng Thiên Vũ, ta lại muốn cùng ngươi so một lần. Lần này ta tuyệt đối bất hội tái để ngươi đạt được. Không thể so sánh. Lăng Thiên Vũ nhạt nhiên đạo, đối với ở hiện tại chiến tích ta rất hài lòng, ta tuyên bố, ta hiện tại gỡ bảng. Ngươi nhất định phải so. Lâm Diễm vẫn nhân đạo. Chẳng lẽ Vũ bảng điện còn có ép buộc người thói quen sao? Lăng Thiên Vũ diện sắc không vui, vốn đang đối với Lâm Diễm có hảo cảm hơn, không nghĩ lại điêu ngoa như vậy tùy hứng, trong nháy mắt hảo cảm hoàn toàn không có. Lâm Diễm khó thở không thôi, nhân tiện nói, ngươi liều mạng như vậy. Không phải là vì muốn kiếm lấy công hơn điểm sao? Tốt. Lần này, ta cùng ngươi so 100 vạn công hơn điểm. So không thể so với. Đây là luận võ, không phải bực bội. Ngươi hiện tại tiểu là muốn cược 1.000 vạn. Ta dã bất cùng ngươi so. Lăng Thiên Vũ thuyết đạo, làm sao cứ như vậy liễu lo không ngừng đây. Không dám so. Ngươi chính là hèn nhát. Lâm Diễm tắt tức giận nói.